A, hai cái dị vực thanh niên đang muốn lách mình đào tẩu. Trương Diệp ở thời điểm này phát động công kích, sâu sắc ngoài hai người ngoài ý liệu. Cảm giác được vô ảnh đao cương đến, hai người kinh hãi phía dưới đồng thời huy động trong tay trường kiếm, ngăn cản vô ảnh đao cương. Ngay tại hai người ngăn cản vô ảnh đao cương thời điểm, Trương Diệp bắt đầu thi triển xuất ra sát chiêu rồi. Ầm ầm. Trương Diệp thi triển ra phá sơn trảm, đoạn lãng đao kéo duệ ra một đạo thật dài tàn ảnh, chém về phía một người mặc vũ y dị vực thanh niên. Vũ y thanh niên đột nhiên đã bị công kích, không cần nghĩ ngợi phía dưới, trong tay trường kiếm tạo nên ngàn trượng kiếm cương, muốn ngăn cản Trương Diệp đoạn lãng đao. Nếu như tại bình thường, cái này vũ y thanh niên đón đỡ hạ Trương Diệp một đao, tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Nhưng hắn liên tiếp thi triển ra mấy bộ kiếm pháp, thể nội tiên thiên chân khí đã tiêu hao 3-4 thành, tại loại tình huống này, muốn tiếp được Trương Diệp một đao kia tiểu khó khăn. Giang giác. Trương Diệp đoạn lãng đao bá đạo cực kỳ rơi xuống đi, trực tiếp đem vũ y thanh niên trường kiếm chặt đứt. Tại vũ y thanh niên kinh hãi gần chết trong tiếng kêu, đem vũ y thanh niên cắt thành hai nửa. A, còn lại một cái dị vực thanh niên, nhìn thấy Trương Diệp chém giết vũ y thanh niên, nhất thời sắc mặt đại biến. Ba người bọn họ cùng một chỗ, cũng không phải Trương Diệp đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có chính mình, càng thêm không phải Trương Diệp đối thủ. Chúng ta cùng chết đi à nha. Dị vực thanh niên trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, thân hình hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước, chuẩn bị tự bạo đan điền, cùng Trương Diệp đồng quy vu tận. Trương Diệp tức cười cười cười, trong tay đoạn lãng đao lần nữa chém ra đi, một đao đem dị vực thanh niên trường kiếm chặt đứt. Dị vực thanh niên đang muốn tự bạo chi tế, Trương Diệp thứ hai đao lại tới nữa, đoạn lãng đao như là phong xẹt qua dị vực thanh niên thân thể, trong chốc lát đem dị vực thanh niên thân thể phân thành hai nửa. Chương 552, thu phục Kim Chi bản nguyên. Đem cuối cùng một cái dị vực thanh niên chém giết, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp nếu như thi triển ra phá vân nhất đao, muốn chém giết ba cái dị vực thanh niên, chính là dễ dàng sự tình. Nhưng nếu như hắn thi triển ra phá vân nhất đao, sẽ tiêu hao lớn lượng thiên hà chính khí. Hiện tại dựa vào thân pháp cùng phá sơn trảm, xảo diệu đem cái này ba cái dị vực thanh niên giết chết, đây là lý tưởng nhất kết quả. Hỏa Linh lúc này thời điểm bay ra đến, khen, chủ nhân, lực chiến đấu của ngươi là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Diệp cười cười, tiện tay đem mấy cái dị vực thanh niên túi chữ vật tử thu nhập Hỏa Linh giới. Sau đó đi vào cái kia nước tiểu đầm, đánh giá cái này phương viên ba thước nước tiểu đầm. Hỏa Linh bay đến thủy đàm bên cạnh, hưng phấn nói, ngũ hành bên trong, kim sinh thủy. Cái này nho nhỏ thủy đàm, tự là kim loại tinh hoa, ngưng kết đi ra tiên thiên trọng thủy. Tiên thiên trọng thủy cứu một dọn, đều có ngàn cân chi trọng, chính là luyện chế thượng phẩm chân khí tài liệu. Chủ nhân ngươi mau mau thu, ta gần đây tại nghiên cứu luyện khí, vừa vặn dùng được lấy. Trương Diệp gật gật đầu, năm nhặt lăng không cầm ra, muốn đem tiên thiên trọng thủy trảo. Nhưng cái này đầm tiên thiên trọng thủy, sức nặng xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến, dùng Trương Diệp bàng nhiên đại lực, rõ ràng đều không thể đem trọng thủy trảo. Nhìn thấy Trương Diệp đều không thể thu trọng thủy, Hỏa Linh lắp bắp kinh hãi, tinh tế đánh giá một phen về sau, buồn bực nói, thảm rồi thảm rồi. Cái này một ít đầm trọng thủy, khoảng chừng hơn 1.3 vạn tích. Tính toán, sức nặng đạt đến 100.3 triệu cân. Nặng như vậy đồ vật, dù cho dùng chủ nhân lực lượng của ngươi, cũng thì không cách nào thu đấy. Trương Diệp nao nao, nói ra, như thế nào sẽ không pháp thu. Ta lấy ra bình ngọc tử đến, tách ra thu, một lọ đem nó thu hồi đến Hỏa Linh giới là được rồi. Hỏa Linh lắc đầu nói ra, tiên thiên trọng thủy chính là kim loại khí tức ngưng kết đi ra, một khối không cách nào tách ra thu đấy. Muốn nghĩ đến tiên thiên trọng thủy, chỉ có thể là dựa vào lực lượng, đem tiên thiên trọng thủy toàn bộ mang đi. Trương Diệp giật mình. Trầm ngâm một chút về sau, Trương Diệp nói ra, ta lại thử một lần. Nếu như còn thì không cách nào thu, ta chỉ tốt trước buông tha cho cái này đầm tiên thiên trọng thủy rồi. Trương Diệp thật sâu hít một hơi, trên người toát ra nồng đậm kim quang. Bàn tay của hắn, ngả vào thủy đàm phía trên, lại một lần nữa cầm ra. Trương Diệp một chảo này, đã xuất ra toàn thân lực lượng, một chảo chi lực vượt ra khỏi 1.000.000 cân. Ông ông ông. Trong đầm nước tiên thiên trọng thủy, phát ra một hồi ông ông thanh âm, nước gợn bắt đầu rung chuyển. Lập tức lại thêm một bả kính có thể đem tiên thiên trọng thủy chảo. Nhưng Trương Diệp lực lượng đã đến cực hạn, lại kiên trì gân cốt đều chịu lấy đến tổn thương rồi. Trương Diệp đang muốn buông tha cho đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng. Bàn tay của hắn khẽ động, tại trong hư không chậm rãi xoay tròn vẽ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết hình tròn. Ầm ầm. Theo Trương Diệp bàn tay huy động, trong đầm nước tiên thiên trọng thủy chậm rãi chuyển động. Tiên thiên trọng thủy mỗi một giọt đều trọng đạt ngàn cân, chuyển động lúc nhất thời phát ra ầm ầm thanh âm, tựa như lôi đỉnh tại trên bầu trời nhấp nhô. Nhìn thấy tiên thiên trọng thủy bắt đầu chuyển động, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bàn tay của hắn lại một lần nữa chuyển động, vẽ ra thứ hai hình tròn. Ầm ầm. Theo thứ hai hình tròn kéo lê, tiên thiên trọng thủy chuyển động tốc độ trở nên nhanh hơi có chút. Phát ra tới thanh âm cũng trở nên càng thêm cực lớn, toàn bộ kim loại gò núi đều bị chấn đắc run rẩy. Trương Diệp mỉm cười, đón lấy vẽ ra đệ tam cái hình tròn. Đệ tam cái hình tròn kéo lê, tiên thiên trọng thủy xoay tròn tốc độ vừa nhanh đi một tí. Trương Diệp bàn tay không ngừng vạch lên tròn, theo bàn tay quá thay, động, trong đầm nước tiên thiên trọng thủy, xoay tròn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Cao tốc xoay tròn tiên thiên trọng thủy, hình thành một cái vòng xoáy, tại nơi này ba thước phương viên trong đầm nước, điên cuồng xoay tròn lấy. Theo tiên thiên trọng thủy xoay tròn, tiên thiên trọng thủy mực nước, bắt đầu thời gian dần qua lên cao. Lập tức tiên thiên trọng thủy muốn bay ra thủy đàm lúc, Trương Diệp bàn tay lăng không một chảo, quắc, khởi. Theo Trương Diệp hét lớn, tiểu trong đầm nước tiên thiên trọng thủy nhất thời bị một cổ lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa chảo. Trương Diệp cánh tay dương lên, đem tiên thiên trọng thủy đưa vào đến hỏa linh giới. Tiên thiên trọng thủy kỳ trọng vô cùng, hỏa linh giới bên trong căn bản không có dụng cụ có thể trang được. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải đem cái này đảm tiên thiên trọng thủy phóng tới một chỉ trong lò luyện đan. Cái này lò luyện đan đúng là Trương Diệp theo thượng cổ trong động phủ lấy được thượng cổ lò luyện đan. Cái này chỉ lò luyện đan dị thường hậu thực, dùng để nở rộ tiên thiên trọng thủy, cũng không cần lo lắng hội vỡ tan. Thu hồi tiên thiên trọng thủy, Trương Diệp tiếp tục xâm nhập. Đi ra hơn 500 ở bên trong, một đầu khổng lồ kim loại sơn mạch xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này đầu kim loại sơn mạch có ngàn trượng độ cao, mấy vạn trượng chi trường, giống như là một đầu từ cổ chí kim tồn tại cự long. Đánh giá ngọn sơn phong này, Hỏa Linh đột nhiên hưng phấn, kêu lên, "Chủ nhân, ta cảm thấy kim chi bản nguyên khí tức." "Nhanh, nhanh che giấu đứng dậy hình hòa khí tức, chúng ta lén lút sờ qua đi, đem kim chi bản nguyên thú mất." Trương Diệp vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể khí tức thu liễm, giống như là một khối tùy ý có thể thấy được kim loại. Sau đó, hắn phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, cả người hóa thành một đạo nhàn nhạt phong, hướng phía cái này tòa kim loại sơn mạch mà đi. Tại kim loại sơn mạch thượng diện, một đạo ba trượng chiều dài bạch quang đang tại bay tới bay lui. Đạo này bạch quang đã có linh trí, nó tại kim loại sơn mạch bên trên bay tới bay lui, tựa như một cái ngoan đồng đang tại thỏa thích chơi đùa. Trương Diệp rất xa quan sát đạo này bạch quang, chỉ cảm thấy giữa bạch quang ẩn chứa một cổ ung tùn khí tức. Cái này cổ rét căm căm khí tức, đúng là kim loại khí tức, hiển nhiên cái này đầu ba trưởng trượng bạch quang, tựu là kim chi bản nguyên rồi. Hỏa Linh lúc này thời điểm, tại Trương Diệp trong tâm linh hưng phấn nói, "Chủ nhân, đạo này bạch quang, đúng là kim chi bản nguyên biến thành." Đạo này kim chi bản nguyên, rõ ràng hóa thành thật thể, thật là làm cho người kinh hỉ. "Chủ nhân, xem ta như thế nào thu thập nó." Vèo. Hỏa Linh hóa thành một đoàn hỏa diễm, đột nhiên bay ra ngoài. Kim chi bản nguyên đang tại thỏa thích chơi đùa, nhìn thấy Hỏa Linh đột nhiên bay ra đến, nhất thời ngây ngốc một chút. Kim chi bản nguyên đã ẩn ẩn đã có ý thức, nó nhìn thấy Hỏa Linh hăng hái bay tới, rất nhanh cũng cảm giác được không ổn, nó thân hình lóe lên, hướng phía kim loại sơn mạch chui xuống dưới. Kim chi bản nguyên chính là hết thể làm cho thuộc ngọn nguồn. Cái này toàn niệm thuộc sơn mạch, chẳng khác gì là thân thể của nó, chỉ cần chui vào kim loại sơn mạch bên trong, cho dù là tông sư cường giả đi vào, cũng không cách nào không biết làm sao nó. Kim chi bản nguyên tốc độ rất nhanh, nhưng nó đụng với, nhưng lại Hỏa Linh. Hỏa, trời sinh tựu là kim loại khắc tinh. Kim chi bản nguyên mặc dù có đi một tí linh trí, nhưng thực lực của nó cùng tốc độ phản ứng, căn bản không cách nào cùng Hỏa Linh so sánh. Hỏa Linh hô tản ra, cả đầu kim loại sơn mạch thượng diện, tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Kim chi bản nguyên đối với hỏa diễm, có một loại trời sinh sợ hãi. Nhìn thấy hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nó nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng phía bên ngoài bay đi, chuẩn bị thoát đi cái chỗ này. Hỏa Linh nơi nào sẽ khiến nó chạy trốn, thân hình của nó khẽ động, đầy trời hỏa diễm đột nhiên hướng phía kim chi bản nguyên bay qua, đem đạo này ba trượng lớn lên kim chi bản nguyên, chăm chú địa vây quanh ở. Ông! Nhìn thấy chính mình bị vây quanh, kim chi bản nguyên trong lúc đó hóa thành một thanh đao, hướng phía Hỏa Linh bổ đi qua. Hỏa Linh cười lạnh một tiếng, nói ra, rõ ràng hiểu được biến hóa. Bất quá, chút buồn sự ấy, không làm gì được ta. Đàng! Hỏa diễm kịch liệt địa đốt đốt, kim chi bản nguyên hóa thành đại đao, rơi vào đến trong ngọn lửa, lập tức trở nên đỏ bừng, tựa hồ tùy thời cũng có thể hóa thành nước thép. Ông ông ông! Từng đạo bạch quang, theo đại đao trong tràn ra đến, đau khổ ngăn cản hỏa diễm. Nhưng loại này ngăn cản, chính là uống rượu độc giải khát tiến hành, tuyệt đối là không cách nào duy trì bao lâu đấy. Hỏa Linh phát ra một tiếng cười đắc ý thanh âm, lên tiếng đe dọa nói, ha ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi có phục hay không? Không phục, ta liền đem ngươi tươi sống chết cháy. Tại hỏa diễm vây quanh phía dưới, kim chi bản nguyên co rút lại thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu. Nghe được hỏa linh đe dọa, viên cầu có chút run rẩy, sau đó một cái non mịn giọng trẻ con thanh âm, run rẩy nói ra, không muốn, không muốn. Ta phục rồi, ta phục rồi. Ha ha ha ha ha. Hỏa linh đắc ý cười cười, toàn thân hỏa diễm một thịnh, vòng quanh kim chi bản nguyên bay trở về đến, hướng phía Trương Diệp nói ra, chủ nhân, ngươi cùng nó thành lập một cái linh hồn khế ước ca. Trương Diệp ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi hướng phía kim chi bản nguyên bay qua. Kim chi bản nguyên thân hình run nhẹ nhẹ, nhưng nó cũng không dám nhúc nhích, đành phải đảm nhiệm máu tươi rơi xuống trên người. Thiên địa làm chứng, khế lập. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, dùng máu tươi làm dẫn, cùng kim chi bản nguyên thành lập khởi một cái linh hồn khế ước. Từ nay về sau, Trương Diệp tiểu là kim chi bản nguyên chủ nhân. Đã thành lập nên linh hồn khế ước, Trương Diệp linh giác, cảm giác được một cái còn nhỏ ý thức. Cái này còn nhỏ ý thức, đúng là kim chi bản nguyên linh hồn. Khế ước thành lập về sau, Trương Diệp có thể cảm ứng được kim chi bản nguyên hết thể trạng thái. Trương Diệp cảm giác được, kim chi bản nguyên tựa hồ phi thường sợ hãi, lập tức ha ha cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, cho nên cần ngươi hỗ trợ thoáng một phát. Về sau, thực lực của ta tăng lên, ta sẽ giải trừ khế ước, trả lại ngươi tự do đấy. Kim chi bản nguyên vừa mới hóa hư là thật, trí lực ước chừng tương đương với 7-8 tuổi tiểu hải tử. Đã nghe được Trương Diệp an ủi, nó rất nhanh tiểu chấn định xuống dưới, một lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, tại Trương Diệp trước mặt bay tới bay lui. Trương Diệp ha ha cười cười, hướng phía kim chi bản nguyên nói ra, ngươi là kim chi bản nguyên biến thành, đã ngươi đã có linh trí, cũng nên có một cái tên rồi. Về sau, ta gọi ngươi kim linh A. Một loại mừng rỡ, theo kim chi bản nguyên trong linh hồn xuất hiện. Nó dùng một loại non mịn giọng trẻ con nói ra, tốt, hảo hảo. Trương Diệp ha ha cười cười, đem kim chi bản nguyên thu vào hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh hì hì cười cười, nói ra, sống lâu như vậy, rốt cục đã có một tiểu đệ. Chủ nhân, ta giúp ngươi dạy dỗ thoáng một phát kim linh, khiến nó càng thêm nghe lời. Nói xong, nó cũng chui vào đến hỏa linh giới đi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, triển khai thân pháp hướng phía bên ngoài mà đi. Bên trong kim chi địa, lớn nhất bảo bối, tựu là kim linh rồi. Kim linh đã thu phục được, kế tiếp nên đến một chi địa đi một chuyến rồi. Chương 553, trận pháp vây khốn. Một chi địa, chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, khoảng cách kim chi địa, ước chừng có hơn 5 vạn ở bên trong. Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần 2 ngày thời gian, có thể đạt tới. Ngao hô. Một đầu toàn thân đen kịt, cánh dương đạt 300 trượng trường xì ưng, đột nhiên theo trong hư không đập xuống, hai cái sắc bén cực kỳ móng vuốt, chính hướng phía Trương Diệp chụp tới. Bá. Trương Diệp cũng không ngẩng đầu lên, trong tay đoạn lãng đao mở ra, một đạo lăng lệ ác liệt đao cương xé trời mà ra, đem cái này đầu trường xí ưng chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Đem cái này đầu trường xí ưng thi thể thu vào hỏa linh giới bên trong, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói, kỳ quái, kỳ quái. Đao quân phế tích bên trong đích man thú, tựa hồ trở nên cuồng bạo đi lên. Rốt cuộc là ai trêu chọc chúng? Đao quân phế tích phương viên mấy mười vạn dặm, bên trong man thú mặc dù nhiều, nhưng chúng đều có được địa bàn của mình. Như vậy 6.000 trượng giao long, địa bàn của nó chính là cái hồ nước. Man thú cũng sẽ không ly khai địa bàn của mình, trừ phi có cái gì biến cố, chúng mới có thể khắp nơi đi loạn. Trương Diệp theo kim chi địa đi ra, liên tiếp đụng phải mấy chục đầu man thú, loại tình huống này thật là không bình thường đấy. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, tiếp tục chạy đi. Đi ra hơn 100 dặm, rất nhiều hấp huyết cự bức, điên cuồng tụ tập mà đến, công kích tới một cái hoàng y thanh niên. Tại rất nhiều hấp huyết cự bức công kích phía dưới, cái này hoàng y thanh niên toàn thân đều là máu tươi, có mấy cái hấp huyết cự bức thậm chí đem sắc nhọn hàm răng đâm vào đến trong thân thể hắn. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, cái này hoàng y thanh niên chính là Bích Vân Tông nhất mạnh người, nếu như hắn không ra tay, người này sẽ chết tại cự bức móng vuốt sắc bén phía dưới rồi. Trong lòng có chút một chuyến, Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao lập tức chém ra 7749 đao. 49 đạo tung hoành hư không đao cương, trong chốc lát lướt qua vài dặm hư không. Chém giết trên trăm đầu cự bức, trên trăm cân nặng cự bức, như là hạt mưa rơi xuống. Chít chít tức. Cự bức nhìn thấy không ổn, phát ra vài tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Sau đó riêng phần mình triển khai cánh, bay mất. Thuận tay đem cự bức chém giết, Trương Diệp tiếp tục triển khai thân pháp, hướng phía một chi địa mà đi. Nhìn xem Trương Diệp rời đi thân ảnh. Hoàng y thanh niên trên mặt, lộ ra một chút do dự thần sắc. Do dự thoáng một phát về sau, hoàng y thanh niên trong ánh mắt, đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc phù đến. Phúc! Hoàng y thanh niên kích phát ngọc phù bên trên trận pháp, một đạo kỳ dị chấn động, hướng phía phương xa mà đi. Một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Bá Hùng Phi chính xếp bằng ở một gốc cây cực lớn quả dưới cây, yên lặng địa tu luyện. Đột nhiên, một hồi kinh thiên khí thế, theo Bá Hùng Phi trên người phát ra. Lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra, đem phương viên ngàn trượng đồ vật đều chấn đắc nát bấy, không khí bị gạt ra thanh âm giống như quần quần sấm rền. Ha ha ha ha ha. Lao tử rốt cục tiến giai đến chân đạo lục trọng rồi. Bá Hùng Phi rồi đột nhiên đứng lên, tóc tại trong cuồng phong bay múa, trên mặt lộ ra hưng phấn cực kỳ thần sắc. Bá Hùng Phi tu luyện đến chân đạo lục trọng. Thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Cười ha ha phía dưới, phương viên trăm dặm cây cối, đều bị chấn đắc run nhẹ nhẹ. Ngọc Hồ ưu nhã mà xinh đẹp thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện, ôn nhu nói, chúc mừng. Sư huynh tu vi, lại có tiến bộ, khoảng cách chân đạo lục trọng chỉ kém một đường rồi. Hiện tại, cho dù là Tề Thanh Nhạc, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bá Hùng Phi ha ha cười cười, ngạo nghễ nói ra, đương nhiên. Ta hiện tại đối thủ, chỉ có một, cái kia chính là Thủy Đại Mi. Tề Thanh Nhạc sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng không bao giờ nữa phóng trong mắt ta rồi. Về phần Trương Diệp, trong vòng một tháng, ta muốn thân thủ cắt đứt cổ của hắn, lại để cho hắn tại trước mắt của ta tuyệt vọng địa chết đi. Ta bây giờ là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Bá Hùng Phi cười to sau một lúc, ánh mắt rơi xuống Ngọc Hồ trên mặt. Nhìn xem Ngọc Hồ kiều diễm vô song nhan cho, Bá Hùng Phi trong nội tâm thỉnh thịch đại động, đang lo lắng hướng Ngọc Hồ thổ lộ. Một hồi kỳ dị chấn động, từ trong lòng ngực chuyển tới. Bá Hùng Phi lấy ra Ngọc Phù, nhìn thoáng qua Ngọc Phù bên trên tin tức, con mắt đột nhiên sáng ngời, nắm tay nói ra, hảo hảo hảo. Có người phát hiện Trương Diệp bóng dáng rồi. Trương Diệp, cái này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ngọc Hồ nhìn một chút tin tức, khẽ mỉm cười nói, Trương Diệp hiện tại, chính hướng phía Mộc Chi Địa mà đi. Theo ta được biết, Bắc Băng Phong tại 3 ngày trước, cũng tiến vào đến Mộc Chi Địa, chúng ta có thể thông chi Bắc Băng Phong, lại để cho hắn trước chặn đường thoáng một phát. Bá Hùng Phi gật gật đầu, nói ra, Bắc Băng Phong tinh thông trận pháp, nếu như hắn âm thầm bố trí trận pháp, nhất định có thể đủ vây khốn Trương Diệp. Chỉ cần vây khốn Trương Diệp 1-2 ngày, ta là có thể đuổi đi qua, đem Trương Diệp đánh chết. Trương Diệp không ngủ không nghỉ, đã thành một ngày sau đó, đã đi tới một chi địa bên ngoài, phóng mắt nhìn đi, đều là xanh um tùm cây cối, đủ loại man thú qua lại tại trong rừng cây. Hống hống hống. Nhìn thấy Trương Diệp tới gần, tất cả man thú, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Những này man thú sức chiến đấu, chỉ tương đương với chân đạo 4 trọng ngũ trọng cao thủ, Trương Diệp ứng phó cũng không khó khăn. Trong tay hắn đoạn lãng đao, một đao đao chém ra đi, lập tức tiểu chém giết mấy chục đầu man thú. Ba ba ba. Trương Diệp một bên chém giết man thú, một bên đem man thú thi thể, thu vào hỏa linh giới bên trong. Theo man thú thi thể gia nhập, hỏa linh giới thiên địa tinh khí, cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Mục chi địa trong, sinh trưởng lấy đại lượng dược thảo, trong đó không thiếu sinh trưởng mấy trăm năm dược thảo. Trương Diệp tại trong rừng rậm ghé qua hơn 10 dặm, tiểu thu không ít dược thảo, trong đó 3 gốc dược thảo, năm đã đạt đến ngàn năm lâu. Tuy nhiên dược hiệu không bằng linh dược, nhưng dùng để luyện chế bình thường đan dược, nhưng cũng là dư xài rồi. Một hồi mùi thơm ngát, từ xa phương truyền đến, rất nhiều man thú dọc theo mùi thơm, điên cuồng mà chạy trốn. Hỏa linh đột nhiên xuất hiện, kêu la nói, chủ nhân, ta nghe thấy được linh quả mùi thơm, xa xa khẳng định có linh quả thành thủ. Chúng ta đuổi mau qua tới, đem linh quả ngắt lấy đến tay. Trương Diệp gật gật đầu, tốc độ cao nhất hướng phía mùi thơm mà đi. Linh quả ẩn chứa tinh nguyên chi khí, so tinh nguyên thạch còn muốn tinh thuần, phi thường dễ dàng hấp thu. Trừ lần đó ra, bất đồng linh quả, còn có bất đồng dược hiệu, có thể dùng đến luyện đan cùng phối dược. Đối với tốt như vậy thứ đồ vật, Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Đi ra hơn 100 dặm, một gốc cây 3 trượng đến cao tiểu thụ, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này gốc tiểu thụ sinh trưởng tại một cái vạn trượng tuyệt trên vách đá, toàn thân mây mù che chắn. Thượng diện kết lấy 3 con nắm đấm lớn trái cây tuy nhiên còn không có thành thủ, nhưng trận trận mê người mùi thơm ngát, đã phát ra. Hống hống hống. Rất nhiều man thú đi vào tuyệt dưới vách đá, chằm chằm vào thượng diện tiểu thụ, phát ra từng tiếng giống to. Một ít thân cao lực lớn man thú, bắt đầu va chạm vách đá dựng đứng, chuẩn bị đem trái cây đụng xuống. Trương Diệp ánh mắt, chằm chằm vào cái này 3 con trái cây, có chút giật mình nói, cái này 3 con trái cây, tựa hồ là ngọc tùy quả. Ha ha. Không thể tưởng được đao quân phế tích bên trong, rõ ràng có loại này thứ tốt. Hỏa Linh hưng phấn nói, đúng là ngọc tùy quả. Loại này trái cây, thế nhưng mà thất phẩm linh quả, có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Chủ nhân, chỉ cần ngươi nuốt vào ngọc tùy quả, tiến giai đến chân đạo tứ trọng trung kỳ, tuyệt đối không là vấn đề. Ngọc tùy quả chậm rãi biến hồng, mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Nồng đậm mùi thơm, đem phương viên mấy trăm dặm man thú, đều hấp thu đã tới, vách đá dựng đứng xuống man thú càng ngày càng nhiều. Giống tụ tập cùng một chỗ man thú, nhất thời phát sinh xung đột, bắt đầu chém giết. Trương Diệp đang muốn bay đến vách đá dựng đứng lên, đột nhiên, một hồi cười to thanh âm, theo vách đá dựng đứng bên trên truyền ra đến. Theo tiếng cười, một cái thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại ngọc tủy quả thụ bên cạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên là Bắc Băng Phong. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, nói ra, Bắc Băng Phong. Bắc Băng Phong ha ha cười cười, nói ra, chính là ta. Trương Diệp, cái này ba cái ngọc tủy quả, ngươi là không cần nghĩ rồi. Ngươi bây giờ, hay vẫn là hảo hảo cân nhắc thoáng một phát, nếu như bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi a. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú, âm thầm cảm giác được không ổn. Đang muốn ra tay phát động công kích, đột nhiên cảm giác được chúng quanh tối sầm lại, toàn bộ thiên địa như là xoay tròn, phân không rõ đông nam tây bắc. Trương Diệp trong lòng chấn động mãnh liệt, ân. Cái này Bắc Băng Phong, vậy mà tại Ngọc Tủy Thụ dưới, bố trí một cái trận pháp, ta vậy mà rơi vào đến trận pháp bên trong rồi. Cái này phiền toái. Bắc Băng Phong dương dương đắc ý thanh âm, xa xa địa chuyển tới, ha ha ha ha ha. Trương Diệp, ngươi bây giờ rơi vào đến càn khôn điên đảo trận trong, ta nhìn ngươi như thế nào ứng phó. Trương Diệp, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Hống hống hống. Bắc Băng Phong thanh âm còn không có rơi xuống, tất cả man thú, tiểu hướng phía Trương Diệp xông lại. Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao liên tục chém ra, đem vọt tới man thú chém giết. Nhưng chung quanh man thú rất hiếm có thần kỳ, Trương Diệp liên tiếp chém giết mấy chục đầu man thú, xông lại man thú vẫn là liên tục không ngừng, không có cuối cùng. Bắc Băng Phong thanh âm, lại một lần nữa chuyển tới, ha ha ha ha ha. Những này man thú tiến vào đến càn khôn điên đảo trận về sau, phân không rõ phương hướng, cũng chia không thành thiên địa phương. Chúng chỉ biết dựa vào khíu giác làm việc, ngươi giết được càng nhiều, xông lại man thú cũng thì càng nhiều. Trương Diệp, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ai cũng cứu cũng không đến phiên ngươi rồi. Trương Diệp linh giác kéo giải vươn đi ra, tìm kiếm lấy phá trận chi pháp. Nhưng cái này càn khôn điên đảo trận pháp, ẩn chứa đủ loại ảo diệu, biến hóa ngàn vạn. Trương Diệp đao pháp cường hãn, nhưng đối với trận pháp chi đạo, nhưng lại biết rất ít, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy phá trận chi pháp. Trương Diệp bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng hỏi thăm Hỏa Linh, "Hỏa Linh, ngươi tại không gian trận pháp bên trong, ngây người một đoạn kéo dài thời gian. Cái này càn khôn điên đảo trận pháp, tựa hồ liên quan đến không gian chi đạo, ngươi có thể hay không phá giải?" Hỏa Linh khẳng định nói, "Có thể. Trận pháp này, ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng phá giải hẳn là không có vấn đề đấy. Bất quá trận pháp này, khoảng chừng 10 dặm rộng, phá giải cần một ít thời gian." Nghe được Hỏa Linh có thể phá giải, Trương Diệp nhất thời bình tĩnh, nói ra, "Trận pháp này tuy nhiên có thể vây khốn ta, nhưng lại không làm gì được ta. Người yên tâm phá giải a." Lúc này thời điểm, Bắc Dương Phong Dương Dương đắc ý thanh âm, lại một lần nữa truyền thừa, "Trương Diệp, ngươi sẽ đích thân chạm giết chính là ngươi. Chờ ta nuốt cái này ba con ngọc tùy quả, tiến giai đến chân đạo lục trọng về sau, ta sẽ đích thân đem ngươi đuổi giết đấy." Ha ha ha ha ha. Chương 554, một đao chém giết Bắc Băng Phong. Rong dài. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay đoạn lãng đao ngang trời chém. Một đạo đáng sợ đao đưa, vậy mà sẽ trời mà ra, phá tan trận pháp phong tỏa, hướng phía Bắc Băng Phong mà đi. Càn khôn điên đảo đại pháp lợi hại phi thường, nhưng Trương Diệp linh giác xa xa vượt qua cùng giai cao thủ khẩu đại trận, tuy nhiên có thể đem thân thể của hắn vây khốn, nhưng không cách nào hoàn toàn đưa hắn linh giác vây khốn. Hơn nữa Bắc Băng Phong vừa rồi liên tục lên tiếng nói chuyện, kể từ đó, cách Diệp dễ dàng tiểu đã tập trung vào Bắc Băng Phong vị trí, đao đưa bắn ra, chính chính hướng phía Bắc Băng Phong mà đi. Bắc Băng Phong bàn tay vung lên, một đạo hùng hồn cực kỳ lực lượng tuôn ra, đem Trương Diệp đao đưa hóa giải, hoảng sợ nói ra, không có khả năng. Trương Diệp, ngươi làm sao phân được thanh phương hướng? Xa vào đến càn khôn điên đảo đại trận người, sẽ phân không thanh thiên địa, phân không rõ phương hướng. Trương Diệp xa vào đến trận pháp bên trong, rõ ràng có thể chuẩn xác phát ra công kích, cái này lại để cho Bắc Băng Phong trong nội tâm rung động không thôi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay đoạn lãng đao lại chém ra một đao. Một đao kia so vừa rồi một đao muốn lợi hại gấp đôi, đáng sợ đao đưa lao ra trận pháp giàn trói, thẳng tắp hướng phía Bắc Băng Phong vào tới. Bắc Băng Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lần nữa đem Trương Diệp đao đưa đỡ được. Nhưng Trương Diệp đao đưa ẩn chứa lực lượng, thật sự quá ngưng tụ rồi, Bắc Băng Phong tuy nhiên đem đao đưa hóa giải rồi, cả người nhưng lại không tự chủ được lui về phía sau ba bước. Ân, thật bén nhọn đao đưa. Ngắn ngủn 10 ngày không thấy, Trương Diệp đao pháp vậy mà lại có tiến bộ. Bắc Băng Phong ngăn lại Trương Diệp một kích, trong nội tâm một hồi rung động. Trương Diệp vừa rồi một đao, chẳng những phá tan đại trận giàn trói, hơn nữa đưa hắn đẩy lui ba bước. Một đao kia, đã có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ một kích rồi. Bắc Băng Phong trong lòng kinh hoàng thôn nói, Trương Diệp tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Cũng may ta sớm bố trí càn khôn điên đảo đại trận, nếu không tiểu thảm rồi. Không đúng, cái này càn khôn điên đảo trận pháp, chỉ sợ cũng không cách nào vây khốn hắn bao lâu, ta được chạy nhanh ăn vào ngọc, tùy quả. đem tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng chi cảnh. Bác Băng Phong trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt quăng đến ba con ngọc tủy quả thượng diện. Ngọc tủy quả thượng diện đã nổi lên một tia màu đỏ, nhưng khoảng cách hoàn toàn thành thục còn cần một chút thời gian. Ngọc tủy quả thành thục về sau, dược hiệu mới đạt tới tốt nhất. Nhưng Bác Băng Phong hiện tại không muốn đợi, hắn bước ra một bước, chuẩn bị trước hái một cái ngọc tủy quả nuốt vào, mau chóng tăng lên tu vi chém giết Trương Diệp. Ni ni ni. Bác Băng Phong vừa mới đi ra một bước, ba đạo lăng lệ ác liệt đao đưa, đột nhiên ngang trời mà đến. Trương Diệp tại đây càn khôn điên đảo trận pháp bên trong, ứng phó man thú ngoài, lại vẫn có thừa lực, liên tục phát ra công kích. Bác Băng Phong tập trung tư tưởng suy nghĩ ứng phó, đem Trương Diệp ba nhớ đao đưa hoành tán, cười lạnh nói, Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá ham thân tại trận pháp bên trong, dù cho ngươi có thiên đại bổn sự, cũng không cách nào làm gì được ta. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay đoạn lãng đao liên tiếp chém ra, từng đạo đao đưa giống như là trùng trùng điệp điệp sóng cả, chồng chất trào lên mà ra. Chồng chất đao đưa tràn đầy mỗi một tấc không gian, càn khôn điên đảo đại trận vận chuyển, vậy mà trở nên chỉ hoan thoáng một phát, cái này phương viên mười dặm đại trận vậy mà phát ra nhiều tiếng quái tiếng nổ. Hí! Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Bác Băng Phong nhịn không được lệ rút một ngụm hơi lạnh. Cái này càn khôn điên đảo đại trận chính là hắn hao tốn 360 khối chân quý ngọc thạch, lại phí hết thật lớn tâm huyết bố trí đi ra đấy. Trận pháp vận chuyển thời điểm, phương viên 300 dặm thiên điệu tinh khí đều bị rút lấy tới, liên tục không ngừng rót vào trong đại trận. Trương Diệp hiện tại rõ ràng dựa vào một thanh đao, lại để cho đại trận vận chuyển mất linh, chẳng khác gì là dùng lực lượng một người kháng cự phương viên 300 dặm thiên điệu tinh khí. Loại này bổn sự quả thực là khủng bố cực kỳ đáng sợ. Hừ, muốn thoát khốn không dễ dàng như vậy. Bác Băng Phong hừ lạnh, thanh âm bàn tay xa xa đè nén xuống, hai đạo khổng lồ tiên thiên chân khí rót vào càn khôn điên đảo trong đại trận. Theo cái này hai đạo tiên thiên chân khí rót vào, cái này khổng lồ trận pháp một lần nữa trở nên trôi chảy, chăm chú đem Trương Diệp vây khốn. Cậu này bị trận pháp vây khốn cảm giác thật sự là quá biệt khuất rồi, quá biệt khuất rồi. Trương Diệp huy động đoạn lãng đao, trong nội tâm cảm giác được một hồi phiền muộn. Đây này soát. Trương Diệp phiền muộn phía dưới, đoạn lãng đao thi triển đến mức tận cùng, trong chốc lát chém ra hơn 300 đao. Trương Diệp đao pháp từ trước đến nay đều là dùng nhanh thủ thắng. Ba bách đao chạm đi ra ngoài, nếu như là chạm đến đồng nhất địa phương, cho dù là 100 tòa đại sơn, cũng bị chạm bình rồi. Nhưng cái này càn khôn điên đảo trận pháp, tựa hồ đang không ngừng xoay tròn, Trương Diệp chém ra đi đao pháp, căn bản không cách nào chạm đến đồng nhất địa phương, không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực. Long long long. Đại trận kịch liệt lắc lư. Trương Diệp hít sâu một hơi, 300 đao về sau, lại là 300 đao. Long long long. Đại trận tiếp tục lắc lư. Trương Diệp lần lượt phát đao, tuy nhiên không cách nào phá trận, nhưng toàn bộ đại trận nhưng lại kịch liệt đung đưa. Chủ trì đại trận Bác Băng Phong, cảm giác được Trương Diệp phản kích càng lúc càng cường hãn, hắn tân tân khổ khổ bố trí đi ra trận pháp, lần lượt bị Trương Diệp dung chuyển. Trương Diệp giống như là một đầu vĩnh viễn không mệt mỏi quái thú, lực lượng vô cùng, tinh lực vô cùng. Bác Dương Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, hai tay hư hư theo như trên không trung, liên tục không ngừng tiền thiên chân khí tuôn ra đi, trấn áp ở Trương Diệp. Trương Diệp lợi hại, xa úc cả ra dự liệu của hắn, hắn hiện tại căn bản là không dám buông tay, nếu không Trương Diệp tùy thời cũng có thể phá trận mà ra, một đao đưa hắn chém thành hai đoạn. Giống. Trương Diệp tại trong đại trận, phát ra rống to một tiếng, ầm ĩ nói, Bác Băng Phong, ta xem ngươi có thể trấn áp được bao lâu. Ni ni ni. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao. Tại trận pháp vây khôn phía dưới, Trương Diệp đối với đao pháp lại có một tia linh ngộ, lập tức vậy mà chém ra 320 đao. 320 đao chém ra đi, Bác Băng Phong cảm giác được, trong đại trận tựa hồ có một đầu mũi long tại giày vò, bàn tay của hắn đều bị chấn đắc run lên, toàn thân khí huyết đều có chút không trôi chảy. Trương Diệp ha ha cười cười, trong tay đoạn lãng đao tiếp tục chém ra. Lúc này đây, hắn lại có đột phá, rõ ràng tại trong nháy mắt trong thời gian, chém ra 340 đao. Tại có thể mẫu đao đưa phía dưới, toàn bộ càn khôn điên đảo đại trận, đều có chút vận chuyển mất linh. Bác Băng Phong một mực chấn áp lấy, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, trong lòng dị thường rung động. Trương Diệp buộc phát ra bó lực lượng, một lần so một lần đáng sợ, loại này tiến bộ thật sự là quá lớn. Bác Băng Phong hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái chân đạo tứ trọng người, như thế nào sẽ có được như chút ít lực lượng đáng sợ cùng đao pháp. Trương Diệp tiếp tục xuất đao, lúc này đây, Trương Diệp tại trong chớp mắt chém ra 360 đao. Bác Băng Phong cảm giác được, trong đại trận, tựa như có hai cái mũi long tại giày vò, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, không tốt. Trương Diệp đao pháp trở nên nguy đến nguy lợi hại. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn đều phá trận mà ra. ta hay vẫn là chạy nhanh đem ngọc thủy quả lấy đi, xa rời đi xa tại đây cho thỏa đáng. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Bắc Băng Phong làm ra ý định thời điểm, trận pháp bên trong Trương Diệp, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng. Nguyên lai, trải qua một phen suy tính, Hỏa Linh rốt cục tìm ra phá trận chi pháp. Trương Diệp cười dài một tiếng, quắc, phá cho ta. Đoạn Lãng đao xảo diệu tuyệt luân chém ra, mấy trăm đạo đao đưa xa xa bắn ra, mỗi một đạo đao đưa đều xảo diệu địa hoành đến lớn trận mắt trận bên trên. Đại trận mắt trận bị hoành đánh mấy trăm cái, nhất thời bạo liệt ra đến, cái này phương viên 10 dặm đại trận, nương theo lấy một hồi ầm ầm vang lớn, nhanh chóng sụp đổ. A, trận pháp bị phá giải. Điều này sao có thể? Bắc Băng Phong quá sợ hãi. Kinh hãi phía dưới, Bắc Băng Phong cánh tay một trường, hướng phía Ngọc Tủy Quả chụp tới. Càn Khôn Điên Đảo đại trận đã bị phá giải, hắn một lát đều không dám dừng lại rồi, hắn chuẩn bị đem Ngọc Tủy Quả hái xuống, sau đó xa chạy cao bay, xa xa rời đi Trương Diệp. Trương Diệp một mực lưu ý lấy Bắc Băng Phong, nhìn thấy Bắc Băng Phong muốn ngắt lấy trái cây, cười lạnh một tiếng, liền người đeo đao rồi đột nhiên bay lên, đột nhiên tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Ni, một đạo nhàn nhạt ánh đao xuyên qua Bắc Băng Phong thân thể, sau đó rơi vào Bắc Băng Phong bên người. Đao pháp thu liễm đi, hóa thành một người, đúng là Trương Diệp. Bắc Băng Phong thân hình cứng lại bất động, con mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hắn một cánh tay chỉ vào Trương Diệp, muốn nói gì, nhưng còn không có nói ra, một đạo vết máu đột nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, sau đó đạo này vết máu nhanh chóng lan tràn, toàn bộ thân hình trong lúc đó chia làm hai nửa. Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp vừa rồi thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, trong thời gian ngắn nguy qua mấy trăm trượng khoảng cách, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, thẳng tắp hướng phía Bắc Băng Phong chém tới. Tại loại này rất nhanh tuyệt luân, gần như thuấn di đích thủ đoạn phía dưới, Bắc Băng Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, sẽ chết tại Trương Diệp dưới đao, cả người chia làm hai nửa. Trương Diệp thu hồi Đoạn Lãng đao, nhìn thoáng qua Bắc Băng Phong thi thể, khẽ gật đầu thôn nói, cái này Phá Vân Nhất Đao, uy lực đã tăng lên thật nhiều, thi triển một đao kia, chân đạo ngũ trọng cao thủ căn bản là không cách nào né tránh. Chỉ tiếc, một đao kia uy lực mặc dù lớn đại tăng lên, nhưng hao phí thiên hà chính khí, thực sự tăng lên không ít. Phá Vân Nhất Đao tu luyện tới hiện tại, đã là một cái ngự đao chi thuật. Loại đao pháp này thi triển thời điểm, cần đại lượng thiên hà chính khí, mới có thể phát động. Dùng Trương Diệp hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra ba đao, lại thi triển ra thứ tư đao, tiểu lực bất tòng tâm rồi. Đem Bắc Băng Phong túi chữ vật thu hồi, Trương Diệp đi vào Ngọc Tủy Thụ bên cạnh. Chiến đấu mới vừa rồi tuy nhiên kịch liệt, nhưng ở trận pháp ngăn cách phía dưới, cũng không có ảnh hưởng đến Ngọc Tủy Thụ. Ngọc Tủy Thụ trên ba con Ngọc Tủy Quả, tiếp tục tại phát triển lấy, chậm rãi biến hồng. Ngọc Tủy Quả chính là thất phẩm linh quả, theo chậm rãi thành thục, phát ra tới mùi thơm cũng càng ngày nguy nồng đậm mùi thơm theo gió phiêu tán đến mấy ngoài trăm dặm. Hống hống hống. Phương xa, truyền đến mấy chủ câm thanh kinh thiên động địa giống to. Hiển nhiên, lại có rất nhiều man thú, nghe thấy được Ngọc Tủy Quả mùi thơm, đang nhanh chóng chạy tới. Theo tiếng hô đến xem, những này man thú thật sự, đều là cực kỳ đáng sợ, có thể so với chân đạo lục trọng cao thủ. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Trương Diệp âm thầm nhíu mày thời điểm, phương xa lại chuyển tới một hồi cười dài thanh âm. Tiếng cười ngưng mà không tiêu tan, liên tục không ngừng, dĩ nhiên là một cái chân đạo lục trọng cao thủ. Chương 555, Thái Thúc Cương ngang ngược. Nghe được cười dài thanh âm, Trương Diệp nhướng mày, ánh mắt rơi xuống Ngọc Tủy Quả lên, trầm giọng nói ra, Hỏa Linh, hiện tại đem Ngọc Tủy Quả hái xuống, có vài phần dược hiệu. Hỏa Linh nói ra, Ngọc Tủy Quả chính là thất phẩm linh quả, muốn hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí mới có thể thành thủ. Nếu như hiện tại tháo xuống, dược lực chỉ có 5 thành. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, tiếp tục hỏi, đem cái này gốc ngọc tủy thụ rời vào đến tiểu thế giới ở bên trong, có không có vấn đề? Hỏa Linh lắc đầu, tiếc nuối nói, ngọc tủy quả sinh trưởng địa phương, chính là sinh cơ tràn đầy một chia địa, nếu như chuyển qua tiểu thế giới bên trong, rất có thể hội héo rũ đấy. Trương Diệp có chút thở dài, nói ra, đã minh bạch. Xem ra, ta chỉ có thành thành thật thật ngồi ở ngọc tủy thụ xuống, chờ đợi trái cây thành thục. Hy vọng ta có thể đủ chịu đựng được a. Ngọc Tủy Quả thành thục, đưa tới rất nhiều man thú, cũng đưa tới phụ cận cường giả chú ý. Đao quân phế tích bên trong, tồn tại đại lượng cường hoành man thú, cũng tồn tại thực lực cường hoành dị vực, nước khác cường giả. Trương Diệp thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không có thập phần nắm chắc, hắn chỉ hy vọng Ngọc Tủy Quả có thể sớm chút thành thục, nhanh chóng thao xuống trái cây rời đi rồi. Ha ha ha ha ha. Ngọc Tủy Quả, cái này Ngọc Tủy Quả là ta Thái Thúc Cương được rồi. Phương xa truyền đến cười dài một tiếng. Theo cái này cười dài một tiếng, một cái tay cầm trường thương đại hán, đột nhiên từ xa phương xung phong liều chết mà đến, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại tuyệt dưới vách đá. Cái này đột nhiên tới đại hán, đúng là Thái Thúc Cương. Thái Thúc Cương đi vào tuyệt dưới vách đá, nhìn thấy xếp bằng ở ngọc tùy thụ ở dưới Trương Diệp, đồng tử nhất thời co rụt lại. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Thái Thúc Cương trên người, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Tiến vào Đao Quân phế tích thời điểm, Thái Thúc Cương tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng hậu kỳ, nhưng hơn 10 ngày thời gian không thấy, Thái Thúc Cương tu vi rõ ràng tăng lên tới chân đạo lục trọng. Loại này đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, lại để cho Trương Diệp đều thầm giật mình. Trương Diệp đem đáy lòng khiếp sợ đè xuống, chậm rãi nói ra, "Thái Thúc sư huynh, ngươi là hướng về phía cái này gốc ngọc tùy quả mà đến a?" "Không có ý tứ, tiểu đệ tới trước một bước, cái này ba cái ngọc tùy quả, quy ta sở hữu tất cả tử." Thái Thúc Cương ánh mắt lóe lên, ha ha cười nói, "Trương sư đệ lời ấy sai rồi. Thiên địa linh vật, gặp người có phần, cái này ba cái ngọc tùy quả, chúng ta hay vẫn là chia đều cho thỏa đáng, để tránh tổn thương hòa khí." Thái Thúc Cương cái này ý tứ trong lời nói, chính là âm thầm cảnh cáo Trương Diệp, hy vọng Trương Diệp thành thành thật thật chia đều ba cái ngọc tùy quả. Nếu không, hắn muốn ra tay cướp đoạt rồi. Trương Diệp lông mày nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên Thái Thúc Cương. Thái Thúc Cương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối chọi gay gắt địa nhìn thẳng Trương Diệp, chậm rãi nói ra, "Trương sư đệ, ta vừa mới đã có một phen gặp gỡ, tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng. Ta cho ngươi biết, chân đạo lục trọng cùng chân đạo ngũ trọng, sức chiến đấu là hoàn toàn bất đồng, ngươi bây giờ tuyệt đối không là đối thủ của ta rồi. Cái quả này, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật chia cho ta phân nửa cho thỏa đáng. Nếu như ta ra tay, cái quả này ngươi một cái đều không chiếm được rồi." Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Thái Thúc Cương tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng về sau, căn bản là không đem Trương Diệp để ở trong mắt, nếu như Trương Diệp không nghe lời, hắn lập tức tiểu sẽ ra tay cướp đoạt. Ngọc Tùy quả chính là thất phẩm linh quả, đối với tu luyện giả có thật lớn chỗ tốt. Tại ba con Ngọc Tùy quả trước mặt, cái gì sư huynh sư đệ tình nghĩa, hết thảy đều là phù vân. Trương Diệp lúc này thời điểm nói chuyện, Thái Thúc huynh tốt khí phách. "Bất quá, cái này ba con ngọc tùy quả, ta là muốn định rồi, ai cũng đừng muốn từ trong tay của ta cướp đi trái cây." "Thái Thúc huynh, ngươi cũng không thể." Thái Thúc Cương trên mặt hiện lên một tia vẻ trào phúng, thở dài nói, "Trương sư đệ, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Cái này ba cái ngọc tùy quả, rất nhanh chính là ta được rồi, ngươi một cái đều đừng nghĩ đến đến." Không lô khí thế, phô thiên cái địa áp ra. Tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng về sau, Thái Thúc Cương sức chiến đấu, ít nhất tăng lên gấp đôi nhiều, phát ra tới khí thế phô thiên cái địa, rồi lại biến hóa ngàn vạn, ẩn núp lấy đủ loại lợi hại đích thủ đoạn. Bình thường chân đạo ngũ trọng cao thủ, bị loại khí thế này chối xuống, lập tức muốn thổ huyết 3 lít, tại chỗ bại hạ trận đến. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, khí thế trên người xa xa phát ra. Ầm ầm. Hai người khí thế tại trong hư không đụng nhau, phát ra trận trận nổ mạnh. Tiên thiên chân khí kịch liệt đụng nhau phía dưới, Thái Thúc Cương toàn thân chấn động, đàng đàng đàng địa rút lui 3 bước. Khí thế giao kích phía dưới, dùng Thái Thúc Cương chân đạo lục trọng tu vi, vậy mà đang ở hạ phong. Hắn phát ra tới khí thế thoáng cái đã bị Trương Diệp đánh tan, trong cơ thể khí huyết đều có chút sôi trào. Thái Thúc Cương chầm chầm vào Trương Diệp, sắc mặt trở nên khó xem. Hắn cho rằng, tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng, đánh bại Trương Diệp chính là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra, lực chiến đấu của hắn đã có tăng lên, Trương Diệp sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, rõ ràng là chân đạo tứ trọng tu vi, Thái Thúc Cương nhưng lại thấy thế nào đều nhìn không thấu. Xem thương. Thái Thúc Cương nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình thanh âm, tựa như hai cái trăm vạn cân nặng truy, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp đập tới. Tại thanh âm phát ra đồng thời, trong tay hắn trường thương chấn động, một thương đâm ra. Thái Thúc Cương chiến kỹ, đi chính là cương mãnh lộ tuyến. Một thương đâm ra, nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, nhưng trường thương bên trong lại bao hàm không ngờ như thế mặc núi liệt thạch chi uy năng. Tại đây trường thương trước mặt, cho dù là có ba tòa đại sơn, cũng muốn mấy một thương sỏ xuyên qua. Trương Diệp thần sắc bất động, dưới chân bước ra một bước, trong tay đoạn lãng đao chém ra. Đoạn lãng đao như là yên, như là sương mù, hoặc như là phòng, nhìn về phía trên nhẹ nhàng cực kỳ, cùng Thái Thúc Cương cương mãnh vô cùng trường thương, hình thành một loại mãnh liệt cực kỳ đối lập. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một tiếng thật dài khí kình va chạm chi tiếng vang lên. Thái Thúc Cương trong tay trường thương, lập tức bị Trương Diệp chém 7749 đao, trường thương bên trên ẩn chứa kinh thiên lực lượng, toàn bộ bị Trương Diệp hóa giải mất. Thái Thúc Cương cảm giác được trong tay trường thương một hồi chấn động, tựa hồ muốn rời tay bay ra, hoảng sợ phía dưới lui về phía sau 3 bước, trầm giọng nói ra, "Trương Diệp, ngươi đây là cái gì đao pháp?" Trương Diệp vừa rồi thi triển đi ra đao pháp, như khói như sương mù, như gió như nước, ẩn chứa đủ loại thiên địa hảo diệu. Thái Thúc Cương thân kinh vạn chiến, nhưng tại loại này diệu tuyệt thiên hạ đao pháp trước mặt, vậy mà sinh ra một loại vô lực cảm giác. Trương Diệp cười không đáp, bình tĩnh nói, "Thái Thúc huynh, ngươi tu vi tuy nhiên tăng lên tới chân đạo lục trọng, nhưng ngươi y nguyên không là đối thủ của ta. Ngươi hay vẫn là ly khai nơi đây, tìm kiếm những thứ khác linh dược a. Thái Thúc Cương sắc mặt âm u, nói ra, Trương Diệp, vừa rồi một thường, chỉ là của ta tiện tay một kích, không coi là cái gì. Hiện tại, ta muốn xuất ra thực lực chân chính đã đến, xem thương. Trường thương phát ra trận trận kim loại vang lên thanh âm, hóa thành che khuất bầu trời thương ảnh, chồng chất thương ảnh xẹt qua hư không, toàn bộ vách đá dựng đứng đều bao phủ tại trường thương phía dưới. Đáng sợ hơn chính là, trường thương phát ra tới khí tức, lạnh như băng mà lợi hại, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, lập tức cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái, toàn thân lạnh như băng. Ân, ý cảnh. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Cái này Thái Thúc Cương chẳng những tu vi đạt đến chân đạo lục trọng, hơn nữa ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến kim chi ý cảnh, phát ra tới công kích uy lực to đến đáng sợ. Thái Thúc Cương công kích dị thường đáng sợ, bất quá Trương Diệp vẫn là tin tưởng tràn đầy khẩu đã luyện hóa được đao quân một tia ý chí về sau. Trương Diệp đao pháp, mỗi ngày đều tại tiến bộ lấy. Đao pháp của hắn, trở nên càng ngày càng đáng sợ, mà nhãn lực của hắn, cũng trở nên càng ngày càng lợi hại, lại phức tạp hảo diệu chiến kỹ, Trương Diệp cũng có thể nhanh chóng tìm được sơ hở. Ba ba ba ba ba ba. Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao chém ra 6 đao, mỗi chém ra một đao, đoạn lãng đao đều dùng một loại tinh xảo cực kỳ thủ pháp, quét đến trường thương phía trên. 6 đao chém ra, Thái Thúc Cương cảm giác được khí cơ trì trệ, trôi chảy như nước thương pháp, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chặt đứt, hắn sở hữu tất cả công kích đã chuẩn bị thủ đoạn, đều không thể sử xuất. Thái Thúc Cương lại một lần nữa biến sắc. Trương Diệp đao pháp, quả thực là xảo diệu tới cực điểm, mỗi một đao chạm đến hắn khó chịu nhất địa phương. Tại Trương Diệp loại này xảo diệu cực kỳ đao pháp trước mặt, Thái Thúc Cương hùng hồn cực kỳ tiên thiên chân khí, cùng uy lực tuyệt đại thương pháp, đều không thể phát huy ra đến. Biệt khuất, quá biệt khuất rồi. Trương Diệp 6 đao phát ra, đem Thái Thúc Cương bước lui, nhàn nhạt nói, Thái Thúc huynh, ta lần nữa xin khuyên một câu, ngươi thì không cách nào không biết làm sao của ta. Ngươi hay vẫn là chạy nhanh ly khai tại đây cho thỏa đáng. Giống. Thái Thúc Cương sắc mặt tái nhợt, một đạo nhàn nhạt ô chỉ từ trong cơ thể của hắn loại ra. Thân thể trong lúc đó biến thành màu đen, làn da phía trên lộ ra lạnh bằng kim loại sáng bóng. Bách chiến huyền thiết thân. Liên tục bị Trương Diệp bức lui, Thái Thúc Cương rốt cục lấy ra ẩn dấu bổn sự, hắn thi triển ra bách chiến huyền thiết thân, chuẩn bị dựa vào bách chiến huyền thiết thân, đem Trương Diệp đánh bại. Bách chiến huyền thiết thân thi triển đi ra, toàn thân giống như huyền thiết giống như cứng rắn. Thái Thúc Cương tu vi tăng lên tới chân đạo lục trọng, lại trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, bách chiến huyền thiết thân đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Dù cho đón đỡ chân đạo ngũ trọng cao thủ một đao, cũng ti không hề tổn hại. Vèo. Thái Thúc Cương thi triển ra bách chiến huyền thiết thân, thân hình hóa thành một đạo ô quang, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đánh tới, chuẩn bị dựa vào bách chiến huyền thiết thân cường hãn lực lượng phòng ngự, cận thân đánh bại Trương Diệp. Hừ. Nhìn thấy Thái Thúc Cương một lần lại một lần ra tay, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời dâng lên sát ý. Thái Thúc Cương thân hình vừa mới bay lên, Trương Diệp khổng lồ khí thế, trong lúc đó dũng mãnh tiến ra, hướng phía Thái Thúc Cương đè xuống. Trương Diệp đã luyện hóa được đao quân ý chí về sau, Trương Diệp linh giác trở nên càng thêm ngưng tụ, phát ra tới khí thế bên trong, mấy chục đầu linh giác ngưng tụ mà thành hư ảnh, thẳng tắp hướng phía Thái Thúc Cương chui qua đi. Trương Diệp linh giác đã tiếp cận thực chất, loại này tiếp cận linh giác, tuy nhiên không cách nào trực tiếp tiến hành tinh thần công kích, nhưng có thể sâu sắc ảnh hưởng đối thủ. Thái Thúc Cương trong giây lát đã bị linh giác ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong óc chấn động, con mắt đều biến thành màu đen. Không tốt. Trương Diệp linh giác như thế nào hội đáng sợ như thế? Thái Thúc Cương trong nội tâm chấn động. Hắn bách chiến huyền thiết thân tuy nhiên cường hãn, nhưng không cách nào chống cự loại này nếu như thực chất linh giác, tại Trương Diệp linh giác ảnh hưởng phía dưới, tốc độ của hắn trong chốc lát chậm lại. Thính. Tại Thái Thúc Cương cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp đoạn lãng đao động, một đạo sáng lạn ánh đao, lướt qua trăm trượng khoảng cách, chính chính bổ tới Thái Thúc Cương trên người. Chương 556, chém giết kim câu hậu, trái cây đến tay. A3. Thái Thúc Cương sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân cơ bắp cùng cốt cách, dùng một loại huyền diệu phương thức chấn động, trên thân thể hiện lên một tầng kim loại giống như sáng bóng. Cùng lúc đó, Thái Thúc Cương trong tay trường thương điên cuồng đâm ra, một đạo như thực chất thương mang, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp động đến. Một phát này, đã là lưỡng bại câu thương đấu pháp rồi, nếu như Trương Diệp đoạn lãng đao thẳng tắp đánh xuống đến, Thái Thúc Cương tuy khó tránh khỏi vừa chết, nhưng Trương Diệp cũng không cách nào tránh ra một phát này. Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong tay đoạn lãng đao tại không có khả năng bên trong, sinh ra huyền diệu biến hóa, theo một cái quỷ dị góc độ cắt đi qua. Giống. Theo đoạn lãng đao xẹt qua, không trung bay lên một điền huyết vụ. Thái Thúc Cương phát ra một tiếng giống to, toàn bộ thân hình hăng hái lui về phía sau. Lúc này thời điểm, phương xa man thú đã đi tới, Thái Thúc Cương vậy mà một đầu chui vào đến rậm rạp chẳng chịt man thú bên trong, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, ngay tại rậm rạp chẳng chịt man thú trong biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp ngược lại để đoạn lãng đao, lăng không mà đứng, cũng không có đi đuổi theo. Ánh mắt của hắn quăng đến phương xa, chậm rãi nói, các hạ, ngươi cũng nhìn ra ngoài một hồi rồi, xuất hiện đi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, phương xa rừng cây lên, tự xuất hiện một cái áo da nam tử. Nam tử dáng người khôi vĩ, hai mắt hám sâu, ánh mắt sâu kín như sói hoang. Để cho nhất người bên cạnh mục đích là, người này hai cái trên cánh tay, thậm chí có hai thanh to như tay em bé, kim chói kim cầu, trận trận xâm lãnh khí tức theo chữ viết nét thượng chuyển đến, làm cho người không rét mà run. Áo da nam tử từng bước một, theo hư không đi tới, rét căm căm nói, tiểu tử, cái này ba cái ngọc tùy quả, là ta kim câu hậu được rồi. Ngươi thức thời, lập tức từ tài ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ là Hắc Vân vực người A. Ngươi là ai cũng dám bảo ta tự sát. Kim câu hậu sắc mặt hơi đổi, trên người đằng đằng sát khí, trên tay hai cái kim câu, phát ra trận trận rét lạnh khí tức tại này cổ rét lạnh khí tức phía dưới, phụ cận man thú đều nhao nhao né tránh. Kim câu hậu một chỉ kim câu chỉ vào Trương Diệp, lạnh như băng nói, ta kim câu hậu nổi tiếng tứ hậu, xuất đạo đến nay, chưa từng có người dám mắng ta non tử, ta cải biến đã chú định, ta không bao giờ nữa cho ngươi tự sát cơ hội. Hôm nay, ta kim câu hậu muốn từng điểm khô máu của ngươi dùng máu của ngươi tế của ta kim câu. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, đem hừng hực sát cơ đè xuống, bất động thanh sắc nói, tứ hậu. Chẳng lẽ Hắc Vân vực còn có bốn cái như ngươi thực lực như vậy trẻ tuổi cường giả? Kim câu hậu cười ngạo nghễ, nói ra, đương nhiên. Ta Hắc Vân vực trẻ tuổi bối lần này có nhất vương tứ hậu, tiến vào đến đao quân phế tích bên trong. Tiểu tử, các ngươi tử linh vực, lần này nhất định là toàn quân bị diệt. Tốt rồi, ta cũng lười phải cùng ngươi nhiều lời, ngươi cho ta chết đi a. Kim câu hậu khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ, hai cái kim chói kim câu mở ra, dùng một loại huyền ảo cực kỳ thân pháp, hướng phía Trương Diệp mà đến. Thảm thiết. Dị thương thảm thiết. Nếu như nói, Thái Thúc Cương trường thương là vừa mãnh liệt cực kỳ, như vậy cái này kim câu hậu, thi triển đi ra chiến kỹ tiểu là thảm thiết cực kỳ. Người này hai cái kim câu vừa ra tay, phương viên hơn 10 dặm, đều bị một tầng thảm thiết cực kỳ khí thế bao phủ. Loại này thảm thiết khí thế, có một loại đáng sợ sức cuốn hút, chung quanh man thú bị cổ khí thế này bao phủ ở, nhất thời cuồng tính đại phát, điên cuồng gào rú, điên cuồng công kích. Nhìn thấy kim câu hậu đột nhiên ra tay, Trương Diệp có chút thở dài. Hắn vốn ý định, theo kim câu hậu trong miệng, moi ra một ít Hắc Vân vực cường giả tin tức. Không nghĩ tới cái này kim câu hậu dị thường cơ cảnh, sát phạt quyết đoán, nói ra tay tiểu ra tay. Đã ngươi muốn chết, ngươi sẽ chết ta. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Thân hình rồi đột nhiên cùng đoạn sóng cũng dung hợp đến cùng một chỗ, một thanh cực lớn đao vạch phá hư không, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay ra. Phá vân nhất đao. Đây này. Kim câu hậu hăng hái phi hành thân thể, trong lúc đó biến chậm, kim câu bên trên thảm thiết khí thế, cũng một chút tiêu tán, giống như là băng tuyết gặp liệt nhật, đang tại hòa tan vào. Kim câu hậu không dám tin đứng tại trong hư không, tĩnh mịch ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, run rẩy nói ra, ngươi đây là cái gì đao pháp? Đây là cái gì đao pháp? Trương Diệp hôm nay, đã là lần thứ hai thi triển phá vân nhất đao rồi. Liên tiếp thi triển đao pháp phía dưới, Trương Diệp sắc mặt có chút trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt. Trương Diệp đem trong cơ thể khí huyết chấn áp ở, một chữ nói, phá vân nhất đao. Các hạ, ngươi có thể chết ở ta loại đao pháp này phía dưới, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp môi nói một chữ, kim câu hậu trên người, tiểu toát ra một cổ máu tươi. Một câu nói xong, kim câu hậu mi tâm vỡ ra. Trong hai mắt tất cả đều là đầm đặc cực kỳ oán hận. Tiểu tử, ngươi không tốt ý quá sớm. Từ Mục Hậu, Thiết Thủ Hậu, Dị Huyết Hậu cùng Hoa Gian Vương cũng tiến vào đã đến đao quân phế tích bên trong, ngươi rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, ngươi nhất định phải chết, chết lên. Kim Câu Hậu lời còn chưa nói hết, mi tâm ở giữa vết rách đột nhiên mở rộng. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi phân thành hai nửa, theo trong hư không té xuống đi. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi thi triển ra phá vân nhất đao. Lập tức liền đem kim câu hậu thân thể chia làm hai nửa. Kim câu hậu dựa vào hùng hồn tu vi, ngạnh xanh xanh trèo chống một hồi, cuối cùng nhất thân thể hay vẫn là vỡ thành hai mảnh, bị mất mạng tại chỗ. Vèo. Trương Diệp bàn tay rôi ra, đem kim câu hậu thi thể đã nằm đến, ném vào đến hỏa linh giới bên trong. Kim câu hậu dù sao cũng là một cái chân đạo lục trọng cường giả, huyết nhục của hắn bên trong bao hàm bỏ lấy rồi rào thiên địa nguyên khí, phóng tới hỏa linh giới bên trong, chính dễ dàng thoải mái hỏa linh giới. Vừa mới đem kim câu hậu thi thể cất kỹ, thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt chấn động, phương viên hơn 300 ở bên trong nguyên khí, điên cuồng mà hướng phía vách đá dựng đứng vọt tới, hướng phía ngọc tùy thụ dũng mãnh lao tới. Hỏa Linh hưng phấn nói, ngọc tùy quả sắp thành thục. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận man thú, những này man thú sẽ ở trái cây thành thục một khắc, dốc sức liều mạng phát động công kích đấy. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, phương xa man thú đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía vách đá dựng đứng mà đến. Mà ở bên trên bầu trời, cũng xuất hiện mấy trăm đầu chim khổng lồ, những này bộ dáng cổ quái chim khổng lồ, mỗi một đầu đều có được chân đạo ngũ trọng sơ kỳ sức chiến đấu, chúng trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, thẳng tắp hướng phía ngọc tùy thụ đập xuống đi. Sắt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, đoạn lãng đao bắn ra vạn trượng đao cương, hướng phía chân trời chém tới, đáng sợ đao cương xẹt qua hư không trong thời gian ngắn tiểu chém giết mấy chục đầu chim khổng lồ. Lập tức đánh chết. Trương Diệp đã luyện hóa được đao quân ý chí về sau, phát ra tới đao cương càng thêm ngưng tụ uy lực càng thêm đáng sợ. Những này có được chân đạo ngũ trọng sức chiến đấu chim khổng lồ, tuy nhiên thân hình linh hoạt, phòng ngự kinh người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp bất chấp trong cơ thể khí huyết sôi trào một hơi chém ra năm đao. Năm đạo vạn trượng đao cương xẹt qua hư không, trong chốc lát chém dụng hơn 200 đầu chim khổng lồ đầu. Chém giết chim khổng lồ, Trương Diệp hướng phía ngọc tùy thụ nhìn lại, chỉ thấy ngọc tùy thụ chung quanh đều là nồng đậm cực kỳ thiên địa nguyên khí. Ba con đỏ đao ngọc tùy quả, giống như là lỗ đen, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí, nhan sắc một chút địa biến hồng phát ra tới mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm sâu thẳm. Hoa hoa hoa hoa. Nồng đậm mùi thơm lại để cho chim khổng lồ điên cuồng. Phương xa trong hư không đột nhiên bay tới hơn 1000 đầu. Hơn 1000 đầu chim khổng lồ ầm ầm phi hành, bầu trời đều là đông nghịt một mảnh chim khổng lồ lúc phi hành mang lên cương phong, quét được mặt đất đều kịch liệt rung động lắc lư, sở hữu tất cả cây cối đều hóa thành cho bụi. Hống hống hống. Trên mặt đất man thú, lúc này thời điểm cũng nghe thấy được càng lúc càng nồng nặc mùi thơm, điên cuồng mà chạy tới, một ít thân hình khổng lồ man thú chính nương tựa theo thân thể cao lớn, hung hăng địa đụng vào tuyệt trên vách đá. Rầm rầm rầm rầm rầm. Vách đá dựng đứng tuy nhiên cao tới vạn trượng, nhưng ở man thú va chạm phía dưới, nhưng lại lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể sụp xuống. Sinh trưởng tại vách đá dựng đứng bên trên ngọc tùy thụ, càng là lắc lư không thôi, ba con ngọc tùy quả, tùy thời cũng có thể theo trên cây té xuống đi. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thiên hà chính khí lặng yên phát ra, chăm chú chấn áp ở phương viên ngàn trượng. Đồng thời, trong tay hắn đoạn lãng đao, một đao đao địa chém ra đi, đem trên bầu trời chim khổng lồ chém giết. Giáp giáp. Chim khổng lồ thi thể, như là hạt mưa hạ lạc, chỉ là ngắn ngủn 5 cái trong nháy mắt thời gian, thì có hơn 300 đầu chim khổng lồ bị Trương Diệp chém giết, theo đột nhiên té xuống đến. Ô hoa! Bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Cái này âm thanh chim hót sắc nhọn cực kỳ, hùng vĩ vô cùng, đem sở hữu tất cả thanh âm đều đè ép xuống dưới. Theo cái này âm thanh sắc nhọn chim hót, trên bầu trời chim khổng lồ đột nhiên phi qua một bên đi, một đầu cánh dương đạt đến ngàn trượng song đầu chim khổng lồ. Đột nhiên sắp xếp vân mà đến, hai cái dài chừng 10 trượng, thô như nước vạc móng vuốt sắc bén, xa xa chào hạ. Hỏa Linh kêu lên, coi chừng. Cái này chỉ song đầu điệu sức chiến đấu, có thể so với chân đạo lục trọng trung kỳ cao thủ, lực phòng ngự của nó cùng lực công kích, đều phi thường đáng sợ. Chân đạo lục trọng trung kỳ, ông trời. Trương Diệp trong nội tâm rên rỉ một tiếng, trong tay đoạn lãng đao tật bổ, từng đạo như thực chất đao cương, hướng phía song đầu chim khổng lồ hoành khứ, khó khăn lắm ngăn cản được song đầu chim khổng lồ công kích. Song đầu chim khổng lồ lực phòng ngự kinh người, thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực kéo dài. Trừ phi Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, nếu không căn bản không cách nào đem nó chém giết. Trương Diệp hiện tại là ý định kéo dài một ít thời gian, đợi đến lúc trái cây thành thục, lập tức đem trái cây hái xuống rời đi. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ngay tại Trương Diệp dốc sức liều mạng ứng phó song đầu chim khổng lồ thời điểm, một đầu chiều cao 1200 trượng, trên người hơn 300 trượng khổng lồ quái thú đột nhiên theo man thú trồng chất bên trong đi ra. Cái này đầu khổng lồ quái thú toàn thân chớp động lên ánh sáng màu xanh, trên đỉnh đầu có hơn 10 phiến kim long lánh lân phiến, nhìn về phía trên dị thường uy vũ. Ầm ầm. Quái thú đầu bãi xuống, một mảnh kim sắc lân phiến như thiểm điện bay ra, hướng phía Trương Diệp thiết cắt tới. Cái này khối kim sắc lân phiến có 3 thước đến hậu, phương viên đạt tới 10 trượng, cao tốc phi hành thuật hạ đáng sợ tới cực điểm. Hỏa Linh. Trương Diệp hét lớn một tiếng, Hỏa Linh nhất thời phi hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm, hướng phía song đầu chim khổng lồ bay ra, ngăn cản song đầu chim khổng lồ công kích. Mà Trương Diệp tắc thì dọn ra trong tay đoạn lãng đao hóa thành một đạo đáng sợ đao cương, chính chính chạm đến kim sắc lân phiến phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp đem kim sắc lân phiến chạm phi, trên lân phiến bảng đại lực lượng, chấn đắc hắn máu tươi thẳng phun, trong tay đoạn lãng đao đều ông ông vang lớn, xuất hiện một cái lỗ hổng. Ông trời, cái này đầu man thú, sức chiến đấu vậy mà đạt đến chân đạo lục trọng hậu kỳ. Trương Diệp nhìn xem tuyệt dưới vách đá man thú, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Ngao ngao ngao ngao ngao. Phương xa lại vang lên man thú giống to. Theo tiếng hô đến xem, những này man thú sức chiến đấu, không có một đầu thấp hơn chân đạo lục trọng đấy. Ông trời, ta phải đi rồi. Nếu ngươi không đi, sớm muộn cũng phải chết ở những này man thú miệng hạ. Trương Diệp chém ra đoạn lãng đao, lại đem một mảnh kim sắc lân phiến đánh bay, bàn tay tại trên ngọc thủy thụ một chảo, cũng mặc kệ trái cây có hay không thành thụ, đem ba cái trái cây toàn bộ chảo xuống, thu vào hỏa linh giới. Sau đó phong chi ý cảnh triển khai, dán vách đá dựng đứng cao tốc phi hành. Chương 557, giết chóc bắt đầu. Hống hống hống hống hống. Gào gào gào gào gào. Hoa hoa hoa hoa hoa. Nhìn thấy Trương Diệp trích đi trái cây, toàn trường man thú hỏa cự điểu, đều hồng nhãn. Mấy trăm con man thú hỏa mấy ngàn con cự điểu, đồng thời phát sinh phẫn nộ tiếng kêu, to lớn sóng âm chấn động đến mức vách treo leo run rẩy không ngớt. Ư. Cảm giác được loại này đáng sợ uy thế, Trương Diệp sắc mặt khẽ thay đổi. Cả người hóa thành một cơn gió mát, lặng yên dán vào vách treo leo phi hành. Mà cùng song đầu cự điểu dây dưa hỏa linh, dựa vào linh xảo hòa tốc độ kinh người, từ song đầu cự điểu công kích dưới thoát ra thân. Đầu kia quái điểu hai đầu sức chiến đấu, vừa xa hỏa linh, nhưng nó chú ý lực đều phóng tới Trương Diệp trên người, nhìn thấy hỏa linh bay đi, nó cũng không thèm để ý, chỉ là đập động cánh, theo sát Trương Diệp. Hống! To lớn hống trong tiếng, mấy con thực lực mạnh mẽ man thú, đột nhiên mở ra mắt. Nhìn chòng chọc vào vách treo leo. Ở man thú ánh mắt quét tới trong nháy mắt, Trương Diệp cảm giác được một trận sởn cả tóc gáy, toàn thân phát lạnh. Không được, bị man thú khóa chặt rồi. Trương Diệp trong lòng cả kinh. Những này tu luyện tới chân đạo 6 tầng man thú, đều có kinh người trực giác, loại này trực giác thậm chí so với nhân loại linh giác còn lợi hại hơn. Như một ít trong sách cổ, hay dùng giống như dã thú trực giác để hình dung người. Trương Diệp tuy rằng sử dụng tới phong tâm ý cảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào giấu giếm được những này man thú trực giác, vừa bay ra mấy trăm trượng, liền bị chúng nó vững vàng khóa chặt rồi. Ầm ầm. Mấy con thân thể khổng lồ man thú đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về Trương Diệp nhào tới. Những này man thú mặc dù không cách nào phi hành, nhưng chúng nó thực lực cường hãn, trong thời gian ngắn dừng lại ở trong hư không vẫn là làm được. Mấy con man thú bổ một cái dưới, lại như mấy tòa ngọn núi to lớn đồng thời đập tới, phạm vi hơn 10 dặm không khí tựa hồ cũng bị lấy sạch rồi. Ông trời! Trương Diệp ra đầu đột nhiên tê dại, trong cơ thể thiên hà chính khí cuồng chuyển, liều mạng tránh thoát man thú khóa chặt, hóa thành một đạo cuồng bạo lốc xoáy, bay ra đến mấy dặm ở ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Mấy con man thú đụng vào vách treo leo bên trên, vạn trượng vách treo leo bị mạnh mẽ xô ra mấy cái khe nứt to lớn, vô số tảng đá hòa cây cối, hạt mưa bình thường rơi xuống. Tòa này vạn trượng vách treo leo, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Hống hống hống hống hống. Trương Diệp lắc mình bay đến mấy dặm ở ngoài, vẫn như cũ không thể thoát khỏi man thú tập kích. Những này man thú như là từng tòa ngọn núi, ầm ầm ầm đụng tới. Dù là lấy Trương Diệp thân pháp, cũng cảm giác được không thể tránh khỏi. Ba ba ba ba ba. Thiểm mấy lần sau khi, Trương Diệp không thể không động thủ, vung lên trong tay đoạn lãng đao, mở một đường máu. Cũng may đám này man thú sức chiến đấu đều là tương đương với chân đạo 5 tầng đỉnh cao, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, đều có thể giết chết một đầu. Xem như là hữu kinh vô hiểm. Hống. Một con hơn 1,300 trượng trường, cao tới hơn 200 trượng màu tím man thú. Đột nhiên hướng về Trương Diệp nào tới. Con man thú sức chiến đấu, thình lình đạt đến chân đạo 6 tầng sơ kỳ. Chém. Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong tay đoạn lãng đao liều mạng chém ra. Một đao. Chính là Trương Diệp tự sáng tạo ra phá sơn trảm, toàn lực chém ra dưới, một đạo bắn ra đao cương bên trong, dĩ nhiên hàm chứa vô số lốc xoáy. Lít nha lít nhít lại đen thấm lốc xoáy, dẫn đầu ở đao cương bên trên, lại như là một cái thật dài vết nứt không gian. Hí! Ở kinh người một đao dưới, con này màu tím man thú, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thân thể cao lớn trên không trung nhảy xuống tới. Máu tươi còn như giọt mưa bình thường tung xuống. Chém giết con này màu tím man thú, Trương Diệp không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn phía trước đã trống rỗng, cũng không còn man thú cản trở. Ora! Mắt thấy Trương Diệp liền muốn đột phá đi ra ngoài, đỉnh đầu một tiếng hí dài, đầu kia quái điểu hai đầu. Rốt cục khóa chặt Trương Diệp vị trí, như là một đám mây đen, hướng về Trương Diệp đập xuống. Hỏa Linh lúc này, vừa bay đến Trương Diệp bên người. Nhìn thấy quái điểu hai đầu đập xuống tới, vội vã thị trường nhắc nhở, cẩn thận. Này đôi đầu điểu phi thường lợi hại. Song đầu cự điểu công kích không thường nhanh. Cao tốc nhanh nào dưới, không khí bị nó áp xúc lại áp xúc quá không khí cùng cự điểu thân thể ma sát. Sinh ra một tầng ngọn lửa rừng rực. Con này rực triển dài đến ngàn trượng cự điểu, lại như là một khối trong hư không bay tới thiên thạch, đáng sợ tới cực điểm. Đáng sợ hơn đúng, song đầu cự điểu ánh mắt sự sắc bén, vừa xa khỏi cái khác man thú. Phổ thông cự điểu, có thể ở cao vạn trượng không, phát hiện một con nho nhỏ chuột, này con ngàn trượng song đầu cự điểu ánh mắt càng là lợi hại cực điểm. Trương Diệp tuy rằng sử dụng tới phong tâm ý cảnh, nhưng hoàn toàn không pháp giấu giếm được con mắt của nó. Hai con lợi chảo cào xuống, chính chính chụp vào Trương Diệp. Hết thể đường chạy trốn, đều bị hai con to bằng vại nước vuốt chim khóa chặt, Trương Diệp thân ở trong đó, cảm giác được thân thể trong chớp mắt trở nên ngàn vạn cân nặng. Thật là đáng sợ song đầu cự điểu. Này con song đầu cự điểu, chỉ là móng vuốt công kích, liền lợi hại như vậy. Nó hai cái đầu, khẳng định còn có huyền cơ, nếu như hai con đầu cũng đồng loạt công kích, ta liền phiền phức cực điểm rồi. Chúng ta mau nhanh thoát thân rồi. Trương Diệp trong lòng đột nhiên đã quyết định, cả người lẫn đao đột nhiên bay lên, lấy một loại khó có thể tin tốc độ, đột nhiên đột phá song đầu cự điểu khóa chặt, bay ra ngoài. Phá vân nhất đao. Trương Diệp bình thường sử dụng tới phá vân nhất đao, đều là trong nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài ba dặm. Hiện tại bị song đầu cự điểu sức mạnh khóa chặt, tốc độ phi hành chậm mấy lần, cũng lại không đạt tới thuấn di hiệu quả. Nhưng cho dù nếu như, Trương Diệp tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người, phá vân nhất đao triển khai ra, trong nháy mắt liền đem phía trước đồ vật từng cái chặt đứt, biến mất ở phương xa. Ố ra, song đầu cự điểu phát sinh một tiếng thống khổ rít gào, nó một con đầu ngón tay, lại bị Trương Diệp mạnh mẽ cứng rắn chặt đứt, máu tươi lại như là thác nước bình thường tả đi ra. Song đầu cự điểu được thống dưới, nhất thời nổi cơn điên, hai con đầu dĩ nhiên phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm, đem phạm vi mấy dặm nham thạch đều đốt thành dung nham, một ít bị phun chúng man thú tại chỗ bị thiêu thủ, phát sinh mê người mùi thịt. Trương Diệp đã rời khỏi, phạm vi mấy trăm dặm man thú môn chém giết một phen, lại đem đồng bọn huyết nhục ăn sạch sau khi, rốt cục không cam lòng địa rời khỏi, chỉ để lại đầy mặt đất trắng toát xương. Ở man thú sau khi rời đi, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở vách treo leo bầu trời. Hai người kia, một cái mũi cao tử mục, một cái hai tay đen thui, chính là Hắc Vân vực trẻ tuổi cường giả, Tử Mục Hậu Hòa Thiết Thủ Hậu. Tử Mục Hậu mục lòng lánh, quan sát trên đất xương cốt, trầm giọng nói rằng, xem ra, nơi đây đã từng xuất hiện linh dược, những này man thú đều là linh dược chém giết mà chết. Chúng ta đến muộn một bước. Thiết Thủ Hậu cái mũi ngửi một thoáng, ánh mắt hình ảnh ngắt quăng đến cây ngọc tùy trên cây, chậm rãi nói rằng, không sai. Trong không khí, còn lưu lại một tia mùi thơm ngát. Xem ra vừa nãy có ngọc tùy quả thành thủ. Ồ! Thiết Thủ Hậu đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt hình ảnh ngắt quăng đến một bộ màu tím xương cốt lên, sắc mặt khẽ thay đổi nói. Con man thú, từ thân hình đến xem, thực lực của nó chí ít cũng có chân đạo 6 tầng. Đáng sợ như vậy man thú, lại bị người chém thành hai nửa. Vèo vèo. Từ Mục Hậu Hòa Kim Câu Hậu hai người, đồng thời đi tới màu tím xương cốt trước, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống xương cốt mặt trên, chăm chú nhìn chằm chằm xương cốt mặt trên mặt vỡ. Cái này mặt vỡ, rõ ràng là đao chém ra tới. Đối với cao thủ tới nói, từ một cái đơn giản mặt vỡ, liền có thể nhìn ra không ít đồ vật. Từ Mục Hậu Hòa Thiết Thủ Hậu hai người, đều là cao thủ trong cao thủ, hai người nhìn thấy đồ vật, cũng so với người bình thường nhiều hơn. Yên lặng mà nhìn một hồi, hai người đưa mắt đầu đến cái khắc man thú xương cốt đi tới. Hai người tinh tế địa quan sát man thú xương cốt lên vết đao, lại như ở xem một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mắt sau, ánh mắt của hai người, hình ảnh ngắt quãng đến một đoạn vuốt chim bên trên. Tiết vuốt chim, chính là đầu kia song đầu cự điểu, để lại. Thiết Thủ Hậu chậm rãi nói rằng, sức chiến đấu có thể so với chân đạo 5 tầng đỉnh cao man thú, một đao chém xuống một cái. Cho dù là sức chiến đấu có thể so với chân đạo 6 tầng man thú, cũng bị một đao chém thành hai nửa. Tiết vuốt chim, từ phía trên khí tức đến xem, cự điểu sức chiến đấu tuyệt đối không để vu chân đạo 6 tầng trung kỳ. Mạnh mẽ như vậy man thú, đều bị chém xuống móng vuốt, người này đao pháp, đã đạt đến mức độ khó tin. Xem ra, lực chiến đấu của hắn, rất khả năng không ở chúng ta bên dưới. Từ Mục Hậu khẽ gật đầu, nói rằng, chúng ta Hắc Vân vực trẻ tuổi cường giả, đều vô dụng đao. Cái này dùng đao cao thủ, hẳn là Tử Linh vực trẻ tuổi cường giả. Không ngờ rằng Tử Linh vực nơi này, lại sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy đao đạo cường giả, thật là khiến người ta kinh ngạc. Thiết Thủ Hậu trong ánh mắt, lộ ra một tia thị huyết vẻ, ung tùn nói rằng, thực lực của người này rất cường đại. Bất quá, hắn cường đại hơn nữa, cũng không cách nào đi được xuất đao quân phế tích. Thật muốn lập tức tìm tới hắn, giết chết hắn. Như thế một cái mạnh mẽ trẻ tuổi cường giả, máu tươi của hắn khẳng định rất ngọt ngào, kiệt kiệt kiệt kiệt. Từ Mục Hậu căm ghét chừng một chút, nói rằng, Thiết Thủ, ngươi càng ngày càng biến thái. Cứ theo đà này, ngươi sớm muộn và dị huyết hậu như thế, mỗi ngày chỉ muốn uống máu tươi. Thiết Thủ Hậu kiệt kiệt nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn sắc mặt khẽ thay đổi, giật mình nói, kỳ quái. ta dĩ nhiên ngửi thấy kim câu hậu mùi. Lẽ nào, kim câu hậu cũng đến nơi này? Lẽ nào ngọc tùy quả, bị hắn cướp đi? Thiết thủ hậu nói, mũi không ngừng cứu nghe. Một lúc sau khi, thân hình của hắn vèo bay ra, bay đến bên ngoài trăm trượng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu than vết máu. Một bãi nhỏ vết máu, vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Mặt trên, tản ra từng trận khốc liệt khí tức, bất quá loại này khốc liệt khí tức chung, mơ hồ hàm chứa tử khí. Từ mục hậu phi thân mà tới, nhìn vết máu trên mặt đất, sắc mặt khẽ thay đổi, nói rằng, đây là kim câu hậu máu tươi. Từ máu tươi khí tức đến xem, kim câu hậu rất khả năng đã chết rồi. Thiết thủ hậu gật gù, nói rằng, kim câu hậu, rất khả năng bị cái kia đao đạo cao thủ chém giết. Từ mục hậu mắt sáng lên, ngữ điệu lạnh lẽo nói rằng, không ngờ rằng, từ linh vực bên trong, lại có cao thủ như thế, liền kim câu hậu đều bị chém giết. Vốn là, ta còn dự định, đợi được 2-3 tháng sau khi, lại ra tay thu thập tử vực người. Hiện tại, chúng ta muốn thay đổi chủ ý, chúng ta thông báo những người khác, để bọn họ nhìn thấy tử linh vực người, lập tức liền ra tay chém giết. Vèo. Từ mục hậu bàn tay vung lên, một đạo đùa truyền âm, bay ra ngoài. Theo. Đạo đùa truyền âm, đao quân phế tích bên trong nhất thời nhấc lên một vòng giết chóc. Chương 558, Linh Ngư Ngọc Thể. Trương Diệp bay nhanh ra hơn 2.000 dặm, xác nhận thoát khỏi man thú, rốt cục thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói, lại một lần bị thương. Từ khi tiến vào này đao quân phế tích tới nay, ta đã bị thương vài lần, những ngày như này thật không phải là bình thường có thể trải qua. Hỏa Linh hì hì mỉm cười, an ủi nói, tuy rằng bị thương, chẳng qua phi thường đáng giá. Sau khi thương thế của ngươi khôi phục, tái ăn 3 trích ngọc tùy quả, tu vi tăng lên tới chân đạo 4 trọng trung kỳ tuyệt đối không là vấn đề. Nếu có thể ngọc tùy quả dược lực hoàn toàn luyện hóa, tu vi tăng lên tới chân đạo 4 trọng hậu kỳ, cũng có khả năng. Trương Diệp mời Hỏa Linh cảm ứng một lần phạm vi vài trăm dặm, sau đó tìm được một chỗ hẻo lánh, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp chẳng những bản thân bị trọng thương, hơn nữa trong cơ thể thiên hà chính khí đã là tiếp cận khô kiệt. Vì an toàn, Trương Diệp đầu tiên muốn khôi phục thiên hà chính khí, khôi phục thi triển phá vân nhất đao năng lực. Cũng may Trương Diệp liên tục chém giết cường địch, thu hoạch đến đan dược cùng tinh nguyên thạch rất nhiều. Tại rất nhiều đan dược cùng tinh nguyên thạch phụ trợ dưới, Trương Diệp chỉ tốn một ngày thời gian, tiểu khôi phục thiên hà chính khí. Kế tiếp, Trương Diệp lại tiêu phí 2 ngày thời gian, đem thương thế trị liệu tốt. Đến tận đây, Trương Diệp sức chiến đấu trở lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ 4, Trương Diệp lấy ra ngọc tùy quả. Sau khi ngọc tùy quả bị hái xuống, hương khí phai nhạt rất nhiều, nhưng nghe thấy lên đến dị thường thoải mái. Quả tử toàn thân đỏ sẫm, chỉ có phía trên cuốn quả còn có một chút điểm màu trắng. Hỏa Linh nhìn một lần, lên tiếng nói, ngọc tùy quả đã thành thục 9 thành rưỡi, dược lực cũng chỉ có thành thục quả tử 9 thành rưỡi. Dùng thời điểm, ngươi cần cẩn thận. Nay ngọc tùy quả danh như ý nghĩa, hắn dược lực tốc hành cốt tủy, hắn sẽ đem tạp chất trong cốt tủy của ngươi rèn luyện đi ra, quá trình này là phi thường thống khổ. Trương Diệp gật gật đầu, một ngụm đem ngọc tùy quả nuốt vào. Ngọc tùy quả rơi vào trong miệng, lập tức hóa thành một đoàn nước thuốc. Nước thuốc nhanh chóng thẩm thấu đến bên trong cốt cách. Một cỗ đáng sợ đau đớn từ bên trong cốt tủy truyền ra đến. Cảm giác được cơn đau đớn này, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phải biết rằng, tu luyện chi đạo, rèn luyện huyết nhục cùng gân cốt đều là so sánh dễ dàng, nhưng rèn luyện cốt tủy cũng tối khó khăn. Nay ngọc tủy quả có thể trực tiếp tiến vào đến cốt cách, rèn luyện cốt tủy, thanh trừ tạp chất, thật sự là dị thường chân quý. Oanh long long, thiên hà chính khí trong cơ thể Trương Diệp chậm rãi vận chuyển, đem ngọc tủy quả dược lực giải đến toàn thân bên trong cốt tủy, mượn dùng cố dược lực này, tận tình rèn luyện cốt tủy. Ở Trương Diệp yên lặng rèn luyện cốt tủy thời điểm, một hồi giết chóc trước đó chưa từng có. Ở bên trong đao quân phế tích triển khai, hơn 10 người Hắc Vân vực cường giả, tạm thời buông tha cho tìm kiếm linh dược cùng bảo vật, đối cường giả trẻ tuổi của Tử Linh vực, tiến hành rồi tàn khốc cực kỳ giết chóc. Một tòa ngàn nhận vách đá dựng đứng phía trên, một cái chân đạo 5 trọng sơ kỳ tu vi người thanh niên, chính thần tình sắc mặt vui mừng địa cầm một gốc cây cỏ nhỏ xanh biếc. Gốc cỏ nhỏ xanh biếc này là người thanh niên chém giết một đầu chân đạo 5 trọng trung kỳ man thú, thải lấy mà đắc một gốc cây 8 phẩm linh thảo. Sau khi ăn vào gốc cây linh thảo này, tu vi hắn rất có thể sẽ tăng lên tới chân đạo 5 trọng trung kỳ. Thanh niên đang muốn đem linh thảo thu hảo, đột nhiên một cái làn da tái nhợt, con mắt xanh biếc quái nhân xuất hiện tại trước mắt, một cỗ khí thế giống như núi lớn, gắt gao địa ngăn chặn hắn. A, ngươi! Bị đột nhiên xuất hiện quái nhân, sợ tới mức mã hồn phi phách tán, trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, muốn tránh thoát đối thủ tập trung. Nhưng trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí vừa mới vận chuyển lên đến, quái nhân mắt xanh một bàn tay, đột nhiên đánh ra đi, một đạo đáng sợ cực kỳ lực lượng, đem điều này, đó thanh niên đánh thành thịt nát. Một chỗ quái thạch nơi trốn hoang dã bên trong, một cái tử linh vực trẻ tuổi cường giả tạo thành 5 người tiểu đội, ở phân giải một đầu thân hình khổng lồ man thú, lấy ra man thú nội đan. Nhìn thấy cự đại nội đan, vài cái người thanh niên, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đột nhiên, một cái lạnh như băng thanh âm nói, nội đan man thú này, các ngươi không cần dùng. Oanh Long, năm cường giả trẻ tuổi của tử linh vực, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ khổng lồ cực kỳ lực lượng, đã nặng nề mà áp chế đến. Năm cường giả trẻ tuổi của tử linh vực, tuy rằng cũng có được chân đạo 4 trọng đỉnh phong tu vi, nhưng tại cổ lực lượng này trước mặt, căn bản không thể phản kháng. Giang giác, giang giác. Thanh âm cốt cách vỡ vụn, như là giang đậu giống như vang lên. Năm cường giả trẻ tuổi của tử linh vực, khoảnh khắc đã bị lực lượng khổng lồ áp thành một đống đôi thịt nát, sau đó cả thân thể đều bị áp thành máu loãng, thi cốt vô tổn. Một cái mặc màu đen áo gió nam tử, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nam tử nhìn thoáng qua trên mặt đất máu loãng, gắt gao địa nắm nắm tay, thì thào nói, tử linh vực phế vật, dám sát hại kim câu hậu sư huynh. Từ hiện tại bắt đầu, chỉ cần đụng tới người tử linh vực, ta đều phải mời bọn họ bị chết thi cốt vô tổn. Một cái tóc dài hắc y nữ tử, chậm rãi hành tẩu tại một cái hồ nước phía trên. Này hắc y nữ tử, đúng là tử linh vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Thủy Đại Mi. Thủy Đại Mi bên người như sương như khói, một loại nhàn nhạt dao động, chấn động nước trong hồ. Nàng một bên hành tẩu, một bên yên lặng quan sát hồ nước, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Đột nhiên, Thủy Đại Mi ánh mắt khẽ chợt lóe, quắc khẽ, tổng cộng 3 cái, đi ra cho ta. Ha ha ha ha các. Theo Thủy Đại Mi tiếng kêu, 3 cái thần tình cuồng ngạo người thanh niên, chậm rãi từ phương xa mà đến. Giữa một cái người thanh niên nhìn chằm chằm Thủy Đại Mi, màu híp mắt nói, thực không thể tưởng được, bên trong tử linh vực, cư nhiên có mỹ nhân như thế. Bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta đều có điểm không đành lòng xuống tay. Hắc hắc hắc hắc. Thủy Đại Mi ánh mắt dừng ở 3 người trên người, chậm rãi nói, 3 người các ngươi, cũng không là người tử linh vực. Nói, các ngươi rốt cuộc là từ ở đâu tới? Một thanh niên người cười hắc hắc, nói, cô bé, ngươi không cần biết ta từ đâu mà đến. Ngươi chỉ cần biết rằng, đợi một lần, ta muốn đến trong thân thể ngươi đi là được rồi. Thủy Đại Mi ánh mắt một ngừng, mở miệng nói ra 4 chữ. Các ngươi muốn chết. Theo Thủy Đại Mi thanh âm, 4 chữ giống như 4 cái trọng truy, hung hăng địa vành đến trong lòng 3 người trẻ tuổi. Này 3 cái tu vi đạt tới chân đạo 5 trọng đỉnh phong người thanh niên, bị 4 chữ vành trúng, lập tức cả người khí cơ tăng giả, trong cơ thể máu tươi cuồng phun mà ra. Hỏng rồi. 3 cái thanh niên trong lòng hoảng sợ, đang muốn thi triển thân pháp chạy trối chết. Đúng lúc này, Thủy Đại Mi thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói, các ngươi thoát được sao chứ? Hết thể chết cho ta. Phốc phốc phốc. 3 cái tu vi đạt tới chân đạo 5 trọng đỉnh phong niên kỳ thanh cường giả, không ngờ bị Thủy Đại Mi thanh âm, chấn máu tươi chảy lênh láng, ngũ tạng khối khối vỡ vụn, đương trường thân mà chết. Thủy Đại Mi liên thủ chỉ đều không có động một lần, đã đem 3 cái chân đạo 5 trọng đỉnh phong cường giả hoành giết. Hiển nhiên, tại trong đoạn thời gian này, Thủy Đại Mi tu vi lại có cũng đủ để thăng. Thủy Đại Mi hoành giết 3 cái chân đạo 5 trọng đỉnh phong cao thủ, ánh mắt trở lại phản hồi đến hồ nước phía trên, khẽ thở dài nói, Trương Diệp người này không biết trốn tại nơi nào. Nếu có thể tìm được hắn, ta lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh cũng tiểu dễ dàng nhiều lắm, rốt cuộc không cần phải mỗi ngày nhìn chằm chằm này mặt nước nhìn. Ý niệm này rất nhanh bị Thủy Đại Mi áp chế đi. Thủy Đại Mi tiếp tục đi trên mặt hồ, cảm thụ được hồ nước đủ loại biến hóa, lĩnh ngộ thủy ý cảnh. Nhưng rất nhanh, Thủy Đại Mi lĩnh ngộ lại bị người cắt ngang. Tại bờ hồ nước, chẳng biết khi nào đến đây một cái công tử tuổi trẻ tuấn nhã. Trẻ tuổi công tử phe phẩy trong tay một thanh hồng ngọc chiết phiến, hì hì cười nói, tiểu mỹ nhân, ta trước tự giới thiệu một lần. Bản thân hoa gian vương, thích nhất hái hoa bẻ liễu, thương hương tiết ngọc. Tiểu mỹ nhân, đêm dài từ từ, đêm nay để cho ta cùng ngươi nhé. Hoa gian vương. Thủy Đại Mi mày khẽ dương lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đến, lâu nghe thấy thế hệ trẻ tuổi trong Hắc Vân Vực, thực lực mạnh nhất hoành cao thủ là một vân hai sơn, 3 vương 4 hậu. Trong đó 3 vương, là chỉ sát nhân vương, huyết đổ vương cùng hoa gian vương. Ngươi chính là 3 vương bên trong hoa gian vương. Hoa gian vương khẽ mỉm cười, nụ cười giống như xuân phong quất vào mặt, nói, tiểu mỹ nhân kiến văn rộng rãi, bản thân đúng là Hắc Vân Vực 3 vương trong hoa gian vương. Thế nào? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Thủy Đại Mi gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có mạo thực lực, mời ta làm nha hoàn của ngươi đều được. Hiện tại, để cho ta xem nhìn, 3 vương trong hoa gian vương, rốt cuộc có bổn sự như nào nhé. Nói chuyện thời gian, Thủy Đại Mi công kích đã bắt đầu. Của nàng thanh âm hóa thành từng đạo châm, hướng tới hoa gian vương đâm tới, hóa thành một cái thật mạnh truy, hướng tới Hoa Gian Vương truy đi xuống. Hoa Gian Vương khẽ cười một tiếng, trong tay Hồng Ngọc Khinh Huy, một cô ảo diệu khó lường lực lượng, tùy tay mà ra. Nay cổ ảo diệu lực lượng, không ngờ hình thành một cái tuyệt đối yên lặng không gian, thủy đại mi thanh âm, cũng không thể xâm nhập đến bên trong đi. Thanh âm công kích bị đỡ đến, thủy đại mi cũng không bối rối. Vừa rồi thanh âm công kích, chính là nàng tùy tùy tiện liền vọng lại công kích, của nàng chân chính thực lực, ngay một thành đều không có phát huy đi ra. Siêu. Thủy đại mi bên trong ánh mắt, lộ ra hưng phấn chiến ý thân thể của nàng hình nhoáng lên, không ngờ theo thanh âm, hướng tới Hoa Gian Vương mà đi, nhất chỉ điểm đến Hoa Gian Vương hồng ngọc phiến phía trên. Oanh long. Ngón tay cùng cây quạt giao kích, thủy đại mi thân hình tung bay hàng chục trượng. Mà Hoa Gian Vương thân hình, cũng là lui về phía sau mấy bước, cổ tay từng trận chết lặng. Hoa Gian Vương dưới chân chạm định, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác được, này thủy đại mi tu vi đã đạt tới chân đạo 6 trọng, càng đáng sợ chính là, nàng còn lĩnh ngộ thanh âm ý cảnh, sức chiến đấu có thể so với chân đạo 7 trọng cao thủ, lấy hắn sức chiến đấu, cũng không có 1% bách nắm chắc, có thể lưu lại thủy đại mi. Nữ nhân này, chắc chính là thế hệ trẻ tuổi trong tử linh vực, cường đại nhất thủy đại mi. Nữ nhân này thể chất đặc dị, chính là trong truyền thuyết linh ngư ngọc thể, nếu dùng để song tu, có chỗ tốt thật lớn. Ta hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải lưu lại nữ nhân này. Hoa Gian Vương nhìn chằm chằm Thủy Đại Mi, toàn thân chiến ý hừng hực. Thủy Đại Mi lúc này, tại trăm trượng ở ngoài chạm định, trong tay nhiều ra một cái trắng loan ốc biển. Trên thân thể của nàng, cũng là chiến ý hừng hực, chiến đấu giữa hai đại cường giả trẻ tuổi, hết sức căng thẳng. Chương 559, Thủy Chi Bản Nguyên. Đánh. Một thanh âm huyền diệu đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này như là dài vô hạn, hoặc như là ngắn vô hạn, như là hư vô mà đến, hoặc như là thực chất lợi kiếm. Quái dị nhất chính là, thanh âm huyền diệu này cũng không phải Thủy Đại Mi nói ra, mà là Thủy Đại Mi trong tay ốc biển vọng lại. Ốc biển trắng nõn này, cư nhiên giống như là người, có thể nói lên tiếng âm đến. Hoa Gian Vương tu vi so với Thủy Đại Mi còn muốn cao, nhưng hắn đột nhiên đụng tới loại công kích quỷ dị này, cũng không khỏi cả kinh trong lòng. Trong tay Hồng Ngọc chiết phiến đột nhiên mở ra, hóa thành một trời mây đỏ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hoa Gian Vương Hồng Ngọc chiết phiến vừa mới triển khai, tiểu hàng chục đạo lực lượng đáng sợ, oanh kích đi tới. Nguyên lai, Thủy Đại Mi tại vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt, không ngờ phát ra hàng chục lần công kích. Thật kỳ diệu thanh âm ý cảnh. Cư nhiên có thể hóa vô hình vì hữu hình, tùy ý phát ra công kích. Chẳng qua, ngươi hôm nay là tuyệt đối không thể chạy ra bàn tay của ta. Hoa Gian Vương nhìn thấy Thủy Đại Mi kinh người thực lực, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại là càng ngày càng có hứng thú, trên người vọng lại chiến ý cũng càng ngày càng đậm. Chấn áp. Hoa Gian Vương hét lớn một tiếng, trong tay Hồng Ngọc chiết phiến đột nhiên áp đi ra ngoài, phạm vi hơn 10 dặm hư không, đột nhiên trở nên một mảnh màu đỏ tươi, lực lượng đáng sợ trong phút chốc phong tỏa hư không, hướng tới Thủy Đại Mi chấn áp đi xuống. Thủy Đại Mi sắc mặt ngưng trọng. Sức chiến đấu của Hoa Gian Vương thật to ra ngoài của nàng dự kiến, loại này phất tay trong lúc đó chấn áp 10 dặm hư không thủ đoạn, quả thực là đáng sợ tới cực điểm, nếu nàng một cái ứng phó không ổn, lập tức sẽ bị lực lượng đáng sợ giam cầm, cho dù của nàng tu vi tái cường hãn, một thời gian cũng không thể thoát thân. Siêu. Tại bên trong một mảnh màu đỏ tươi, Thủy Đại Mi tóc dài chậm rãi phiêu khởi đến. Nàng trong tay ốc biển lấy một loại huyền diệu góc độ chém ra, một cái thanh âm băng lãnh từ bên trong ốc biển truyền ra đến, phá phá phá phá phá. Rầm rầm rầm rầm oanh. Theo thanh âm, một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng địa đánh sâu vào Hoa Gian Vương phong tỏa. Hai cổ lực lượng khổng lồ dị chiến giới, phạm vi trăm dặm đại địa cũng xuất hiện từng cái khe, hai người phụ cận hồ nước, hàng trăm vạn cân hồ nước bị lực lượng đáng sợ hoành vào trong hư không, cả hồ nước cũng rung chuyển lên đến. Hoa Gian Vương phong tỏa không gian, chấn áp thiên địa. Thủy Đại Mi chính là trực tiếp phá giải phong tỏa của Hoa Gian Vương, thoát thân đến. Hai người đánh bờ dưới, không hẹn mà cùng lui về phía sau trăm trượng, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, tại vừa rồi một cái đánh bờ dưới, hai người cũng bị thương. Hoa Gian Vương bị Thủy Đại Mi đánh lui, sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Thủy Đại Mi đạo, hảo hảo hảo. Xem ra, không xuất ra chân chính thực lực, là không thể bắt ngươi. Vâng! Hoa Gian Vương đột nhiên bước ra từng bước, trong đôi mắt nở rộ ra bao quanh tinh quang, hơi thở trên người để thăng tái để thăng. Trong chớp mắt, Hoa Gian Vương cả thân hình giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như là một vòng hừng hực địa phóng xạ quang cùng nhiệt thái dương. Phạm vi hơn 10 dặm tất cả đều bị một loại nóng cháy cực nóng bao phủ, ngay mặt đất cũng phát ra đốm lửa. Thủy Đại Mi hơi kinh hãi, nói, hỏa ý cảnh. Hoa Gian Vương thi triển ra hỏa ý cảnh lúc sau, cả thân hình trở nên cuồng mạnh lên đến, áo choàng tóc dài theo gió vũ điệu, thoạt nhìn có một loại quỷ dị mị lực. Nhìn thấy Thủy Đại Mi kinh ngạc bộ dáng mạo, hắn khẽ một cười nói, đúng là. Tiểu mỹ nhân, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi dụng cái gì ngăn cản của ta hỏa ý cảnh. Cửu Long luyện kim trận, đi. Theo Hoa Gian Vương một tiếng giống to, 9 điều màu xanh hỏa long đột nhiên bay ra đi. Nay 9 màu xanh hỏa long tổ hợp thành một loại huyền diệu trận pháp, đúng là thượng cổ trận pháp Cửu Long luyện kim trận. Cửu Long luyện kim trận chính là 9 điều hỏa long tạo thành. Hoa Gian Vương vọng lại hỏa long, thân mình độ ấm đã đáng sợ tới cực điểm, 9 điều hỏa long hình thành trận pháp lúc sau, độ ấm là để thăng mấy chục lần, trong chớp mắt có thể đủ luyện hóa vạn cân sắt đá. Mắt thấy Cửu Long luyện kim trận sẽ bao lại Thủy Đại Mi, Thủy Đại Mi nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân thể của nàng hình, cư nhiên theo thanh âm, đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh long long. Hoa Gian Vương phát ra đi trận pháp uy lực khổng lồ vô cùng, nhưng trận pháp uy lực cự đại này cư nhiên không thể tìm được mục tiêu để công kích. Hoa Gian Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại, nói, ngự âm mà đi. Thủy Đại Mi thanh âm ung dung truyền đến, nói, đúng vậy. Hoa Gian Vương, công kích của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng căn bản không thể làm gì được ta. Ta lĩnh ngộ đi ra thanh âm ý cảnh, có thanh âm địa phương, ta tiểu có thể ẩn tàng thân hình, ta tiểu có thể ngự âm mà đi. Theo Thủy Đại Mi thanh âm, bên trong không gian đột nhiên xuất hiện một cây ngón tay, này căn ngón tay nhẹ nhàng điểm đến Cửu Long luyện kim trận thượng, nhất thời đem Cửu Long luyện kim trận điểm đến một bên đi. Oanh long ba. Cửu Long luyện kim trận rơi xuống hồ nước bên trong, đáng sợ cực nóng, đem vài lấy bách vạn cân hồ nước hóa thành hơi. Kịch liệt bốc hơi hơi, hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà ra, cả hồ nước cũng trở nên điện thiểm lôi minh, phạm vi ngàn dặm đều bị này cổ đáng sợ hơi, chấn đắc ngọn núi sập con sông đoạn tuyệt, vài vạn dặm thiên địa nguyên khí cũng bốc lên không thôi. Hoa hoa hoa hoa. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người trở lại giằng co, tiểu vào lúc này, liên tiếp trẻ con khóc để thanh âm, từ hồ nước ở chỗ sâu trong phát ra đến. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đến một cái màu đen bóng nước, đột nhiên từ trong hồ nước bay lên đến. Theo màu đen bóng nước bay lên, một cỗ nồng đậm cực kỳ thủy linh khí, nhất thời tràn ngập tới rồi chung quanh. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người nhìn chằm chằm này đoàn màu đen bóng nước, không hẹn mà cùng kêu lên, Thủy Bản Nguyên. Nguyên lai, này cự đại hồ nước, chính ở trong trung tâm của Thủy Chi Địa. Này cự đại hồ nước trung gian, không ngờ xuất hiện một đoàn Thủy Bản Nguyên, từ vọng lại thanh âm nhìn, Thủy Bản Nguyên đã có chính mình ý thức, sắp muốn hóa hình. Thủy Bản Nguyên vốn hảo hảo đứng ở hồ nước dưới, nhưng Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người kịch chiến dưới, nhất thời quấy rầy tới rồi hắn. Vì thế, này sắp thành hình Thủy Bản Nguyên, không ngờ từ hồ nước dưới chạy đến. Siêu! Siêu! Nhìn thấy này đoàn Thủy Bản Nguyên, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, đều không có tâm tư chiến đấu. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, đều tự thi triển ra thân pháp, hướng tới này đoàn Thủy Bản Nguyên đuổi theo. Hoa Gian Vương lĩnh ngộ đi ra, chính là hỏa ý cảnh. Nếu tìm được Thủy Bản Nguyên, hắn có thể đủ tại trong vòng thời gian ngắn, lĩnh ngộ đến Thủy Chi ý cảnh, bởi vậy này Thủy Bản Nguyên, tuyệt đối không để cho bỏ qua. Thủy Đại Mi chính đau khổ tìm hiểu Thủy Chi ý cảnh, Thủy Bản Nguyên đối với nàng mà nói, quả thực chính là từ trên trời rơi xuống ham bính. Bởi vậy, nay đoàn Thủy Bản Nguyên, nàng là tuyệt đối không thể buông tha. Oanh long! Oanh long! Hai đại trẻ tuổi đầu sỏ đuổi sát mà ra, một bên đuổi theo, một bên lẫn nhau công kích tới. Hoa Gian Vương trong lòng biết rõ, nay Thủy Đại Mi chính là chính mình địch thủ lớn nhất, nếu muốn thuận lợi đoạt được Thủy Bản Nguyên, tiểu muốn đem Thủy Đại Mi đánh bại. Mà Thủy Đại Mi trong lòng, cũng tồn đồng dạng tâm tư, hai người cũng định đem đối thủ đánh bại, giữ lấy Thủy Bản Nguyên. Oanh long! Oanh long! Oanh long! Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người cận chiến đấu dưới, cơ hồ mỗi một chiêu đều là đánh bừa, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Chính là ngắn ngủn ba đợt oanh kích, hai người tiểu đều bị trọng thương, Thủy Đại Mi tu vi so sánh thấp, nàng đã bị thương thế cũng tương đối so sánh nghiêm trọng, ba đợt oanh kích dưới, ngay làn da thượng cũng chảy ra huyết châu. Thủy Đại Mi biết đánh bừa dưới, chính mình xa xa không phải Hoa Gian Vương đối thủ, lập tức miệng phát ra một tiếng thét dài. Thân thể của nàng hình theo tiếng thét dài, thẳng tắp địa bay ra đi, tốc độ cực nhanh. Xa xa vượt qua Hoa Gian Vương. Ngự âm phi hành. Vô hình thanh âm, chính là Thủy Đại Mi cánh. Thanh âm nhanh bao nhiêu, tốc độ của nàng nhanh bấy nhiêu. Thủy Đại Mi phát chân nguyên vọng lại thanh âm, vượt qua bình thường thanh âm gấp trăm lần, tốc độ phi hành của nàng, cũng vượt qua bình thường thanh âm gấp trăm lần nhiều. Nhìn thấy Thủy Đại Mi càng bay càng nhanh, Hoa Gian Vương nhất thời nóng nảy. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay xa xa bắt đi ra ngoài, tiên thiên chân khí tựa như một đạo dây thường giống như hướng tới Thủy Đại Mi cuốn đi. Dầm dầm dầm dầm. Tại Hoa Gian Vương quấn bệnh dưới, Thủy Đại Mi tái cũng không thể thuận lợi phi hành, đành phải huy động trong tay ốc biển, phát ra từng đạo thanh âm đến, đem Hoa Gian Vương công kích phá giải. Ở hai đại trẻ tuổi đầu sỏ mao quấn bệnh thời điểm, Thủy Bản Nguyên càng bay càng nhanh, bay ra vài trăm dặm ở ngoài, hướng tới một cái khổng lồ hồ nước chui đi xuống, chuẩn bị tại đây cái hồ nước bên trong trở lại an cư. Hi hi, cư nhiên là Thủy Bản Nguyên. Thủy Bản Nguyên sắp chui vào trên mặt hồ thời điểm, một cái nho nhỏ cô gái, đột nhiên từ phương xa mà đến. Cô gái tướng mạo cực mỹ, cả người mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, đúng là Hỏa Linh. Nguyên lai, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người kịch liệt chiến đấu dưới, nhất thời đem Hỏa Linh bừng tỉnh. Hỏa Linh tò mò dưới, lập tức buông tha cho tu luyện, hướng tới hai người chiến đấu chỗ chạy tới, chính chính đụng phải Thủy Bản Nguyên. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi tiểu theo ta lăn lộn nhé. Hỏa Linh hì hì mỉm cười, thân hình rồi đột nhiên xuất hiện tại Thủy Bản Nguyên trước mặt. Thủy khắc hỏa, hỏa cũng có thể khắc thủy. Hỏa Linh thực lực xa xa vượt qua Thủy Bản Nguyên, nay đoàn Thủy Bản Nguyên cảm giác được Hỏa Linh cường đại thực lực, nhất thời cả người run rẩy, kinh hãi không thôi. Gọi điện. Tại Hỏa Linh gặp gỡ Thủy Bản Nguyên thời điểm, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, rốt cục chạy tới hơn 200 dặm ở ngoài. Hai người nhìn thấy ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Thủy Bản Nguyên bên cạnh, không ngờ xuất hiện một cái cô gái, đầu tiên là chấn động, sau đó không hẹn mà cùng kêu lên, ngoại tộc. Đây là trong hỏa diễm sinh ra ngoại tộc. Hai đại trẻ tuổi đầu sỏ mừng rỡ như điên, không hẹn mà cùng nhanh hơn thân pháp, hướng tới Hỏa Linh cùng Thủy Bản Nguyên bay tới. Hỏa Linh cả kinh, đe dọa Thủy Bản Nguyên đạo, mau mau theo ta đi. Nếu không ta chết cháy ngươi. Thủy Bản Nguyên vừa mới cụ bị ý thức, giống như là một cái vừa mới sinh ra không lâu trẻ con. Hỏa Linh một phen đe dọa dưới, hắn nhất thời ngoan ngoãn buông tha cho giấy rùa, theo Hỏa Linh bay đi phương xa. Siêu siêu. Hỏa Linh cùng Thủy Bản Nguyên điên cuồng phi hành. Mà ở chúng nó hậu phương, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, chính là đem thân pháp thi triển đến cực trí, gắt gao đuổi theo, định đem Hỏa Linh cùng Thủy Bản Nguyên thu phục. Chương 560, hai cự đầu trẻ tuổi đuổi giết. Bên trong sơn động nhỏ, Trương Diệp thở phào một hơi, trên người cốt cách phát ra một trận dày đặc bạo vang, ánh mắt chậm rãi mở ra. Tại đỉnh đầu của hắn, mở ra hai đóa hoa nhỏ, trong đó một đóa có màu xanh nhạt, mặt trên ba cái cánh hoa cũng đã nở rộ. Một khác đóa chính là tối đen một mảnh, mặt trên mở ra một cái cánh hoa. Ông! Một tia đang sợ khí thế, từ trên cánh hoa màu đen phát ra đến, cánh hoa màu đen này, nhan sắc lại trở nên sâu một chút, đen thùi sáng bóng, có một loại lực lượng khiếp linh hồn người khác. Chân đạo bốn trọng trung kỳ. Trải qua vài ngày khổ tu, Trương Diệp rốt cục luyện hóa ba trích ngọc thủy quả, tẩy phạt một lần cốt thủy, đem tu vi tăng lên tới chân đạo bốn trọng trung kỳ. Lúc này, Trương Diệp khoảng cách chân đạo bốn trọng hậu kỳ, cũng chỉ có một đường chi cách. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trích thiếu chút nữa tiểu tiến vào đến chân đạo bốn trọng hậu kỳ. Nếu ba trích ngọc thủy quả hoàn toàn thành thục, dược lực đạt tới 10 thành, ta hiện tại rất nhưng có thể đi vào đến hậu kỳ. Trương Diệp trong lòng có chút tiếc nuối. Ông long ông. Từng cỗ nguyên khí dao động kịch liệt, từ phương xa mà đến. Trương Diệp trong lòng âm thầm kỳ quái thời điểm, Hỏa Linh thanh âm tại Trương Diệp ở chỗ sâu trong linh hồn vang lên đến, "Chủ nhân, đi mau, đi mau." Có hai cái cao thủ truy đi tới. Trương Diệp siêu bay ra sơn động, chỉ thấy ở ngoài vài dặm, Hỏa Linh chính bắt lấy một cái quả bóng nước màu đen, hăng hái phi hành. Tại hắn phía sau 10 dặm chỗ, nhanh theo sát sau một nam một nữ, hai người tốc độ phi hành nhanh đắc đáng sợ, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp Hỏa Linh. Ông trời! Trương Diệp không cần, phải, nghĩ ngợi một chảo, đem Hỏa Linh bắt đi tới. Tại thiên hà chính khí bắt ra thời điểm, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, quả bóng nước màu đen trong tay Hỏa Linh, ẩn chứa tinh thuần thủy linh khí, hơn nữa có sinh mệnh dao động, tựa hồ lại là một cái ngoại tộc. Trương Diệp căn bản không kịp tinh tế dò xét, tùy tay đem Hỏa Linh cùng quả bóng nước màu đen đưa vào đến bên trong Hỏa Linh giới, thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, điên cuồng bỏ chạy. Hắn liếc mắt tựu nhìn ra, gắt gao đuổi theo. Dĩ nhiên là hai cái chân đạo sáu trọng cao thủ, hơn nữa là rất lĩnh ngộ ý cảnh cao thủ. Đối mặt loại cao thủ đáng sợ này, cho dù Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, cũng là không thể chống lại. Người đuổi theo gắt gao, đúng là Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương. Thủy Đại Mi xa xa tiểu nhận ra Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp đem Hỏa Linh cùng Thủy Bản Nguyên cũng thu lên, vì thế lên tiếng nói, Trương Diệp, đem Thủy Bản Nguyên giao cho ta. Thủy Đại Mi thi triển ra tới. Đúng là một loại thanh âm bí kỹ. Nói ra trong lời nói, giống như là một sợi dây thừng vô hình. Xa xa địa hướng tới Trương Diệp quân quấn đi tới. Ở Thủy Đại Mi xuất thủ thời điểm, Hoa Gian Vương cũng xuất thủ. Hoa Gian Vương trong tay hồng ngọc cây quạt vung lên, trong phút chốc hư không chấn động. Một thứ gì đó mắt thường không thể chứng kiến, trong phút chốc lướt qua khoảng cách 10 dặm, thẳng kích phía sau lưng Trương Diệp. Hoa Gian Vương ném ra, đúng là một cây phiến cốt. Cây quạt hồng ngọc trong tay hắn, phiến cốt chính là cốt cách của một loại thượng cổ dị thú, ẩn chứa đáng sợ lệ khí. Loại lệ khí này vốn tiểu đáng sợ cực kỳ, trải qua tiên thiên chân khí thôi động lúc sau, lệ khí giống như thực chất, phiến cốt còn không có bay gần. Trương Diệp đã như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh như băng một mảnh. Hai đại trẻ tuổi đầu sỏ ném ra công kích, cơ hồ là cùng lúc tiến đến, nếu bị hai người đánh trúng, Trương Diệp ít nhất cũng muốn đã bị vết thương nhẹ. Siêu. Trương Diệp thân hình khẽ vừa động, cả người giống như hư giống như huyễn địa lách sang một bên, giống như một cái bóng dáng chớp động. Tránh được công kích của hai đại thanh niên cự đầu trong cơn kinh hiểm chí cực. Trương Diệp lóe lên thật sự xảo diệu, nhưng né tránh là cần thời gian. Ở Trương Diệp né tránh trong nháy mắt, Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương hai người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, trong phút chốc đi tới Trương Diệp trong vòng 8 dặm. Nay khoảng cách đối với người thường mà nói là một đoạn khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng đối với Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương loại này chân đạo đại cao thủ mà nói, điểm này khoảng cách căn bản là tính không được cái gì. Tiểu tử, đem sinh mệnh ngoại tộc kia cùng Thủy Bản Nguyên giao ra đây. Ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta Hoa Gian Vương có thể cho ngươi một cái toàn thây, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hoa Gian Vương hét lớn một tiếng, trong tay hồng ngọc phiến vung lên, lưỡng căn phiến cốt đột nhiên xuất hiện lướt qua vài dặm không gian, lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng tới Trương Diệp phong tới. Thủy Đại Mi lúc này cũng lại một lần nữa xuất thủ, thanh âm giống như một cái xiềng xích thật dài, quỷ dị khó lường xuất hiện tại phía trước Trương Diệp, hướng tới Trương Diệp cuốn đi tới. Thanh âm ý cảnh, chính là ý cảnh bên trong, cực kỳ thần bí một loại. Có thanh âm địa phương, Thủy Đại Mi có thể đủ khởi xướng công kích, xuất thủ uy lực tuy rằng không bằng Hoa Gian Vương, nhưng quỷ dị khó lường chỗ, cũng xa xa vượt qua Hoa Gian Vương. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai cá nhân, cũng tồn đồng dạng tâm tư. Hai người định, không ngừng khởi xướng công kích, giảm bớt Trương Diệp phi hành tốc độ, sau đó không ngừng rút ngắn cự ly. Chỉ cần đem khoảng cách lôi kéo gần đến trong vòng 5 dặm, hai người có thể đủ thi triển ra thủ đoạn trấn áp hư không, ngạnh sinh sinh đích đem Trương Diệp bắt về dưới. Trương Diệp tốc độ mặc dù nhanh, tu vi bản thân hắn thật sự là quá thấp. Chính là chân đạo 4 trọng tu vi, tại trong mắt hai đại thanh niên cự đầu, tính không được cái gì. Hừ. Mắt thấy hai người công kích sẽ rơi xuống Trương Diệp trên người lúc, Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo một tiếng này gầm nhẹ, một thanh đao xuất hiện tại trong tay Trương Diệp. Ông. Một cỗ kỳ dị dao động xuất hiện tại trong hư không. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp thân hình không ngờ đột nhiên biến mất. Sau đó khoảnh khắc lướt qua 3 dặm, đem khoảng cách kéo đến 11 dặm. Đây là cái gì thân pháp? Hoa Gian Vương cả người chấn động, tốc độ phi hành cũng giảm bớt một chút. Hắn tuy rằng xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy quá thân pháp đáng sợ như thế. Loại này thân pháp lướt qua 3 dặm khoảng cách, quả thực không cần thời gian, này đã siêu việt bình thường phi hành kỹ xảo, là một loại thuấn di thủ đoạn. Thủy Đại Mi lúc này cũng là chấn động. Nàng ngự âm mà đi thủ đoạn đã là một chủng thần kỳ cực kỳ phi hành kỹ xảo. Nhưng tại Trương Diệp loại này đáng sợ thân pháp trước mặt, của nàng ngự âm mà đi quả thực chính là tiểu hài tử ngoạn ý. Ha ha ha ha cáp, hai vị, ta đi trước một bước. Trương Diệp phát ra một tiếng cười dài, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, không ngờ đem khoảng cách chậm rãi kéo dài. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, nhìn thấy Trương Diệp càng bay càng xa, đâu có bằng lòng bỏ qua. Hai người không hẹn mà cùng thi triển ra đáy hòm bản lĩnh, lại một lần nữa khởi xướng công kích. Thủy Đại Mi đem ốc biển đến bên miệng, quắc, Trương Diệp, đợi một lần. Thủy Bản Nguyên đối ta có trọng dụng, ta có thể dùng thứ khác, trao đổi của ngươi Thủy Bản Nguyên. Thủy Đại Mi thanh âm, trải qua ốc biển lúc sau, không ngờ hóa thành quần quận tiếng sấm. 5 chữ ở trên hư không trong quần quận mà ra, giống như là 5 tòa núi lớn thẳng tắp hướng tới Trương Diệp áp chế đến, Trương Diệp thân mình 4 phía không khí trở nên sền sệt lên đến, phi hành áp lực khoảnh khắc để thăng gấp 3. Lôi đỉnh chi âm. Loại bản sự thanh âm hóa lôi này đúng là Thủy Đại Mi đáy hòm tuyệt kỹ, Lôi đỉnh chi âm. Thi triển ra loại này tuyệt kỹ lúc sau, Thủy Đại Mi sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, tốc độ phi hành cũng thật to giảm bớt. Hoa Gian Vương lúc này cũng lên tiếng quát, "Tiểu tử, chết cho ta." Oanh Long. Hồng Ngọc chiết phiến tại trong tay của hắn cấp tốc luân chuyển, 3 chi đỏ bừng phiến cốt hướng tới Trương Diệp vọt tới. Này 3 chi phiến cốt vừa mới bay ra tới thời điểm, là liên hợp cùng một chỗ. Sau khi bay ra trăm trượng, đột nhiên hóa thành một loại huyền diệu trận pháp. Tam tải phi hành trận. Tam tải phi hành trận một tổ thành, 3 chi phiến cốt phi hành tốc độ trong phút chốc để thăng gấp 3, lấy một loại tốc độ giống như thuần gì, lướt qua 11 dặm không gian, hướng tới Trương Diệp đầu, phần eo cùng hai chân phong tới. Một bên tốc độ cao phi hành, một bên phát ra tam tải phi hành trận pháp, dù là Hoa Gian Vương tu vi tái lợi hại, cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt một trận tái nhợt, tốc độ phi hành cũng là thật to giảm bớt. Hai đại trẻ tuổi đầu sỏ đáng sợ công kích, mời Trương Diệp trong lòng kinh hoàng một lần. Hai người này, thực lực thật sự là mạnh đến đáng sợ. Cách 11 dặm khoảng cách, đều có thể đủ phát ra công kích đáng sợ như thế. Lúc này đây công kích, ta tuyệt đối không thể né tránh, nếu không hai người sẽ nhanh chóng rút ngắn cự ly, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. A! Trương Diệp một tiếng giống to, thân hình một hư, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, thân hình rồi đột nhiên gian biến mất, Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương hai người công kích, toàn bộ lạc khoảng không. Trương Diệp lại xuất hiện thời điểm, khoảng cách đã kéo đến 14 dặm. Nhìn thấy Trương Diệp đem khoảng cách vị lớn đến 14 dặm, Thủy Đại Mi khẽ lắc đầu, không tiếp tục đuổi theo nữa. Hoa Gian Vương cũng tiếp tục đuổi theo, hán quát, tiểu tử, ngươi loại này thuấn di giống như thân pháp, nhất định là không thể lâu dài. Ta muốn nhìn, ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần. Siêu siêu siêu. Hoa Gian Vương không ngừng khởi xướng công kích. Ha ha ha ha cáp, công kích của ngươi, là không làm gì được đến của ta. Trương Diệp ha ha cười, trong tay đoạn lãng đao tùy ý huy động, đem Hoa Gian Vương công kích hóa giải. Hoa Gian Vương tuy rằng đều là cự đầu trẻ tuổi cực kỳ lợi hại, nhưng hắn ném ra công kích, lướt qua 14 dặm khoảng cách lúc sau, lực sát thương đã thật to giảm thấp. Loại này cự ly xa công kích, đối phó giống như chân đạo 4 trọng cao thủ, còn có một chút tác dụng, nhưng dùng để đối phó Trương Diệp, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Siêu. Trương Diệp phong chi ý cảnh toàn lực triển khai, càng bay càng nhanh. Chính là ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp thời gian, Trương Diệp đã đem khoảng cách kéo đến hơn 25 dặm, Hoa Gian Vương ném ra công kích, căn bản lên không đến tác dụng. Trương Diệp phát ra một tiếng cười dài, đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thoát khỏi Hoa Gian Vương đuổi giết, đột nhiên phía trước mây trôi khẽ vừa động, không ngờ có người xuất hiện tại phía trước trong hư không. Bá Hùng Phi. Người đột nhiên xuất hiện này, dĩ nhiên là Bá Hùng Phi. Bá Hùng Phi biết Trương Diệp hành tung lúc sau, lập tức hướng tới một chi địa mà đến. Nhưng hắn vô luận như thế nào liên hệ, cũng không thể liên hệ thượng Bắc Băng Phong, rơi vào đường cùng, đành phải chính mình tìm kiếm Trương Diệp. Tìm kiếm mấy ngày, Bá Hùng Phi vẫn là không có phát hiện Trương Diệp bóng dáng, lúc vừa định buông tha, Trương Diệp cho dù xa địa bay qua đến. Bá Hùng Phi nhìn thấy Trương Diệp một bộ chạy trối chết bộ dáng, trong lòng nhất thời mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi, tiểu bay đến giữa không trung bên trong, ngăn ở phía trước Trương Diệp. Nhìn thấy Bá Hùng Phi chặn lại tại phía trước, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, quát to, Bá Hùng Phi, mau mau cho ta tránh ra. Nếu không ta tiểu không khách khí. Bá Hùng Phi phát ra một tiếng cười lạnh, sư vương chảo bộ nơi tay thượng, chào phúng đạo, Trương Diệp, ta thật vất vả mới tìm thượng ngươi, ngươi nghĩ là ta sẽ tránh ra sao chứ? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chương 561, đao chạm Bá Hùng Phi. Trương Diệp cùng Bá Hùng Phi chỉ thấy địa cự ly, chỉ có chính là hơn 10 dặm, cơ hồ là trong nháy mắt tức đến. Nhìn thấy Bá Hùng Phi không chịu để cho khai, Trương Diệp trong nội tâm nảy sinh ác độc, lạnh lùng nói ra, muốn chết. Ông! Trương Diệp thân hình đột nhiên biến mất. Đằng sau Hoa Gian Vương chính tốc độ cao nhất đuổi theo, Trương Diệp phải đem Bá Hùng Phi giết chết, mới có thể thoát khỏi Hoa Gian Vương đuổi giết. Vì nhanh chóng đem Bá Hùng Phi chém giết, Trương Diệp lần thứ 3 thi triển ra phá vân nhất đao. Bá Hùng Phi nhìn thấy Trương Diệp thân hình đột nhiên biến mất, vô ý thức địa đề cao cảnh giác, phát ra trùng trùng điệp điệp hộ thân cương khí. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng Trương Diệp phá vân nhất đao tới nhanh hơn, Bá Hùng Phi hộ thân cương khí vừa mới phát ra tới, Trương Diệp đoạn lãng đao đã đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Đoạn lãng đao dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, đem Bá Hùng Phi hộ thân cương khí phá vỡ, chạm đã đến Bá Hùng Phi trên thân bên trên. Bá Hùng Phi tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lại có thể thi triển ra loại này kinh thiên động địa đao pháp. Thẳng đến đoạn lãng đao tới người, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Giống. Bá Hùng Phi trên người, bước lên trùng trùng điệp điệp kim quang, thân thể tản mát ra một loại kim loại khí tức, huyết nhục chi thân thể lập tức cứng rắn, so bình thường sắt thép còn muốn cứng rắn gấp 10 lần. Hợp chi ý cảnh. Phong ngự. Tại đây sinh tử trong tích tắc thời khắc, Bá Hùng Phi điên cuồng mà bạo phát, hắn toàn lực thi triển ra kim chi ý cảnh, hy vọng có thể dựa vào cường hãn thân thể, chống cự Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao. Bá Hùng Phi cố gắng, nhất định là hưởng phí rồi. Đoạn lãng đao tại thiên hà chính khí chăm chú phía dưới, quả thực là vô kiên bất tồi. Sắc bén đao, hơn nữa cực kỳ đáng sợ tốc độ, đoạn lãng đao lực phá hoại xa xa vượt ra khỏi Bá Hùng Phi tưởng tượng, một tiếng vang nhỏ bên trong, đoạn lãng đao tiểu xẹt qua Bá Hùng Phi thân thể, đem Bá Hùng Phi ngạnh xanh xanh cắt thành hai nửa. Bá Hùng Phi nhìn xem theo chỗ mi tâm chạy xuống máu tươi, trong ánh mắt lộ ra thật sâu hối hận. Hắn tu vi đạt đến chân đạo lục trọng, tuy nhiên còn không có có củng cố, nhưng tăng thêm kim chi ý cảnh, sức chiến đấu đã tiếp cận chân đạo thất trọng cao thủ. Nếu như hắn coi chừng phòng bị, dù cho Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng hắn vừa mới tiến giai đến chân đạo lục trọng, tin tưởng 10 phần, dưới sự khinh thường, kinh thiên thực lực còn không có có phát huy ra đến, đã bị Trương Diệp cắt thành hai nửa rồi. Ta thật hận bốn. Bá Hùng Phi thì thảo tự nói một câu, thân thể chậm rãi phân thành hai nửa, máu tươi phun vãi ra. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Bá Hùng Phi, đây là ngươi tự tìm, ngươi tiểu an tâm chết đi à nha. Vèo. Trương Diệp tiện tay đem Bá Hùng Phi túi trữ vật tháo xuống. Nhìn thấy Hoa Gian Vương rất xa truy tới, Trương Diệp cho sắc lạnh lùng bay lên một cước, đem Bá Hùng Phi thi thể đá hướng Hoa Gian Vương. Hôm nay, Trương Diệp đã là lần thứ ba thi triển ra phá vân nhất đao, át chủ bài cũng đã dùng hết. Hiện tại, Trương Diệp căn bản là không dám để cho Hoa Gian Vương đuổi tới 10 dặm ở trong, một cước đem Bá Hùng Phi thi thể đá bay về sau, Trương Diệp lập tức đem phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, tốc độ cao nhất phi hành. Phúc! Hoa Gian Vương hăng hái bay tới, vung tay lên đem Bá Hùng Phi thi thể đã bị đánh huyết vụ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Trương Diệp đã tăng tốc phi hành, càng bay càng xa. Hoa Gian Vương đuổi không kịp, chỉ có thể mắt thấy thủy chi bản nguyên cách hắn càng ngày càng xa. Hoa Gian Vương gắt gao chầm chầm vào Trương Diệp thân ảnh, giận dữ hét, Trương Diệp đúng không? Ta nhớ ở ngươi rồi. Ngươi không cách nào còn sống đi ra Đao Quân phế tích đấy. Ngươi nhất định phải chết. Phương xa, truyền đến một tiếng cười nhạo. Hoa Gian Vương hung hăng chém ra một quyền, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm lệ khí. Thật lâu về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời, thì thào nói ra, Đao Quân phế tích này bên trong, đã xuất hiện thủy chi bản nguyên, rất có thể còn có những thứ khác bổn nguyên. Cái chỗ này cây cối tươi tốt, hẳn là mục chia địa, bên trong rất có thể tồn tại mục chi bản nguyên. Nghĩ tới đây, Hoa Gian Vương thân hình lóe lên, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Hơn 2.000 dặm, Trương Diệp xác nhận không có truy binh về sau, rốt cục thật dài thở dài một hơi, thả chậm tốc độ, đáp xuống đến một gốc cây che trời trên đại thụ. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cánh tay huy động, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tại trên đại thụ mở ra một cái hốc cây khẩu sau đó chui vào đến cây trong động. Đem toàn thân khí tức đều thu liễm. Trương Diệp cười khổ nói, Hòa Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào trêu chọc đến Thủy Đại Mi cùng Hoa Gian Vương rồi hả? Hòa Linh hì hì cười cười, chăm chăm vào tiểu thế giới một chỗ hồ nước, nói ra, tiểu gia hỏa, đi ra. Theo Hòa Linh thanh âm, cái này nho nhỏ giữa hồ, mặt nước thời gian dần qua nhô lên, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thủy cầu, theo trên mặt nước xông ra. Cái này màu đen thủy cầu tựa hồ rất sợ Hòa Linh. Bước lên sau khi đi ra, động tác chậm quá, đã bay một hồi lâu, mới không tình nguyện bay đến Hỏa Linh bên người. Vèo. Hỏa Linh bàn tay một chảo, đem màu đen thủy cầu chảo đi qua, ném cho Trương Diệp, hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, ta là vì tên tiểu tử này, mới bị hai cường giả đuổi giết đấy. Hắc hắc, đây chính là thủy chi bản nguyên A, đã có nó, cái này tiểu thế giới tiểu trở nên càng thêm chân thật, càng thêm hoàn mỹ. Hỏa Linh vừa nói, một bên hưng phấn mà chầm chầm vào thủy chi bản nguyên xem. Thủy chi bản nguyên đột nhiên đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, lại bị Hỏa Linh như vậy chằm chằm vào, nhất thời sợ tới mức hoa hoa kêu to, giống như là một đứa con nít đang khóc. Trương Diệp đem thủy chi bản nguyên cầm ở trong tay, cảm giác được một cổ nồng đậm cực kỳ linh khí, chậm rãi theo trong lòng bàn tay thâm tới, nhất thời toàn thân sảng khoái, thủy chi ý cảnh lại có một tia linh ngộ. Hào hào hào. Trương Diệp nhìn xem thủy chi bản nguyên, cười tủm tỉm nói ra, đã có thủy chi bản nguyên, ta cái này tiểu thế giới, tựu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần kinh hoàng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi. Trương Diệp đã lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, trên người của hắn có một loại nước khí tức. Thủy chi bản nguyên bị Trương Diệp chộp trong tay, cũng là không bài xích, chỉ là hoa hoa hoa nói không ngừng. Hỏa Linh ở bên cạnh nói ra, chủ nhân, thằng này vừa mới có ý thức, còn không hiểu được nói chuyện. Ngươi phải hiểu được ý của hắn, cũng chỉ có cùng nó ký kết linh hồn khế ước mới được. Trương Diệp gật gật đầu, lập tức nhỏ ra máu tươi. Cùng thủy chi bản nguyên ký kết linh hồn khế ước. Khế ước vừa xong thành, Trương Diệp lập tức cảm giác được một cái nhu hòa mà mát lạnh linh hồn, cái này nhu hòa mà mát lạnh linh hồn, đúng là thủy chi bản nguyên. Cảm ứng được thủy chi bản nguyên linh hồn, Trương Diệp đối với thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ, trong chốc lát làm sâu sắc không ít. Chỉ cần một lần nữa cho Trương Diệp một thời gian ngắn, Trương Diệp thủy chi ý cảnh có thể đạt tới tiểu thành rồi. Trương Diệp vuốt ve thủy chi bản nguyên thoáng một phát, cười hắc hắc nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đã có ý thức. Ta tiểu cho ngươi khởi một cái tên tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi đã kêu Thủy Linh. Khởi tốt rồi tên, Trương Diệp lên tiếng nói ra, Kim Linh, ngươi tới. Theo Trương Diệp thanh âm, một đạo thật dài bạch quang, theo một chỗ huyền thiết trong chui đi ra, đúng là Kim Linh. Ngũ hành bên trong, Kim sinh Thủy. Thủy chi bản nguyên đối với Kim Linh, có một loại tự nhiên thân cận, nhìn thấy Kim Linh xuất hiện, Thủy chi bản nguyên nhất thời cao hứng, như là một chỉ cầu giống như, sôi nổi địa hướng phía Kim Linh bay qua. Nhìn xem cùng nhau chơi đùa đùa nghịch Kim Linh cùng Thủy Linh, Hỏa Linh hưng phấn nói, chủ nhân, ngũ hành bên trong, ta thuộc hỏa, có thể xem như hỏa chi bản nguyên. Hiện tại, tiểu thế giới bên trong, đã có hỏa chi bản nguyên, kim chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên, chỉ kém một chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên rồi. Chỉ cần đem một chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên tìm đến, cái này tiểu thế giới tiểu trở nên hoàn mỹ vô khuyết, chậm rãi phát triển đi lên. Trương Diệp trong nội tâm đại động, nói ra, ta hiện tại chỗ địa phương, tiểu là một chia địa. Một chi bản nguyên, rất có thể tiểu ẩn nút ở bên trong, ngươi có thể hay không tìm được nó. Hỏa Linh nói ra, ta tìm không thấy, bất quá Thủy Linh có thể tìm được. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, nói xem, như thế nào mới có thể tìm được một chi bản nguyên. Hỏa Linh giải thích nói ra, ngũ hành có thể tương sinh tương khắc, lẫn nhau tầm đó, có một loại khí cơ cảm ứng. Như Thủy Linh tên tiểu tử này, đối với Kim Linh thì có một loại tự nhiên thân cận. Ngũ hành bên trong, Thủy sinh mục, Thủy Linh đối với một chi bản nguyên, có một loại tự nhiên cảm ứng, chỉ cần mang theo Thủy Linh đi ra ngoài, là có thể tìm được một chi bản nguyên rồi. Nghe xong Hỏa Linh giải thích, Trương Diệp trong nội tâm giật mình. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp nói ra, ta vừa mới thi triển ba lượt phá vân nhất đao, thiên hà chính khí tiêu hao đại bộ phận. Vì an toàn, ta trước đem thiên hà chính khí bổ sung trở lại nói sau, chờ khôi phục thiên hà chính khí, chúng ta lập tức sẽ lên đường, tiến vào đến một chia địa bên trong, tìm kiếm một chi bản nguyên. Trương Diệp lấy ra một khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu hấp thu khởi tinh nguyên thạch bên trong đích tinh nguyên chi khí. Vì tăng thêm tốc độ, Trương Diệp lại nuốt mấy khỏa đan dược, trong cơ thể thiên hà chính khí nhanh chóng khôi phục. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp hoàn toàn khôi phục thực lực, thiên hà chính khí lại có một tia tinh tiến, vận chuyển tâm đó càng ngày càng mượt mà, càng ngày càng tinh thuần. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, chủ nhân ngươi khoảng cách chân đạo tứ trọng hậu kỳ, chỉ có cách nhau một đường rồi. Nếu như có thể đạt được một cây thất phẩm linh dược hoặc linh quả, ngươi tiến vào đến chân đạo tứ trọng hậu kỳ, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, của ta tu vi, tăng lên tốc độ đã rất nhanh. Bất quá những người khác, tu vi tăng lên được nhanh hơn, như Thái Thúc Cương cùng Bá Hùng Phi, ngắn ngủn hơn 10 ngày, tiểu tăng lên tới chân đạo lục trọng chi cảnh, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Hỏa Linh nói ra, bọn hắn tăng lên tốc độ nhanh, là vì bọn hắn căn cơ so người sâu hậu. Như Tử Linh vực 9 cái trẻ tuổi cự đầu, bọn hắn thời gian tu luyện, ít nhất cũng có vài chục năm, so người dài hơn nhiều khẩu hướng hồ, bọn hắn tu vi, sớm tiểu tiếp cận chân đạo lục trọng. Tại đây nguyên khí nồng đậm đao quân phế tích ở bên trong, tiến vào chân đạo lục trọng cũng không phải kỳ quái sự tình. Nói đến chỗ này, Hỏa Linh nhắc nhở, chủ nhân, đối thủ của ngươi căn cơ sâu hậu, tiến vào đến đao quân phế tích về sau, bọn hắn tu vi tăng lên được phi thường nhanh, sức chiến đấu cũng tăng lên được thật nhanh. Về sau đụng phải bọn hắn, ngươi nhất định phải coi chừng, vạn nhất đánh không lại, lập tức bỏ chạy đi, dù sao ngươi phong chi ý cảnh đã tiểu thành, không có người đuổi đến coi trọng ngươi. Trương Diệp gật gật đầu. Thân hình lóe lên phía dưới, bay ra hốc cây, tốc độ cao nhất hướng phía một chia địa ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 562, Bích Huyết Thiên Viên. Một chia địa danh như ý nghĩa, bên trong có rậm rạp chẳng chịt che trời đại thụ, cùng đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái thực vật. Tại loại này sinh cơ tràn đầy địa phương, rất nhiều thực vật đều có được tính công kích, chúng có thể phát ra đủ loại đáng sợ công kích. Ngoại trừ thực vật bên ngoài, một chia địa ở bên trong man thú cũng nhiều được thần kỳ, thực lực dị thường cường hãn. Một ít thực lực cường hoành man thú, có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ, Trương Diệp đụng với chúng, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Tại loại này địa phương nguy hiểm, Trương Diệp buông tha cho phi hành, thân thể giống như viên hầu, tại che trời đại thụ bên trong toát ra, hướng phía một chia địa trung tâm mà đi. Tại hỏa linh khổng lồ linh giác phía dưới, Trương Diệp tổng có thể tránh đi cường đại man thú, một đường đi tới xem như hữu kinh vô hiểm, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Trương Diệp là được ra hơn 3.000 dặm. Ông! Phía trước thiên địa nguyên khí, đột nhiên kịch liệt địa chấn động. Kịch liệt chấn động nguyên khí, giống như là từng vòng rung động, nhanh chóng lan đến gần 4 phương 8 hướng. Hỏa Linh đột nhiên xuất hiện, hưng phấn nói, lại có linh dược thành thủ. Cái này một chia địa, thật không hổ là sinh cơ tràn đầy địa phương. Chủ nhân, chúng ta đuổi mau qua tới, đem linh dược hái xuống. Lúc này thời điểm, trong rừng rậm man thú đều loạn thành một đoàn, nhao nhao gầm rú lấy hướng phương xa mà đi. Trương Diệp cũng chẳng quan tâm ẩn tàng thân hình rồi. Trực tiếp triển khai thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua. Trương Diệp hăng hái đi về phía trước thời điểm, trong rừng rậm, một cái đang cùng man thú chém giết thanh niên, đột nhiên một kiếm đem man thú bước lui, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hảo hảo hảo. Ta tể thanh nhạc trong rừng rậm chui vài ngày, rốt cục gặp được linh dược rồi. Từ nơi này thanh thế đến xem, nhất định là thất phẩm linh dược, ta nhất định phải đạt được nó. Tể thanh nhạc ống tay háo phất một cái, thân hình hóa thành một đoàn, theo tán cây bay ra ngoài. Một chỗ trong sơn động, một thanh niên người đột nhiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại, ánh mắt xa xa đã tập trung vào phía trước. Ha ha ha ha ha, rõ ràng đụng phải linh dược thành thủ. Cái này gốc linh dược. Là ta bình thường sinh được rồi, ta ta vừa mới lĩnh ngộ ý cảnh, vừa vặn cầm nó đến trùng kích chân đạo lục trọng. Bình Thương Sinh trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn, trên người xuất hiện một loại kỳ dị chấn động. Sau đó thân thể của hắn hóa thành một ngọn gió, thẳng tắp hướng phía nguyên khí bắt đầu khởi động chỗ bay đi. Mục chia địa bên trong sinh cơ bừng bừng, các loại dược liệu rất nhiều, bởi vậy rất nhiều người đều đi vào mục chia địa bên trong tìm kiếm cơ duyên cùng linh dược. Cái này gốc linh dược thành thục khiến cho nguyên khí chấn động, rất nhanh tiểu đưa tới trẻ tuổi các cường giả chú ý, phương viên trong 3000 dặm trẻ tuổi cường giả đều chậm rãi triển khai thân pháp, hướng phía linh dược mà đi. Những cái kia ngửi được linh dược mùi thơm ngát man thú nhóm, cũng nhao nhao phát ra gầm rú, quay đầu hướng phía linh dược mà đi. Đối với man thú mà nói, linh dược chính là có thể tăng thực lực lên đồ vật, chúng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Trong rừng rậm, Trương Diệp tốc độ cao nhất mà đi, khoảng cách linh dược càng ngày càng gần rồi. Hỏa linh giác cường đại dị thường, có thể quan sát đến mấy trăm dặm đồ vật. Trương Diệp phi thân tiến đến thời điểm, nó khổng lồ linh giác đã tập trung vào một cây cao lớn cây ăn quả, hưng phấn nói, chủ nhân, ta nhìn thấy rồi. Cái này gốc cây ăn quả, có lẽ tiểu là linh nục táo thụ. Trên cây kết lấy 10 cái trái cây, đã nhanh thành thụ. Trương Diệp trong nội tâm một hồi hưng phấn, nói ra linh nục táo thụ. Kết xuất đến trái cây, tiểu là linh nục táo A. Hỏa linh hì hì cười cười, nói ra, đúng là như thế. Loại này quả táo ăn hết, tuy nhiên không cách nào tăng lên ngươi tu vi, nhưng nó có thể rất nhanh củng cố ngươi tu vi. Ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, có chút căn cơ bất ổn, nhưng nếu như ăn hết cái này linh nục táo, ngươi có thể yên tâm trùng kích chân đạo tứ trọng hậu kỳ, thậm chí chân đạo tứ trọng đỉnh phong. Thứ tốt ta. Trương Diệp con mắt sáng rõ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát trầm thấp co phi hành, giống như là một đám phong, tại trong rừng cây không ngừng xuyên qua. Sau nửa canh giờ, một cây che trời đại thụ xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Cái này gốc đại thụ khoảng chừng hơn 3000 trượng cao, trụ cột thô giống như là một tòa gò núi, từng mảnh vỏ cây giống như núi đá, tràn đầy tang thương. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân hình giống như là một đạo nhàn nhạt lưu quang, phi hành tại trong hư không. Vèo. Trương Diệp lập tức lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại linh nục táo dưới cây trên mặt phương. Từ phía trên xem tiếp đi, chỉ thấy 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, chính cao cao động ở đầu cánh lên, bốc lên ra trận trận mùi thơm ngát, lập tức muốn thành thủ. Trương Diệp đang muốn bay xuống đi, đem linh nục táo hái xuống lúc, Hỏa Linh kêu lên, coi chừng. Siêu siêu siêu. Hỏa Linh cảnh cáo mới vừa tới đến, che trời đại thụ bên trong, đột nhiên lóe ra 4 đạo bóng dáng. Cái này 4 đạo bóng dáng tật phước mà đến, giống như là 4 đạo đột nhiên xuất hiện tia chớp, tại chúng trùng kích phía dưới, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đọc lại. Không tốt. Trương Diệp căn bản là không có ngờ tới, cái này gốc linh nục táo thụ bên trong, vậy mà cất giấu đáng sợ như vậy man thú. Hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp thân pháp thi triển đã đến cực hạn, thân hình trở nên như hư như huyễn, đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. Trương Diệp thân hình lóe ra trăm trượng bên ngoài, vẫn đang bị một cổ đáng sợ đại lực đánh trúng, trong cơ thể khí huyết đều có chút bốc lên. Đứng lại thân thể, Trương Diệp cái này mới phát hiện, vừa rồi tập kích hắn, dĩ nhiên là 4 chỉ một trượng đến cao cự viên. Cái này 4 chỉ cự viên cánh tay thon dài, toàn thân mọc ra màu xanh da trời bộ lông, từng sợi tinh quang theo bộ lông bên trên xẹt qua, xem dị thường uy vũ. Tại Trương Diệp dò xét thời điểm, cự viên con mắt chăm chú tập trung vào Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, giống như là một cái có được linh trí nhân loại. Hỏa Linh lúc này thời điểm, cũng đánh giá thoáng một phát cái này 4 chỉ cự viên, kêu lên, Bích Huyết Thiên Viên. Đây là Bích Huyết Thiên Viên. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận rồi, loại này 4 chỉ Bích Huyết Thiên Viên sức chiến đấu, có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, đã là đến gần vô hạn chân đạo thất trọng rồi. Mặt khác, linh trí của bọn nó không tại nhân loại phía dưới, nhất định phải coi chừng. Tại Hỏa Linh lúc nói chuyện, một mình hình đặc biệt cực lớn Bích Huyết Thiên Viên, thân thể đột nhiên bước ra một bước, một chỉ móng vuốt thẳng chĩa thẳng vào Trương Diệp, nói chuyện. Chỉ nghe được Bích Huyết Thiên Viên một loại trào phúng ngữ khí nói ra, nhân loại, ngươi lại dám chạy tới nơi này. Ta muốn bắt thi thể của ngươi cùng máu tươi, đổ vào cái này gốc linh thụ. Trương Diệp con mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Hắn tuy nhiên theo trong điển tịch biết rõ, một ít đặc biệt thông minh man thú, có thể giống nhân loại đồng dạng nói chuyện, nhưng Trương Diệp xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều không có người nghe được qua man thú nói chuyện. Cái này chỉ Bích Huyết Thiên Viên trong lúc đó mở miệng nói chuyện, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm âm thầm rung động, kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Trương Diệp kinh ngạc bộ dạng, cái này chỉ Bích Huyết Thiên Viên trong ánh mắt, rõ ràng xẹt qua một tia khinh miệt chi sắc, tựa hồ tại cười nhạo Trương Diệp chưa thấy qua các mặt của xã hội, kiến thức nông cạn bó. Dầm dầm dầm oanh. 4 chỉ Bích Huyết Thiên Viên đồng thời ra tay, lực lượng đáng sợ tràn ngập hư không. Bích Huyết Thiên Viên thực lực cường hãn, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, dù cho dùng Trương Diệp sức chiến đấu, cũng không cách nào đồng thời ứng phó bốn chỉ Bích Huyết Thiên Viên. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải đem phong chi ý cảnh phát huy đến mức tận cùng, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, khó khăn lắm chống cự ở Bích Huyết Thiên Viên công kích. Trương Diệp một bên lui về phía sau lấy, một bên phân tích lấy tình huống trước mắt, cái này bốn chỉ Bích Huyết Thiên Viên, mỗi một chỉ là sức chiến đấu, đều có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ. Nếu như chúng liên thủ, tiêu tương đương với một cái chân đạo thất trọng cao thủ, của ta Phá Vân Nhất Đao tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không có 10 thành 5 chắc chạm giết bọn nó. Xem ra, muốn đạt được linh lục táo, chỉ có thể là thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, một kích tức đi rồi. Vèo. Đoạn Lãng Đao xuất hiện tại Trương Diệp trong tay, Trương Diệp đang muốn áp dụng hành động, đột nhiên phương xa truyền đến ba cổ nguyên khí chấn động, ba đạo nhân ảnh như là phong, xuất hiện tại dưới đại thụ. Thế Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh, Ngọc Hồ. Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng đều là tử linh vực trẻ tuổi bối cự đầu. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ ba người, nhìn thấy Trương Diệp đều là hơi sững sờ. Bình Thương Sinh dù sao cũng là tông môn chấp sự, am hiểu liên hệ, hắn đầu tiên lên tiếng nói ra, ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được Trương Sư Đệ cũng xuất hiện ở chỗ này, thật sự là thật là đúng dìm a. Tề Thanh Nhạc hướng phía Trương Diệp nhẹ gật đầu. Ngọc Hồ ánh mắt, thì là gắt gao chầm chầm vào Trương Diệp. Trong ánh mắt chớp động lên kinh nghi bất định thần sắc. Ngọc Hồ tại mấy ngày trước khi, cùng Bá Hùng Phi phân đầu tìm kiếm Trương Diệp bóng dáng, nhưng không lâu về sau, Bá Hùng Phi tiểu đã mất đi liên hệ, nàng đem hết biện pháp, cũng không cách nào cùng Bá Hùng Phi liên hệ với. Hiện tại, Bá Hùng Phi bóng dáng đều không có, Trương Diệp tên địch nhân này, nhưng lại cực kỳ sinh xuất hiện tại trước mắt, cái này lại để cho Ngọc Hồ kinh nghi không thôi. Siêu siêu siêu siêu. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ đã đến. Bốn chỉ Bích Huyết Thiên Viên đồng thời lui về phía sau, thân thể hư không mà đứng, chăm chú thủ hộ tại linh nục táo phía trước. Bích Huyết Thiên Viên trí tuệ không tại nhân loại phía dưới, Tề Thanh Nhạc hòa Bình Thương Sinh hai người vừa đến, chúng lập tức cũng cảm giác được cực lớn nguy hiểm, không thể không lui. Bích Huyết Thiên Viên lui về phía sau rồi, Trương Diệp lúc này thời điểm rốt cục có thể thở một cái rồi. Hắn âm thầm đánh giá Tề Thanh Nhạc ba người, phát giác Tề Thanh Nhạc tu vi trở nên càng thêm cao thâm mạt chắc rồi. Mà Bình Thương Sinh trên người nhiều ra một tia nhàn nhạt kỳ dị chấn động, cả người khí thế trở nên cường lớn thêm không ít, có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ. Ngọc Hồ khí thế trên người cũng trở nên cường lớn thêm không ít. Nếu như Trương Diệp không nhìn lầm, nàng tu vi đã tiến vào đã đến chân đạo lục trọng, sức chiến đấu cường hãn 2 gấp 3. Trương Diệp dò xét ba người thời điểm, Tề Thanh Nhạc ba người cũng đang đánh giá lấy Trương Diệp. Ngắn ngủn hơn 20 ngày không thấy, Trương Diệp tu vi đã tăng lên tới chân đạo tứ trọng trung kỳ. Hơn nữa trên người nhiều ra một loại lợi hại cực kỳ khí tức, dùng Tề Thanh Nhạc sức chiến đấu, đối mặt Trương Diệp loại này đao lợi hại khí tức, đều cảm giác được dị thường áp lực. Tại mọi người lẫn nhau dò xét thời điểm, một chỉ Bích Huyết Thiên Viên lên tiếng kêu lên, nhân loại, cái này 10 cái trái cây là chúng ta đấy. Các ngươi chạy nhanh ly khai, nếu không các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe thấy được Bích Huyết Thiên Viên lên tiếng nói chuyện, Tề Thanh Nhạc bọn người là hơi sững sờ. Sững sờ về sau, Tề Thanh Nhạc hướng phía Trương Diệp. Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ ba người nói ra, các vị, cái này bốn đầu cự viên thực lực mạnh mẽ, chúng ta mỗi người ứng phó một cái. Giết chúng về sau, chúng ta lại phân phối trái cây. Trương Diệp, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ đồng thời gật đầu, khí thế chăm chú đã tập trung vào bốn đầu Bích Huyết Thiên Viên. Chương 563, Linh Nục Táo đến tay. Tề Thanh Nhạc, Trương Diệp, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ bốn người, đều yên lặng tăng lên lấy khí thế, chuẩn bị đem thực lực của mình phát huy tới cực điểm, một lần hành động đánh bại Bích Huyết Thiên Viên. Cấp đi linh lục táo. Bốn người đều là tử linh vực trẻ tuổi bối cự đầu, đều có được cường hãn thực lực, mỗi người đều là tràn đầy tự tin, chuẩn bị lực gáp ba người khác, đem trái cây cấp đi. Hô. Ngọc Hồ nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một tia nhu hòa gió thổi qua, hư không như hơi hơi bỗng núc đích. Ngọc Hồ cùng Bá Hùng Phi tại mấy ngày trước khi, riêng phần mình đã lấy được một quả đao quân còn sót lại đan dược. Dựa vào viên thuốc này, Ngọc Hồ tu vi vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, chân đạo tiến vào đến chân đạo lục trọng. Tiến vào chân đạo lục trọng về sau, Ngọc Hồ mặc dù không có lĩnh ngộ đến ý cảnh, nhưng lực chiến đấu của nàng đã là tăng lên mấy lần rồi. Ngọc Hồ thực lực dù cho tăng lên mấy lần, nhưng muốn ứng phó trước mắt cái này chỉ Bích Huyết Thiên Viên, lại là xa xa không đủ. Nhưng Ngọc Hồ không cần chính diện cùng Bích Huyết Thiên Viên chiến đấu, bởi vì nàng có được lợi hại vô cùng ảo thuật. Ngọc Hồ nhẹ nhàng một hơi thổi ra, phía trước một chỉ Bích Huyết Thiên Viên, nhất thời có chút kinh ngạc, lập tức muốn xa vào đến ảo cảnh bên trong, mặc người chém giết. Ầm ầm. Tại Ngọc Hồ động tác thời điểm, Tề Thanh Nhạc cùng Bình Thương Sinh cũng đồng thời xuất thủ. Tề Thanh Nhạc tại đây hơn 20 ngày ở bên trong, tu vi rõ ràng cũng tăng lên tới chân đạo lục trọng chi cảnh, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên. Dựa vào cường hãn thực lực, hắn căn bản là khinh thường tại sử dụng chiến kỹ, trực tiếp tiểu là một quyền đánh ra, đáng sợ quyền cương như là một tòa đại sơn, thẳng tắp hướng phía đối diện Bích Huyết Thiên Viên nện xuống đến. Tề Thanh Nhạc dựa vào cường hãn thực lực, lấy thế đè người, bình thường sinh nhưng lại thân hình lóe lên, một cổ kỳ dị chấn động ra hiện tại hắn trên người, thân hình của hắn nhất thời biến hư, như là một đám phong giống như biến mất. Phong chi ý cảnh, tiến vào đến Đao Quân phế tích bên trong. Bình thường sinh tu vi cũng không có gì tiến bộ, nhưng hắn vẫn lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh, vô luận là sức chiến đấu hay vẫn là thân pháp, đều sâu sắc tăng lên. Dù cho cùng Bích Huyết Thiên Viên chiến đấu, Bình Thương Sinh cũng không hề sợ hãi. Ngay tại tam đại trẻ tuổi cự đầu ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng xuất thủ. Bích Huyết Thiên Viên sức chiến đấu cường hãn, muốn đánh bại loại này sức chiến đấu có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ dị thú, chỉ có vận dụng Phá Vân Nhất Đao. Bá. Trương Diệp thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, thân hình lóe lên tức thì. Đối diện cái kia chỉ Bích Huyết Thiên Viên chỉ cảm thấy hư không hơi khẽ chấn động, Trương Diệp đột nhiên biến mất. Nó còn không có kịp phản ứng. Một thanh sâm lánh vô cùng đao, đã cắt đến lông của nó trên tóc. Giống. Bích Huyết Thiên Viên phát ra sợ hãi cực kỳ thanh âm, lực lượng trong cơ thể bành trướng như giang hà, màu xanh da trời bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, như là một tầng áo giáp chống cự lại Trương Diệp đoạn lãng đao. Bích Huyết Thiên Viên chính là thượng cổ dị chủng, nó trên người màu xanh da trời bộ lông, mỗi một căn đều mềm dẻo cực kỳ, thất phẩm chân khí toàn lực chém tới. Cũng mơ tưởng đem bộ lông chặt đứt. Tại lực lượng gia trì phía dưới, Bích Huyết Thiên Viên bộ lông thì càng thêm mềm dẻo, cho dù là lục phẩm chân đạo một kích toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào làm gì được rồi. Nếu như tại bình thường, Trương Diệp muốn thu thập nó, thật đúng là cần một điểm thời điểm. Nhưng Trương Diệp hiện tại, thi triển đi ra đao pháp chính là uy lực tuyệt đại Phá Vân Nhất Đao. Phúc! Đoạn lãng đao tại Bích Huyết Thiên Viên bộ lông cách trở phía dưới, tốc độ rồi đột nhiên chậm một chậm. Nhưng sắc bén đao, y nguyên cắt ra Bích Huyết Thiên Viên bộ lông. Tại đây chỉ Bích Huyết Thiên Viên trên người chui ra một cái cự đại lỗ máu. Ha ha ha. Một kích công thành, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, liền người đeo đao bay nhanh mà ra, đi vào linh nục táo thụ phía trên. Bàn tay trong lúc đó cầm ra, đem phụ cận hai quả linh nục táo hái xuống, để vào hỏa linh giới bên trong. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp lập tức trọng thương Bích Huyết Thiên Viên, hơn nữa lướt qua mấy trăm trượng, bắt đầu ngắt lấy trái cây, Tề Thanh Nhạc, Bình Thường Sinh cùng Ngọc Hồ ba người. Đồng tử đều co rút lại một chút, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bích Huyết Thiên Viên thực lực có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, cho dù là Tề Thanh Nhạc, cũng không cách nào thoáng cái đánh bại. Trương Diệp tu vi chỉ có chính là chân đạo tứ trọng, nhưng trong nháy mắt trọng thương Bích Huyết Thiên Viên, loại này bổn sự quả nhiên là người tiên. Siêu siêu siêu. Trương Diệp lại đem 4 quả linh nục táo thu nhập hỏa linh giới bên trong. Cái này quả linh nục táo thụ cao lớn vô cùng, tán cây rộng lớn vô cùng, khoảng chừng mấy trăm mẫu. 10 quả linh nục táo 4 phương 8 hướng tất cả 2 quả, chính giữa lại 2 quả, cách xa nhau cực xa. Dù cho Trương Diệp thân thủ mau lẹ, cũng không cách nào thoáng cái đem trái cây hái xong. Tháo xuống 6 cái trái cây, Trương Diệp đang muốn nhất cổ tác khí, đem còn lại 4 cái trái cây cũng một khối hái xuống. Đột nhiên trong hư không truyền đến dị tiếng nổ, mấy đạo khổng lồ vô cùng lực lượng, bài sơn đảo hải tuân đi qua. Nguyên lai, Trương Diệp trọng thương một chỉ Bích Huyết Thiên Viên, sau đó rất nhiều thu trái cây, cái này lại để cho Tề Thanh Nhạc, Bình Thường Sinh cùng Ngọc Hồ ba người đều đỏ mắt, ba người đồng thời ra tay, đối với Trương Diệp phát khởi công kích. Mà những thứ khác ba con Bích Huyết Thiên Viên, nhìn thấy Trương Diệp bị thương nặng đồng bạn, cũng hướng phía Trương Diệp phát khởi lăng lệ ác liệt công kích. Ba cái trẻ tuổi cự đầu, hơn nữa ba con thực lực có thể so với chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ Bích Huyết Thiên Viên, một kích này quả thực là kinh thiên động địa, mà lấy Trương Diệp cường hãn thực lực, cũng theo đó biến sắc. Siêu siêu. Trương Diệp dùng rất nhanh tuyệt luân thủ pháp, lại đem hai quả linh nục táo hái xuống, sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, như là một đạo như lưu tinh, hướng phía trong hư không bay ra. Chấm đã. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ ba người, ngay ngắn hướng lên tiếng. Ba người tiến vào đến Đao Quân phế tích về sau, tu vi đều tăng lên được rất nhanh, cần linh nục táo đến củng cố cảnh giới. Trương Diệp thoáng cái tiểu hái đi 8 quả linh nục táo, ba người như thế nào chịu cam tâm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tam đại trẻ tuổi cự đầu lại một lần nữa ra tay, chuẩn bị đem Trương Diệp lưu lại. Mà cái kia ba đầu không có bị thương Bích Huyết Thiên Viên, cũng giải cánh tay vung lên, hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, tiểu đệ đi trước một bước rồi, các vị gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp thân hình có chút chớp động, trong một chớp mắt biến hóa mấy chục cái phương vị, đem 6 cổ lực lượng khổng lồ từng cái tránh ra, biến mất tại rừng cây ở chỗ sâu trong. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ ba người nhìn thấy Trương Diệp loại này nhanh như thiểm điện, rồi lại ẩn chứa thiên địa huyền diệu thân pháp, đồng tử lại một lần nữa co rút lại, lập tức liền buông tha đuổi theo nghĩ cách. Siêu siêu siêu. Linh nục táo một chỉ có 10 quả, Trương Diệp hái đi 8 quả, chỉ còn lại có 2 quả rồi. Tề Thanh Nhạc, Bình Thương Sinh cùng Ngọc Hồ ba người, không hẹn mà cùng địa hướng phía linh nục táo bay qua. Ba đầu không có bị thương Bích Huyết Thiên Viên, nhìn thấy đồng bạn bị thương, chính phẫn nộ cực kỳ. Nhìn thấy Tề Thanh Nhạc và ba người bay tới, nhất thời phát ra kinh thiên động địa gào thét, toàn lực triển khai công kích. Ba cái trẻ tuổi cường giả cùng ba đầu Bích Huyết Thiên Viên tầm đó, nhất định có một hồi thảm thiết quyết đấu. Trương Diệp mạo hiểm bay ra hơn 200 dặm, rơi xuống một cây che trời trên đại thụ. Triển khai thân pháp, tại trong rừng cây chạy vội ra hơn 2000 dặm về sau, Trương Diệp tại một cái tuyệt trên vách đá, mở ra một cái tiểu động phủ. Trương Diệp mở ra cái này động phủ, mục đích đúng là luyện hóa linh nục táo, lại để cho cảnh giới nhanh chóng củng cố xuống. Vèo. Trương Diệp móc ra một quả linh nục táo, ném vào đến trong miệng. Linh nục táo xem như một chỉ hỏa hồng quả táo, chỉ là so bình thường quả táo mưa lớn. Nó hương vị như là một khối thịt, vị phi thường không tệ. Linh nục táo tiến vào đến trong bụng, rất nhanh tiểu hóa thành một đạo nhiệt lưu, nhiệt lưu giống như là một khối bàn ủi, trong lúc đó hay tiến vào đến Trương Diệp trong kinh mạch, mang cho Trương Diệp nóng rát thống khổ. Loại này nóng rát thống khổ, đầu tiên theo Trương Diệp đỉnh đầu bắt đầu. Sau đó một chút xuống, khắp đã qua cổ, rơi xuống ngực, lại rơi xuống phần bụng, đùi, cuối cùng một mực đau nhức đến chân tiêm. Toàn bộ quá trình, tựa như một khối bàn ủi, từ đỉnh đầu thời gian dần qua xuống bị bỏng. Nhiệt lưu đã qua về sau, linh nục táo dược lực, đột nhiên lại hóa thành một đạo lạnh như băng dòng nước lạnh. Cái này cổ dòng nước lạnh theo Trương Diệp mũi chân bắt đầu, chậm rãi đông lại lấy Trương Diệp thân thể, nếu như thực chất hàn khí, giống như một thanh lạnh như băng đao nhọn, tại Trương Diệp trong kinh mạch điên cuồng quấy. Hô! Linh nục táo dược lực hoàn toàn tiêu tán về sau, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Vận chuyển một trong hạ thể thiên hà chính khí, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tại linh nục táo nóng lên lạnh lẽo hai cổ hoàn toàn trái lại dược lực rèn luyện phía dưới, Trương Diệp thiên hà chính khí rõ ràng trở nên tinh thuần một chút. Thiên hà chính khí trở nên tinh thuần, Trương Diệp cảnh giới cũng ổn định không ít. Thứ tốt ta. Tuy nhiên thống khổ một ít, nhưng phi thường có hiệu quả. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ, lại từ hỏa linh giới trong lấy ra một chỉ linh nục táo, tiếp tục luyện hóa. 4 canh giờ về sau, Trương Diệp đã luyện hóa được thứ tư chỉ linh nục táo, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố. Hỏa linh lúc này thời điểm chui ra, cười hì hì nói ra, chủ nhân, cảnh giới của ngươi đã ổn định, hiện tại, có thể trùng kích chân đạo tứ trọng hậu kỳ. Trương Diệp chậm rãi gật đầu, nói ra, đao quân phế tích nguyên khí phi thường nồng đậm, phi thường có lợi cho tu hành. Đã cảnh giới đã củng cố, ta cũng nên trùng kích chân đạo tứ trọng hậu kỳ. Siêu siêu siêu. Trương Diệp móc ra một lọ thượng phẩm tụ nguyên đan, đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng. Sau đó lại móc ra hai quả thượng phẩm tinh nguyên thạch, đặt ở lòng bàn tay. Bắt đầu hấp thu tinh nguyên thạch cùng đan dược bên trong đích nguyên khí, trùng kích chân đạo tứ trọng hậu kỳ. Trương Diệp chém giết không ít cường giả, đã lấy được không ít đan dược cùng tinh nguyên thạch, có thể thỏa thích tu luyện. Tại rất nhiều thượng phẩm tụ nguyên đan cùng tinh nguyên thạch phụ trợ phía dưới, thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng dồi dào, trong kinh mạch lưu động thiên hà chính khí, giống như là đại giang sông lớn nước, thao thao bất tuyệt. 3 ngày sau đó, Trương Diệp trên người đột nhiên phát ra một cổ cường hoành khí thế, một thanh một hắc hai đóa bông hoa chậm rãi xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn lấy, cắn nuốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Oeng. Cái kia đóa màu đen bông hoa đột nhiên chấn động, đình chỉ xoay tròn. Toàn bộ bông hoa trở nên đại đi một tí, thượng diện màu đen sáng bóng cũng trở nên thâm một chút, cường đại uy áp mãnh liệt mà ra, trong hư không xuất hiện giọt giọt bọt nước. Chân đạo tứ trọng hậu kỳ. Dựa vào linh quả công hiệu, hơn nữa hơn 20 khối thượng phẩm tinh nguyên thạch cùng đan dược phụ trợ, Trương Diệp rốt cục tiến vào đến chân đạo tứ trọng hậu kỳ. Thiên hà chính khí lại cường lớn thêm không ít. Chương 564, vạn trượng đại thụ. Long long long. Trương Diệp hướng phía một mảnh rừng rậm, chậm rãi đẩy ra một trường. Lực lượng khổng lồ, giống như là một đạo mãnh liệt bành trướng dòng sông, hướng phía trước đẩy mạnh, những nơi đi qua, mấy trăm trượng cao cây cối, nhao nhao bẻ gây sụp đổ. Trong rừng cây man thú, phát ra từng tiếng ô ô thấp minh, dốc sức liều mạng địa hướng phía bên ngoài chạy thục mạng đi ra ngoài. Hỏa Linh xuất hiện, hi hi cười nói, chủ nhân sức chiến đấu lại gia tăng lên không ít. Dựa vào phá vân nhất đao cùng ngưng tụ cực kỳ linh giác, ngươi chém giết bình thường chân đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ đã dư xài rồi. Nhưng đụng phải Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi, Tề Thanh Nhạc loại này lĩnh ngộ ý cảnh lục trọng cao thủ, muốn vạn phần cẩn thận rồi. Trương Diệp chậm rãi gật đầu. Chân đạo lục trọng cao thủ, nếu như lĩnh ngộ ý cảnh, như vậy sức chiến đấu tiểu có thể so với chân đạo thất trọng, dù cho Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, cũng không cách nào chạm giết bọn hắn. Bá Hùng Phi cái này lĩnh ngộ ý cảnh lục trọng cao thủ, bị Trương Diệp chém giết, nguyên nhân chủ yếu là hắn mới vừa tiến vào đến chân đạo lục trọng, cảnh giới có chút bất ổn, hơn nữa vô cùng tự tin cùng chủ quan khẩu nếu như Bá Hùng Phi làm gì chắc đó, dù cho cảnh giới bất ổn, Trương Diệp dù cho thi triển ra phá vân nhất đao, chỉ sợ đều không thể chém giết hắn. Hai ngày sau thời gian, Trương Diệp tại hỏa linh chỉ dẫn phía dưới, tiếp tục hướng phía Mộc Chia Địa ở chỗ sâu trong mà đi. Mộc Chia Địa bên trong, các loại linh dược rất nhiều, tại hỏa linh khổng lồ linh giác phía dưới, Trương Diệp lại gặt hái được hơn 10 gốc linh dược, trong đó có 2 gốc chính là bát phẩm linh dược. Những này linh dược tuy nhiên còn không có có thành thục, nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều, chuyển qua hỏa linh giới bên trong đào tạo một thời gian ngắn, có thể lấy ra sử dụng. Ngày thứ 3, Trương Diệp rốt cục tiến vào đến Mộc Chia Địa giải đất trung tâm, một mảnh thúy cây cối xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Nhìn thấy cái này phiến xanh ngắt cây cối, Trương Diệp từng lúc trừng lớn mắt, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai, cái này phiến xanh ngắt cây cối, mỗi một cây đều có vạn trượng độ cao. Cành lá rậm rạp đại thụ, rậm rạp chẳng chịt địa tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ dị trận thế, một tia mắt thấy có thể thấy được màu xanh lá khí tức lưu động tại nơi này kỳ dị trận thế bên trong, loại này khí tức, đúng là sinh cơ bừng bừng mục chi khí tức. Hỏa linh theo tiểu thế giới ở bên trong chui đi ra, hưng phấn kêu lên, tốt nồng đậm mục chi khí tức. Chủ nhân, loại này mục chi khí tức, chính là sinh mệnh khí tức một loại, đem mục chi khí tức thu được tiểu thế giới ở bên trong, tiểu thế giới sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, càng thêm thích hợp linh thụ sinh trưởng. Trương Diệp trong nội tâm đại động, lách mình đi qua, bàn tay tại trong hư không một chảo, một đoàn màu xanh lá mục chi khí tức, nhất thời bị nắm tới. Mục chi khí tức đi vào trên tay, Trương Diệp cảm giác được một hồi mát lạnh, toàn thân cao thấp vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tí ti sinh cơ, từ nơi này đoàn trong hơi thở tiến vào thân thể, nói không nên lời thoải mái. Thực là đồ tốt ta. Trương Diệp con mắt sáng ngời, bàn tay liên tục huy động, từng đoàn vòi rồng nhất thời xuất hiện, đem trong rừng cây mục chi khí tức, hấp đến tiểu thế giới bên trong. Chi. Một tiếng dị tiếng nổ, đột nhiên theo Trương Diệp đỉnh đầu truyền tới. Trương Diệp hơi kinh hãi, linh giác đảo qua đi, phát hiện cái này âm thanh dị tiếng nổ, chính là theo một căn chạc cây phát ra tới đấy. Chạc cây như thế nào hội phát ra âm thanh đến? Trương Diệp chính âm thầm nghi hoặc, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Trong rừng cây nồng đậm cực kỳ mục chi khí tức, đột nhiên biến mất được sạch sẽ, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Chi chi chi. Tại Trương Diệp thầm giật mình thời điểm, một liền tháo chạy dày đặc thanh âm, theo Trương Diệp đỉnh đầu truyền thừa. Trương Diệp linh giác quét ra, con mắt trong lúc đó tiêu trừng lớn. Nguyên lai, cái này phiến trong rừng cây vạn trượng đại thụ, lúc này thời điểm rõ ràng sống lại. Những này vạn trượng đại thụ, giống như là nguyên một đám cự nhân, chúng cảnh cây giống như là một cây cánh tay. Tại Trương Diệp giật mình cực kỳ trong ánh mắt, những này đại thụ cánh cây, vậy mà như là một cây căn cánh tay, hướng phía hắn hung hăng đã nằm đến. Ân, đây là cái gì tình huống? Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thân hình như là một đám phong, loại ra đến trăm trượng bên ngoài. Chi chi chi chi. Trương Diệp vừa mới đứng lại thân thể, xèo xèo thanh âm, lại xuất hiện. Theo thanh âm, vài gốc một trượng phẩm chất chặt cây, kẹp lấy bén nhọn gào thét, đột nhiên hướng Trương Diệp nện xuống đến. Trương Diệp đang muốn né tránh, đột nhiên bích quang chớp động, vài gốc màu xanh biếc trường đằng, như là một mảnh dài hẹp linh hoạt xà nhi, theo trên cây vươn lên ra. Một cây trường đằng, tạo thành một cái cự đại lưới, một mực đem Trương Diệp khốn ở bên trong. Hỏa linh cảnh cáo thanh âm truyền đến, chủ nhân, ngươi cẩn thận rồi. Những này cây cối có cổ quái, nếu như bị chúng vây khốn rồi, còn muốn thoát thân, tiểu phi thường khó khăn rồi. Trương Diệp ánh mặt trăng lóe lên, phong chi ý cảnh lần nữa triển khai, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía cái này trương mạng lưới khổng lồ bay qua. Vèo. Thi triển ra phong chi ý cảnh về sau, Trương Diệp thân thể ở vào một loại nửa hư nửa thực trạng thái, cái này trương mạng lưới khổng lồ tuy nhiên lợi hại, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Trương Diệp lập tức tiểu bay ra mạng lưới khổng lồ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bích lục trường đằng tốc độ phản ứng rất xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Trương Diệp vừa mới bay ra mạng lưới khổng lồ, đột nhiên nhìn thấy trong hư không một mảnh bích lục, mấy trăm đầu trường đằng, giống như là mấy trăm đầu xà nhi, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía Trương Diệp tháo chạy tới, trường đằng toán loạn tầm đó, Trương Diệp vậy mà cảm giác được một tia nguy hiểm cực kỳ khí tức. Chạm. Trương Diệp thân thể đột nhiên đứng ngừng, hóa trưởng thành đao, một đạo kim sắc đao cương, xé trời mà ra, chính chính chạm đến bích lục trường đằng phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đáng sợ đao cương chạm đến trường đằng lên, phát ra liên tiếp quái thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng những này trường đằng lại không có đứt gãy, chúng khẽ chấn động thoáng một phát, tiếp tục hướng phía Trương Diệp vươn ra. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Hắn vừa rồi chém ra đao cương, lợi hại tới cực điểm, cho dù là một tòa ngọn núi nhỏ, cũng có thể đơn giản cắt thành hai nửa. Những này chỉ có cánh tay phẩm chất trường đằng, đã trúng hắn một đao, rõ ràng không có đứt gãy, quả thực là cứng cỏi tới cực điểm. Vèo. Trương Diệp lại chém ra một đao. Một đao kia, Trương Diệp đã thi triển ra năm thành lực lượng, phát ra tới kim sắc đao cường, giống như là thực chất, đáng sợ tới cực điểm. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trương Diệp một đao kia, rốt cục đã có hiệu quả. Mấy chục căn bích lục trường đằng bị Trương Diệp đao cương chặt đứt, những này đứt gãy trường đằng giống như là xà nhi, phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết, tại trong hư không vùng vây dây chết lấy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thần sắc bất động, bàn tay lại chém ra mấy đao, đem chung quanh trường đằng từng cái chặt đứt. Đứt gãy trường đằng rơi xuống trên mặt đất, sôi nổi, giống như là một đoạn đoạn bị chém đứt xà. Chi chi chi chi chi. Trương Diệp vừa mới đem trường đằng thanh lý hoàn tất, đột nhiên nghe được nhiều tiếng quái tiếng nổ, những cái kia vạn trượng đại thụ lại đã tập trung vào Trương Diệp, một cây vừa thô vừa to vô cùng chặt cây, hướng phía Trương Diệp nện tới. Mỗi một căn chạc cây bên trong đều ẩn chứa trăm vạn cân sức lực lớn, mấy chục căn chạc cây đồng thời nện xuống đến, thanh thế quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Cái này địa phương quỷ quái, không nên ở lâu, ta hay vẫn là trước ly khai tại đây cho thỏa đáng. Trương Diệp thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hướng phía bên ngoài bay đi. Trương Diệp phong chi ý cảnh, đã tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, phi hành tốc độ nhanh được thần kỳ, tốc độ né tránh cũng nhanh được thần kỳ. Liên tục né tránh mấy mươi lần công kích về sau, Trương Diệp cuối cùng thoát đi cái này cổ quái rừng cây, bay ra đi ra bên ngoài. Xa xa điệu đánh giá cái này rừng cây, Trương Diệp nói ra, Hỏa Linh, cái này phiến rừng cây, là chuyện gì xảy ra? Hỏa Linh ha ha cười cười, nói ra, ta muốn đi lên, những này cây cối, tên là cự nhân thụ, chính là thượng cổ còn sót lại một loại kỳ dị cây cối, chúng có thể như man thú đồng dạng phát động công kích. Mà những cái kia bích lục trường đằng, tên là vạn trượng xà đằng, chúng ưa thích huyết nhục hương vị, bởi vậy vô luận ai tiến vào đến bên trong, đều sẽ phải chịu công kích của bọn nó. Hỏa Linh giới thiệu thoáng một phát đại thụ, sau đó hưng phấn nói, chủ nhân, vừa mới ta hỏi qua Thủy Linh. Thủy Linh nói cho ta biết, mục chi bản nguyên ở này phiến cự nhân thụ chính giữa, chúng ta lập tức xuất phát, xông qua cái này phiến cự nhân thụ, đem mục chi bản nguyên cầm nắm bắt tới tay a. Đã nhận được mục chi bản nguyên tin tức, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời vui vẻ, nói ra, hảo hảo hảo. Rốt cục đã có mục chi bản nguyên tin tức. Đúng rồi, cái này chúng ta có thể hay không bay qua cái này phiến cự nhân thụ. Hỏa Linh nói ra, không thể. Cái này phiến cây cối, tạo thành một cái cực kỳ lợi hại trận pháp. Nếu như tại bầu trời phi hành, lập tức sẽ bị vây khốn đến trận pháp bên trong, đến lúc đó mỗi một căn nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây, đều phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Cho dù là chân đạo thất trọng cao thủ, tại loại công kích này phía dưới, cũng không cách nào sống sót. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh khẩu trầm ngâm trong chốc lát, còn nói thêm, có thể hay không dùng hỏa thiêu. Hỏa Linh hoảng sợ nói ra, ngàn vạn không muốn. Những này cự nhân thủ cùng vạn trượng xa đằng, ghét nhất đồ vật tiểu là hỏa, nếu như dùng hỏa thiêu, chúng lập tức sẽ điên cuồng, càng thêm khó ứng phó. Trương Diệp nghe được Hỏa Linh trả lời, không khỏi khẽ lắc đầu. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hỏa Linh kêu lên, ồ, có biến. Hoa Gian Vương tiểu tử này, rõ ràng chạy đến nơi đây. Vèo. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo hỏa hồng bóng dáng, đột nhiên từ xa phương phong tới. Trương Diệp Linh giác quét ra, nhất thời nhận ra, cái này xa xa mà đến người thanh niên, đúng là Hoa Gian Vương. Hoa Gian Vương Linh giác dị thường lợi hại, Linh giác quét qua phía dưới, nhất thời đã tập trung vào Trương Diệp, cười ha ha nói, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi ở nơi này. Hôm nay, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Hoa Gian Vương, bay thẳng đến rừng cây ở chỗ sâu trong mà đi. Hoa Gian Vương lại tới đây, tương đương nhiều ra một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Vì đem Mộc Chi bản nguyên nắm bắt tới tay, Trương Diệp chỉ có thi triển ra tất cả vô liếng, xông qua cái này phiến rừng cây. Nhìn thấy Trương Diệp hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong mà đi, Hoa Gian Vương cho rằng Trương Diệp muốn chạy trốn, lập tức cười lạnh một tiếng, quắc, chạy đi đâu? Điện. Hoa Gian Vương hóa thành một đạo hồng quang, chui vào đến trong rừng cây, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Hoa Gian Vương hiện tại, khoảng cách Trương Diệp chỉ có chính là trăm trượng xa. Một chút như vậy khoảng cách, đối với Hoa Gian Vương mà nói, quả thực là thò tay có thể đụng, hắn chỉ cần một cái lắc mình, có thể đem Trương Diệp cầm xuống rồi. Chi chi chi. Hoa Gian Vương chính âm thầm hưng phấn thời điểm, chung quanh vạn trượng đại thụ trên, phát ra nhiều tiếng quái tiếng nổ. Tại Hoa Gian Vương giật mình trong ánh mắt, một cây chặt cây, hướng phía hắn nện xuống đến, một cây linh hoạt vô cùng trường đẳng, thì là vô thanh vô tức ra hiện dưới chân của hắn. Ân. Đây là cái gì tình huống? Hoa Gian Vương nao nao, lập tức giữ tợn cười một tiếng, một đoàn hỏa diễm ra hiện tại trong tay của hắn, hướng phía chạc cây bay đi. Chương 565, phong chi ý cảnh lại đột phá. Chi chi chi. Trung quanh chạc cây cùng vạn trượng xà đằng bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt tới, nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cực lớn cảnh cây cùng dài nhỏ vạn trượng xà đằng, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Ha ha ha. Hoa Gian Vương phát ra cười dài một tiếng, toàn thân toát ra hừng hực hỏa diễm, kẹp lấy một loại uy lăng thiên hạ khí thế, bàn tay xa xa địa hướng phía Trương Diệp chụp tới. Hoa Gian Vương tu vi cao thầm, bàn tay một chảo phía dưới, một đạo hồng quang đột nhiên địa hướng phía Trương Diệp mà đi. Cái này đạo hồng quang chính là Hoa Gian Vương một loại cầm nã thủ pháp, chỉ cần dính vào Trương Diệp thân thể, Trương Diệp tiểu tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Hoa Gian Vương vận dụng hỏa diễm, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn một bên né tránh cự nhân cây cùng vạn trượng xà đằng công kích, một bên hắc hắc nói, ngu xuẩn. Hoa Gian Vương giận tím mặt chi tế, đột nhiên cảm giác được, chung quanh cây cối cùng xà đằng đều trở nên cuồng bạo, lấy ngàn mà tính xà đằng cùng nhánh cây hướng phía hắn xoắn tới. Mỗi một căn nhánh cây đều có mấy trượng thô, mỗi một căn xà đằng đều có mấy trăm trượng dài. Nhánh cây cùng xà đằng khắp không mà đến, liền không khí đều bị đè ép đi ra ngoài, trong hư không tất cả đều là ầm ầm tiếng xé gió. Hắn phát ra ngoài hồng sắc quang mang, lập tức tiểu biến mất tại rậm rạp chẳng chịt nhánh cây bên trong. Ồ, Hoa Gian Vương có chút biến sắc, hai bàn tay rồi đột nhiên huy động, hai luồng cực lớn hỏa diễm phát ra tới, trong chốc lát hóa thành đầy trời ánh lửa, cự nhân cây cùng vạn trượng xà đằng lập tức đã bị cháy sạch sẽ. Hí, phía trước 200 trượng chỗ, Trương Diệp nhìn thấy Hoa Gian Vương biểu hiện như thế, không khỏi thầm giật mình. Cái này Hoa Gian Vương sức chiến đấu, so Trương Diệp trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hỏa Linh lúc này thời điểm hì hì cười cười, nói ra, chủ nhân ngươi yên tâm, cái này Hoa Gian Vương càng lợi hại. Cũng không cách nào không biết làm sao ngươi rồi. Hắn phát ra hỏa diễm, đã chọc giận cự nhân cây cùng xà đằng, có hắn dễ chịu đấy. Quả nhiên, Hỏa Linh thanh âm còn không có rơi xuống, bốn phương tám hướng truyền đến nhiều tiếng quái tiếng nổ. Khắp rừng rậm trong chốc lát sống lại. Tại Hoa Gian Vương cùng Trương Diệp kinh hãi trong ánh mắt, vô số nhánh cây cùng xà đằng hướng phía Hoa Gian Vương dũng mãnh lao tới. Đáng sợ hơn chính là, toàn bộ rừng rậm mặt đất cũng rung rung, một cây vừa thô vừa to vô cùng, lóe ra ánh sáng màu vàng vừa thô vừa to rễ cây. Chui từ dưới đất lên mà ra, hung hăng đâm về Hoa Gian Vương. A, dùng Hoa Gian Vương loại này kinh thiên thực lực, gặp phải đáng sợ như thế công kích, đều thay đổi sắc mặt. Hắn hai bàn tay huy động, phát ra đạo đạo hỏa diễm, tiêu diệt lấy tuân đi qua nhánh cây, rễ cây cùng xà đằng, căn bản không đếm xỉa tới hội Trương Diệp rồi. Trương Diệp thừa dịp Hoa Gian Vương bị công kích thời điểm, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, dùng đủ loại xảo diệu thân pháp, tránh ra nhánh cây cùng xà đằng công kích, trong chốc lát bay ra mấy trăm trượng. Mắt thấy Trương Diệp càng bay càng xa, Hoa Gian Vương trong nội tâm nóng nảy. Thủy chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên đều tại Trương Diệp trên người, tại Hoa Gian Vương trong mắt, Trương Diệp chính là một cái cực lớn bảo tàng, hắn tuyệt không cho phép Trương Diệp tại mắt của hắn dưới ra biến mất đấy. Chết tiệt ơi, cho ta chết. Hoa Gian Vương hét lớn một tiếng, hồng ngọc quạt xếp tại trong hư không vung lên. Một đạo hình quạt hào quang xé trời mà ra, hào quang những nơi đi qua, 40-50 trượng thô cự nhân cây nhao nhao bẻ gãy. Phương viên trăm trượng bị Hoa Gian Vương ngạnh xanh xanh thanh lý ra một mảnh đất trống. Hí! Cái này Hoa Gian Vương tu vi, rõ ràng đạt đến chân đạo lục trọng trung kỳ. Nhìn thấy Hoa Gian Vương đuổi giết cự nhân cây uy thế, Trương Diệp lập tức suy đoán ra Hoa Gian Vương tu vi, trong lòng không khỏi cả kinh. Siêu siêu siêu! Trương Diệp tu vi tăng lên tới chân đạo tứ trọng hậu kỳ, vốn còn muốn thử xem Hoa Gian Vương thực lực. Nhưng thấy đến Hoa Gian Vương như thế thực lực đáng sợ, Trương Diệp lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Toàn lực né tránh cự nhân cây cùng xà đằng công kích, dốc sức liều mạng chạy đi. Cự nhân cây cùng vạn trượng xà đằng công kích, vừa nhanh lại quỷ dị, tạo thành từng đạo biến hóa thất thường mạng lưới khổng lồ. Trương Diệp tại lần lượt từng cái một mạng lưới khổng lồ tầm đó né tránh, tựa như tại trên mũi đao mặt hành tẩu, mỗi tiến lên một tấc đều nguy hiểm cực kỳ. Trương Diệp toàn lực né tránh, Hoa Gian Vương thì là dùng lực chiến thắng. Hắn dựa vào lực lượng khổng lồ, mỗi bay ra 100 trượng, trong tay hồng ngọc quạt xếp tựu phát ra một cái hình quạt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ những nơi đi qua, cự nhân cây nhao nhao bẻ gãy, vạn trượng xà đằng cũng bị chấn thành bụi phấn. Dựa vào lực lượng khổng lồ cùng đáng sợ hỏa diễm, Hoa Gian Vương tốc độ so Trương Diệp nhanh hơn một ít, càng đuổi càng gần, đã đuổi tới 400 trượng ở trong. Hoa Gian Vương liên tiếp phát ra lăng lệ ác liệt công kích, thể nội tiên thiên chân khí tiêu hao rất nhiều. Bất quá Hoa Gian Vương cũng không thèm để ý, hắn hưng phấn chầm chầm vào Trương Diệp, nhe răng cười nói, Trương Diệp, ngươi trốn không thoát đấy. Ngoan ngoan đứng lại, ta có thể không giết ngươi, ta cho phép ngươi làm của ta nô buộc. Trương Diệp mặc kệ hội Hoa Gian Vương, hắn linh giác chăm chú tập trung vào phương viên trăm trượng, thân hình hóa thành một đoàn ảo ảnh, tại rậm rạp chẳng chịt nhánh cây cùng xà đằng trong ghé qua. Cánh rừng rậm này bên trong đích cự nhân cây rất nhiều, hơn nữa càng là xâm nhập, cự nhân cây lại càng là cao lớn. Hơn một vạn trượng cao, 6-70 trượng thu cự nhân cây, tùy tùy tiện tiện một kích, thì có hoanh tán ngọn núi uy năng. Trương Diệp thân hình tuy nhiên cường hãn cực kỳ, lại cũng không dám khiến chúng nó dính vào, chỉ có thể một lần lại một lần né tránh. Coi chừng. Hỏa linh thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Diệp tại trong hư không thân hình có chút thay đổi, rời ra một thước. Vừa mới rời đi ra ngoài, nhưng nghe đến một tiếng bén nhọn cực kỳ rít gào tiếng vang lên, một căn phiến cốt đột nhiên theo Trương Diệp bên người bay qua. Nguyên lai, Hoa Gian Vương vì giảm bớt Trương Diệp tốc độ, bắn ra một căn phiến cốt đánh lén Trương Diệp. Cũng may Trương Diệp đã nhận được hỏa linh cảnh cáo, miễn cưỡng tránh tới. Ha ha ha. Trương Diệp né tránh thời điểm, Hoa Gian Vương thân hình rồi đột nhiên bay ra, lại đem khoảng cách kéo gần lại tầm hơn 10 trượng. Lúc này thời điểm, hắn khoảng cách Trương Diệp chỉ có hơn 300 trượng rồi. Hơn 300 trượng, đối với Hoa Gian Vương cái này tuyệt đối cao thủ mà nói, quả thực tiểu là gần trong gang tấc. Siêu siêu. Lại là một cành phiến cốt phong tới. Phiến cốt phi hành thời điểm, giống như là một căn mũi tên, những nơi đi qua, tầm hơn 10 trượng thu cự nhân cây, đều bị ngạnh xanh xanh bắn thủng. Phiến cốt còn không có co phi gần, một loại tuyệt đại nguy hiểm, đã phun lên Trương Diệp trong lòng. Hoa Gian Vương cái này cành phiến cốt, hiển nhiên là toàn lực mà phát, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đối mặt cái này một cành phiến cốt, Trương Diệp không thể ngạnh ngăn cản, nếu không tại phiến cốt trùng kích phía dưới, hắn căn bản khống chế không nổi thân hình, lập tức cũng sẽ bị cự nhân cây cùng vạn trượng xà đằng vây quanh ở. Đối mặt Hoa Gian Vương phiến cốt, chỉ có tránh. Trương Diệp trong nháy mắt này, không chỉ có muốn né tránh cự nhân cây công kích, muốn né tránh vạn trượng xà đằng công kích, cũng muốn né tránh Hoa Gian Vương công kích. Tuyệt đối không thể ra sai. Tại nơi này thời khắc nguy hiểm, Trương Diệp tâm thần bình tĩnh lại. Hắn lập tức quên mất hết thảy, trước mắt chỉ còn lại có một cây nhánh cây cùng trường đằng, mà hắn tắc thì trở thành một đám phong, một đám nhu nhược lại hay thay đổi phong. Vèo. Trương Diệp thân hình trở nên hư ảo cực kỳ, nhẹ nhàng cực kỳ, linh xảo cực kỳ. Tại một cái nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp vậy mà làm ra 33 loại biến hóa, dùng rượu đến hào đỉnh góc độ, tránh ra đủ loại công kích. Ân. Hoa Gian Vương phát ra phiến cốt về sau, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhìn thấy Trương Diệp đáng sợ như thế thân pháp, Hoa Gian Vương trong ánh mắt bắn ra một tia ghen ghét, nghĩ ngợi nói, tốt rượu tuyệt thân pháp. Trương Diệp tiểu tử này, đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, là càng ngày càng sâu rồi, ta được chạy nhanh đưa hắn giết chết, nếu không căn bản không cách nào đuổi đến bên trên hắn. Hô. Hoa Gian Vương lấy ra một quả tản ra hào quang hồ đồ tròn đan dược, một ngụm nuốt vào. Viên thuốc này chính là so cực phẩm tụ nguyên đan còn muốn chân quý hồi nguyên chân đan, ẩn chứa mấy chục loại bát phẩm linh dược tinh hoa, có thể nhanh chóng khôi phục chân đạo cao thủ lục trọng cao thủ chân khí. Nếu như không phải đối phó Trương Diệp, Hoa Gian Vương cũng không nỡ lấy ra. Ăn vào hồi nguyên chân đan phía dưới, Hoa Gian Vương bên ngoài cơ thể toát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, thể nội tiên thiên chân khí nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận phân phớt. Trương Diệp, cho ta chết. Hoa Gian Vương hét lớn một tiếng, ba cành màu đỏ tiên ngắn, theo trên tay của hắn bắn đi ra ngoài, hình thành một loại kỳ diệu trận pháp, ô ô xoay tròn lấy hướng Trương Diệp bắn xuyên qua. Hoa Gian Vương lợi hại nhất vũ khí, tựu là Hồng Ngọc Quạt Xếp. Hồng Ngọc Quạt Xếp bên trong đích phiến cốt diệu dụng vô cùng, lợi hại vô cùng, nhưng phiến cốt có hạn, Hoa Gian Vương đành phải dùng tên ngắn công kích. Tên ngắn hình thành trận pháp phi hành. Trong thời gian ngắn bay vùn vụt 300 trượng khoảng cách, bắn tới Trương Diệp phía sau lưng. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm, đang đứng ở một loại kỳ diệu trạng thái, bất luận cái gì đồ vật, đều không thể giấu giếm được hắn. Tại tên ngắn bay đến thời điểm, Trương Diệp xảo diệu vô cùng chấp động, ba cành màu đỏ tên ngắn lao thân thể của hắn bay qua. Hừ. Trương Diệp, ngươi không chạy thoát được đâu. Hoa Gian Vương dương một tay lên, lại phát ra ba cành tên ngắn. Trương Diệp không rên một tiếng, lại làm ra một việc né tránh. Bất quá, hắn tuy nhiên đem tên ngắn mau né, nhưng dù sao ảnh hưởng tới tốc độ, Hoa Gian Vương lại đem khoảng cách kéo gần lại 30 trượng. Ha ha ha ha ha. Hoa Gian Vương nhìn thấy tên ngắn thành công kéo chậm Trương Diệp, nhất thời đắc ý đại cười, trong tay màu đỏ tên ngắn như là lưu tinh, không ngừng phát ra ngoài. Trương Diệp không ngừng né tránh, trong ánh mắt hắn, chớp động lên huyền diệu hào quang, đủ loại phi hành ảo diệu cùng kỹ xảo, đã hiện lên trong lòng của hắn. Tại loại này nguy hiểm cực kỳ trước mắt. Trương Diệp rõ ràng lại một lần nữa tiến vào đến đốn ngộ, thân hình của hắn trở nên càng thêm hư ảo, giống như là một đoàn không có thực chất bóng dáng. Ha ha ha ha ha. Lại hiện lên Hoa Gian Vương một lần công kích về sau, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, cất cao giọng nói, phong, vô hình vô chất, tụ hợp tự nhiên, khởi tại bèo tấm chi mạn. Cổ nhân lại nói, cây to đón gió. Ha ha, hiện tại, ta chính là đại thụ đưa tới phong. Trương Diệp trên người phát ra một tầng thanh mịt mờ ánh sáng chói lọi, hắn không bao giờ nữa né tránh, mà là thẳng tắp hướng phía nhánh cây cùng xà đằng bay đi. Tại Hoa Gian Vương kinh hãi trong ánh mắt, Trương Diệp thân hình như là chân chính phong, rõ ràng trực tiếp đã vượt qua rậm rạp chẳng chịt nhánh cây cùng xà đằng, tốc độ một nhanh mau nữa, trong chớp mắt bay ra ngàn trượng xa. Cái này, điều này sao có thể? Hoa Gian Vương mắt đều trừng lớn. Hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến, Trương Diệp thân thể, rõ ràng hóa thành hơn 10 đạo phong, ngạnh xanh xanh điệu theo nhánh cây cùng xà đằng giữa khe hở bay ra ngoài. Trương Diệp lớn như vậy một người, rõ ràng theo ngón tay lớn nhỏ trong khe hở, lặng yên bay ra ngoài rồi. Chẳng lẽ, Trương Diệp phong chi ý cảnh, đã đạt đến đại thành chi cảnh. Hoa Gian Vương hết sức đuổi một hồi, nhưng lại càng đuổi càng xa, sắc mặt dị thường khó coi. Chương 566, đã ra hồn mục chi bản nguyên. Hoa Gian Vương sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm thoáng một phát về sau, lẩm bẩm nói, chung quanh mục chi khí tức dị thường nồng đậm, bên trong khẳng định tồn tại mục chi bản nguyên. Cái này mục chi bản nguyên, khẳng định đã có linh trí, Trương Diệp tuy nhiên chạy đến phía trước đi, nhưng muốn tưởng thu phục cái này mục chi bản nguyên, cũng cần nhất định được thời gian. Ta còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Hoa Gian Vương cắn răng một cái, tiếp tục triển khai thân pháp, hướng phía Trương Diệp đuổi theo mà đi. Dương dậm ở chỗ sâu trong, Trương Diệp chính tốc độ cao nhất mà đi. Trương Diệp thân thể, tựa hồ đã mất đi sức nặng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của trọng lực. Phía trước rậm rạp chẳng chịt nhánh cây cùng xa đằng, căn bản là ảnh hưởng không đến Trương Diệp phi hành, Trương Diệp muốn phi nhiều nhanh, tựu thật là nhanh. Một loại lên trời xuống đất, không gì làm không được cảm giác, phun lên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười. Trong tiếng cười, Trương Diệp đã bay ra hơn 200 dặm, triệt để thoát khỏi Hoa Gian Vương truy tung. Hỏa Linh kinh hỉ nói, chủ nhân, ngươi phong chi ý cảnh, rõ ràng lại đột phá. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, khoảng cách đại thành chi cảnh, đã không xa. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, lúc này đây là may mắn rồi. Nếu như của ta phong chi ý cảnh không có đột phá, ta cũng chỉ có thi triển ra phá vân nhất đao, hao phí đại lực khí đến thoát khỏi Hoa Gian Vương rồi. Trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tùy thời đều muốn đối mặt cự nhân thụ, vạn trượng xà đằng cùng các loại tiềm ẩn công kích. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không Trương Diệp là sẽ không thi triển ra phá vân nhất đao đấy. Tại Hỏa Linh chỉ điểm xuống, Trương Diệp hăng hái phi hành. Cự nhân thụ cùng vạn trượng xà đằng hình thành trận pháp, tuy nhiên có chút phức tạp, nhưng ở Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp cũng là hữu kinh vô hiểm, phi hành được phi thường thuận lợi. Trương Diệp bay ra mấy trăm dặm, nồng đậm cực kỳ mục chi khí tức đập vào mặt. Cự nhân thủ cùng vạn trượng xà đằng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt đấy. Là đóa đóa tiểu diễm hoa tươi. Đông hoa đại như ngọc bàn, tiểu nhân như nằm đấm, tại bích lục đầu cảnh bên trên thỏa thích tách ra. Phóng mắt nhìn đi, đông hoa hồng như lửa, bạch như tuyết, phấn như hà, vô số hoa tươi hình thành một cái hoa khoe màu đua sắc hoa hải. Vèo. Trương Diệp tốc độ rất nhanh, đột nhiên tầm đó, đã đi tới hoa trên biển. Một hồi gió mát xa xa mà đến, theo thanh theo gió mà đến, là nhàn nhạt hương hoa. Hỏa Linh kêu lên, coi chừng. Cái này hương hoa bên trong, ẩn chứa kịch độc. Trương Diệp tiến vào rừng rậm thời điểm, cũng đã đình chỉ hô hấp, đóng cửa toàn thân lỗ chân lông. Nghe được Hỏa Linh tiếng kêu, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí hơi động một chút, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng khí tường, đem hương hoa ngăn cách. Phốc phốc phốc phốc phốc. Loại này nhàn nhạt hương hoa, rõ ràng bắt đầu ăn mòn Trương Diệp khí tường. Trương Diệp dùng thiên hà chính khí bố trí đi ra khí tường. Tại loại này hương hoa trước mặt. Vậy mà như là băng tuyết, rất nhanh tan rã. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Hắn bố trí đi ra khí tường, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ toàn lực oanh kích, đều không thể oanh kích được động. Nhưng tại này cổ nhàn nhạt hương hoa trước mặt, trong chớp mắt đã bị ăn mòn nhất thời nữa khác, chiếu loại tốc độ này, chỉ cần 3-4 trong nháy mắt thời gian, hắn khí tường sẽ bị ăn mòn mất. Vèo. Trương Diệp bên ngoài cơ thể, rồi đột nhiên xuất hiện tầng tầng vòi rồng. Phong chi ý cảnh đột phá về sau, Trương Diệp đối với vòi rồng lực không chế, càng thêm lợi hại, tâm niệm vừa động phía dưới, ngoài thân tiểu xuất hiện 9981 trọng vòi rồng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vượt qua Trương Diệp dự kiến. Loại này hương hoa rõ ràng liền vòi rồng cũng có thể ăn mòn. Trương Diệp phát ra ngoài vòi rồng, lập tức đã bị ăn mòn tầng 7 nhiều. Trương Diệp hoảng sợ kêu lên, thật đáng sợ hương hoa. Đây rốt cuộc là vật gì? Vèo. Trương Diệp thân hình khẽ động, chuẩn bị rời khỏi hoa hải. Từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng thân hình của hắn vừa mới khẽ động, vô hình không màu hương hoa đột nhiên biến thành một loại nồng đậm màu tím. Phía sau hắn bông hoa rõ ràng tạo thành một đạo trường tường, ngăn cản Trương Diệp đường lui. Ân. Trương Diệp cả kinh phía dưới, mấy đạo đao cương phi chạm mà ra, chính chính chạm đến hoa trên tường. Vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, đạo này xem nhu nhược vô cùng tường hoa, rõ ràng ngăn cản của hắn đao cương. Trương Diệp cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Đang muốn lấy ra đoạn lãng đao dốc sức liều mạng thời điểm, hỏa linh thanh âm tại trong tâm linh vang lên, chủ nhân, ta muốn đi lên. Những này hoa, tên là thiên lý thực thần hoa, loại này hoa căn cơ phát đạt, vụ vặt phi thường trường, một cây thiên lý thực thần hoa có thể bao trùm ở ngàn dặm mặt đất. Thiên lý thực thần hoa cứng cỏi như sắt, một cảm giác được có người xâm nhập đến, lập tức sẽ phát động công kích. Nó phát ra tới hương khí, có thể đơn giản ăn mòn tiên thiên chân khí, cho dù là chân đạo thất trọng cao thủ, cũng không cách nào lâu dài ủng hộ. Trương Diệp phát ra trùng trùng điệp điệp thiên hà chính khí cùng vòi rồng, đem hương hoa ngăn cách ở bên ngoài, trầm giọng nói ra, Hỏa Linh, loại này thiên lý thực thần hoa, có hay không ứng phó đích phương pháp xử lý? Hỏa Linh ha ha cười cười, nói ra, loại này thiên lý thực thần hoa mềm dẻo vô cùng, không sợ đao chém búa bổ, cũng không sợ tiên thiên cương khí công kích. Nhưng chúng sợ lửa. Cái này gốc thiên lý thực thần hoa, tiểu giao cho ta a. Phùng. Hỏa Linh đột nhiên theo tiểu thế giới trong bay ra, thân hình càng trướng càng lớn, biến thành một cái hừng hực thiêu đốt cự nhân. Chỉ thấy hỏa linh phun ở bên trong nhẹ nhàng một phun, một cổ hừng hực liệt hỏa điền cuồng cuốn ra, chính chính rơi xuống ngàn dặm thực thần tiêu tốn. Chi chi chi chi chi. Cái này gốc thiên lý thực thần hoa hừng hực liệt hỏa một đốt, vậy mà phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm, hoa tươi nhanh chóng chốc ra, cảnh cũng nhanh chóng co rút lại. Ha ha ha ha ha. Hỏa linh cười quái dị, từng đoàn hỏa diễm phát ra ngoài, đốt ra thành từng mảnh đất trống. Đốt trong chốc lát, hỏa linh kêu lên, chủ nhân, mục chi bản nguyên, khẳng định trốn nuốt ở bên trong. Những này cự nhân thụ, vạn trượng xà đằng cùng thiên lý thực thần hoa, khẳng định tiểu là nó làm ra đến đấy. Chúng ta tiếp tục đi tới, rất nhanh có thể tìm được nó. Thủy Linh, ngươi đi ra dẫn đường. Theo hỏa linh thanh âm, Thủy Linh theo tiểu thế giới trong bay ra. Ngũ hành bên trong, Thủy sinh mục. Thủy Linh đối với mục chi bản nguyên, có một loại tự nhiên cảm ứng, nó vừa bay đi ra. Lập tức tiểu xèo xèo tê, hướng phía một cái phương hướng chỉ đi. Trương Diệp theo Thủy Linh chỉ điểm phương hướng phi hành, vừa mới bay ra mấy trăm dặm, một cái bén nhọn âm thanh lạnh như băng, đột nhiên từ xa phương chuyển tới, nhân loại, đứng lại. Theo thanh âm, một cái toàn thân bích lục tiểu nhân, đột nhiên bay đến Trương Diệp phía trước. Bích lục tiểu nhân toàn thân sinh cơ giặt rào, nhưng sắc mặt của nó nhưng lại một mảnh đờ đẫn, hai cái bích lục trong ánh mắt, bắn ra hai đạo bích lục ánh sáng. Mục chi bản nguyên. Chứng kiến cái này bích lục tiểu nhân, Hỏa Linh, Thủy Linh cùng Trương Diệp, đồng thời kêu ra tiếng. Hỏa Linh gọi ha ha cười cười, hưng phấn kêu lên, mục chi bản nguyên người này, rõ ràng chính mình chạy đến rồi. Chủ nhân, mau mau ra tay, đem nó bắt được. Hỏa Linh vẫn chưa nói xong, Trương Diệp đã xuất thủ. Hắn một bàn tay tại trong hư không cầm ra đi, trong chốc lát đã tập trung vào phương viên vài dặm hư không, một chỉ cực lớn bàn tay, hướng phía bích lục tiểu nhân đã nắm đi. Bích lục tiểu nhân thét to, nhân loại. Người muốn chết. Theo bích lục tiểu nhân thét lên, Trương Diệp ngưng tụ ra đến bàn tay lớn, rõ ràng lên tiếng tiêu tán. Trương Diệp nao nao thời điểm, vô số sắc nhọn mục đâm, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, hạt mưa bắn tới. Trương Diệp phất tay đem gai nhọn hoắt ngăn lại, cảm giác được mỗi một căn mục đâm bên trong, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đáng sợ nhất chính là, những này mục đâm chuẩn bị đều là ô thanh chi sắc, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, dù cho dùng Trương Diệp thực lực, cũng không dám lại để cho mục đâm dính vào trên người. Nhân loại. Cho ta chết. Bích lục tiểu nhân thét chói tai vang lên, vô số mục đâm ra hiện, hướng phía Trương Diệp bắn tới. Mục đâm bên trong, còn có chút điểm bích lục hào quang, giống như là một thanh chuôi màu xanh lá phi đao. Lá cây. Những này bích lục hào quang, lại là thành từng mảnh lá cây. Những này lá cây so bình thường lá cây dài nhỏ một ít, ven bên trên sắc bén vô cùng, nhìn về phía trên giống như là một thanh chuôi phi đao. Ngàn vạn chuôi mục đâm, ngàn vạn chuôi diệp đao xoắn kích mà đến. Dù là Trương Diệp thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, cũng không dám ngăn cản, hắn vội vàng thi triển xuất thân pháp, loại ra đến vài dặm bên ngoài. Bích lục tiểu nhân âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, muốn đi. Đã muộn. Theo thanh âm, Trương Diệp trước người sau lưng, lại một lần nữa xuất hiện ngàn vạn chuôi mục đâm cùng diệp đao. Những này mục đâm cùng diệp đao, chính là mục chi khí tức biến thành, vừa xuất hiện tiểu bay đến Trương Diệp 10 trượng bên ngoài, dù là Trương Diệp phong chi ý cảnh càng lợi hại. Cũng không cách nào theo những này mục đâm cùng diệp trong đao bay ra ngoài. Lập tức công kích muốn đã đến, Trương Diệp trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Đoạn lăng đao. Ầm ầm. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, nhân đao hợp nhất, cưỡng ép theo dày đặc mục đâm cùng diệp trong đao kéo ra một con đường, dùng tốc độ như tia chớp, bay đến vài dặm bên ngoài. Hỏa Linh trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói ra, cái này mục chi bản nguyên, lúc tu luyện so kim linh cùng thủy linh muốn dài hơn nhiều, nó đã có thành tựu. Tại đây mục chi khí tức dị thường nồng đậm, dựa vào nồng đậm mục chi khí tức, nó có thể tùy ý hóa giải người khác công kích, cũng có thể tùy ý phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Có mục chi khí tức địa phương, tự là công kích của nó phạm vi, cho dù là chân đạo thất trọng đại cao thủ, cũng không cách nào làm gì được nó. Vù vù vù vù vù. Tại Hỏa Linh lúc nói chuyện, Bích Lục tiểu nhân lại phát khởi mấy mươi lần công kích. Cũng may Trương Diệp sớm có đoán trước, một cảm ứng được bên người mục chi khí tức khác thường, Trương Diệp lập tức bỏ chạy chạy. Bích Lục tiểu nhân phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh chuyển động, đang tại rất nhanh tự hỏi biện pháp. Mà Hỏa Linh lúc này thời điểm, đã ở yên lặng tự hỏi biện pháp. Hỏa Linh phục linh quả về sau, tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng muốn ứng phó cái này chỉ Bích Lục tiểu nhân, lại cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Trương Diệp cùng Hỏa Linh yên lặng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến cười dài một tiếng thanh âm. Tiếng cười giống như tiếng sấm, tại trong hư không quần quận mà qua. Nghe thế cái tiếng cười, Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Hoa Gian Vương. Trương Diệp tại tránh né Bích Lục tiểu nhân công kích thời điểm, Hoa Gian Vương rốt cục đi ra rừng rậm, đến nơi này. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quả quyết nói ra, Hoa Gian Vương sắp đi vào, ta muốn tại Hoa Gian Vương đuổi tới trước khi, đem cái này chỉ một chi bản nguyên bắt xuống. Hỏa Linh Kim Linh, nghe ta hiệu lệnh. Vèo. Trương Diệp đem Kim Linh gọi ra đến, sau đó liền người đeo đao, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, mạo hiểm rậm rạp chẳng chịt một đâm cùng Diệp đao, hướng phía Bích Lục tiểu nhân bay qua. Chương 567, bắt lấy một chi bản nguyên. Bích Lục tiểu nhân nhìn thấy Trương Diệp bay tới, trong ánh mắt lục quang nhất thời đại thịnh, thét to, đáng giận nhân loại, rõ ràng dám đánh ta chủ ý, ngươi nhất định phải chết. Đi. Bích Lục tiểu nhân chính là một chi bản nguyên biến thành, thuộc tại trong thiên địa dị loại. Thượng cổ thời điểm, dị loại cùng nhân loại tầm đó, đã từng buộc phát qua thảm thiết cực kỳ chiến đấu, dị loại cùng nhân loại tầm đó, có thật lớn cừu hận. Phàm là trong thiên địa dị loại, đối với nhân loại đều có một loại bản năng mâu thuẫn, hận không thể đem nhân loại tiêu diệt sạch sẽ. Thủy Linh cùng Kim Linh đơn giản bị Trương Diệp thu phục, chính là vì chúng còn không có co ra hồn, thực lực không cách nào cùng Trương Diệp cùng Hỏa Linh đánh đồng. Mà cái này chỉ Bích Lục tiểu nhân, tại Đao Quân phế tích trong tu luyện vào năm, đã có thành tựu, có được cường hoành sức chiến đấu. Bởi vậy Bích Lục tiểu nhân vừa thấy được Trương Diệp, lập tức tiểu thống hạ sát thủ, muốn đem Trương Diệp đuổi giết. Theo Bích Lục tiểu nhân thanh âm, trong hư không một đâm cùng Diệp đao lại dày đặc không ít, dầm dạp chẳng chịt một đâm cùng Diệp đao, xem giống như là một kín không kẽ hở tường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đâm dầm dạp chẳng chịt bay tới, mỗi một căn một đâm đều bao ngậm lấy lực lượng khổng lồ cùng đáng sợ kích độc, có thể đơn giản địa xuyên qua chân đạo tứ trọng cao thủ thân thể. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. Tại một đâm khoảng cách, màu xanh biếc Diệp đao như là che giấu tại trong bóng tối răng nanh. Mỗi một chuôi Diệp đao đều sắc bén tới cực điểm, có thể đơn giản chặt đứt một cái chân đạo tứ trọng cao thủ yết hầu. Trương Diệp lúc này thời điểm, khoảng cách Bích Lục tiểu nhân khoảng chừng 10 dặm xa xôi. Hắn vừa mới bay ra hơn 100 trượng, dày đặc cực kỳ công kích, tiểu đã đi tới bên người. Ba ông ông. Trong hư không tạo nên tầng tầng kỳ dị chấn động. Trương Diệp đối mặt Bích Lục tiểu nhân công kích, cũng không dám nữa giữ lại, phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, đón rậm rạp chẳng chịt một đâm cùng Diệp đao hăng hái phi hành. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thể hiện ra cường hãn cực kỳ tính toán lực cùng linh giác. Đây chơi một đâm cùng Diệp đao, hết thể đều ánh khắc ở Trương Diệp trong nội tâm, Trương Diệp đầu óc điên cuồng chuyển động, tính toán một đâm cùng Diệp đao phi hành quy tích, theo kín không kẽ hở một đâm cùng Diệp trong đao, tính toán ra một đầu an toàn phi hành lộ tuyến. Siêu siêu siêu. Trương Diệp theo kế tính ra lộ tuyến, tại rậm rạp chẳng chịt một đâm cùng Diệp đao gian, ở giữa phi hành khẩu mỗi bay ra một trượng, đều có vài chục căn một đâm cùng Diệp đao, theo bên cạnh của hắn bay qua. Trương Diệp xem tùy thời đều có được chết nguy hiểm, nhưng hắn vẫn lại như kỳ tích sống sót, rậm rạp chẳng chịt bay qua một đâm cùng Diệp đao, không có một thanh bị thương hắn.